Đã không có, cảm ơn Lưu Thúc. Mộ Dao ôm gừng sống xuống lầu, vật nhỏ béo về sau, bế lên tới nặng trĩu, còn một thân đều là thịt. Tiểu thư thỉnh lên xe, tiên sinh sớm đã làm người cấp tiểu thư chuẩn bị tốt phòng. Quản gia nhìn cái này tiểu chỗ ở liếc mắt một cái, tuy rằng không biết ấm áp lịch sự tao nhã, nhưng là địa phương quá nhỏ. Tiểu thư nàng bị không ít khổ. Mộ Dao lại lần nữa bước vào Mộ Gia nhà cũ thời điểm, cùng phía trước đều không giống nhau, lần này, nàng là chính thức Mộ Gia đại tiểu thư thân phận. Là trăm năm Mộ Gia gia tộc duy nhất người thừa kế. Chương 88. Quản gia đẩy Mộ Thịnh Minh, Mộ Dao ôm gừng sống theo ở phía sau. Cái này là phòng của ngươi, ngươi nhìn xem có chỗ nào không thích, nói cho ta, ta làm người đi sửa. Mấy ngày nay, Mộ Thịnh Minh tối tăm trong ánh mắt thường xuyên mang theo ý cười cùng sinh khí, không hề giống dị vãng tử khí trầm trầm cùng tâm như nước lặng. Mộ Dao đi vào phòng, nàng kinh ngạc phát hiện trong phòng bố trí thế nhưng cùng nàng xuyên tới trước phòng phong cách rất giống. Phòng là tố nhã màu trắng chủ sắc điệu, to rộng phòng gần như 100 bình phương, trên sàn nhà phô một tầng màu trắng mềm mại lông dê thảm, dẫm rơi xuống đi, như là dẫm đạp ở mềm mại bông thượng. Đi đến dài đến 2-3 mễ cửa kính sắt đất phía trước cửa sổ, Mộ Dao đem màu xanh thảm bức màn kéo ra, bên ngoài một cái siêu đại ban công nháy mắt ánh vào mi mắt. Trên ban công trồng đầy bất đồng chủng loại hoa cỏ, trung gian bày một trương to rộng võng, giống như là một cái không trung hoa viên. Mộ Dao trở lại phòng nội, nàng mở ra trong phòng một phiến môn, là nguyên bộ toilet, trung gian bày một cái massage hình bồn tắm, thật dài bồn rửa tay thượng bày các kiểu đại bài đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, càng như là loại nhỏ phòng hóa trang. Đẩy ra một khác phiến môn, Mộ Dao phát hiện nơi này là một cái to lớn phòng để quần áo, không gian rộng mở đến có thể làm người ở bên trong kỵ xe đạp. Cùng khoản sắc kệ thủy tinh tử, bãi đầy các loại đại bài bao bao, giày, một khác sườn kệ thủy tinh, bên trong quải chính là năm nay mới nhất khoản sắc quần áo, thậm chí còn có lễ phục. Phòng để quần áo chính giữa nhất thả một loạt kệ thủy tinh. Mộ Dao đi qua đi, chỉ thấy kia một loạt kệ thủy tinh nhét đầy giá trị liên thành châu báu, các kiểu lắc tay, vòng cổ, nhẫn, hoa thai, phỉ thúy vòng tay, chỉ cần nói được, bên trong đều có. Sáng ngời ánh đèn hạ, mỗi một khoản trang sức đều phát ra mê người lóa mắt quan mang. Tiểu thư, nơi này tất cả đồ vật đều là tiên sinh vì tiểu thư chuẩn bị. Quản gia cười nói, từ ngày đó tiểu thư đáp ứng dọn về tới trụ bắt đầu, tiên sinh suốt đêm làm người bắt đầu chuẩn bị phòng. Mấy ngày nay, tiên sinh còn tự mình thế tiểu thư chọn lựa các kiểu trang phục, trang sức, nhưng phàm là tốt, chân quý, tiên sinh tất cả đều mua, hận không thể đem này gần 20 năm tới sai thất, đều bồi thường cấp tiểu thư. Nhìn kệ thủy tinh bên trong trang sức, hồng đến như là thấm huyết hồng phỉ vòng tay, bồ câu đại phấn toàn vòng cổ, ngọc lục bảo lắc tay, còn có mặt khác các loại quý báu trang sức, Mộ Dao rất rõ ràng chúng nó giá trị. Xuyên tới trước, nàng cũng có được như vậy sang quý trang sức, đồng dạng là phụ thân đưa cho nàng. Quay đầu lại, Mộ Dao nhìn về phía trên xe lăn Mộ Thịnh Minh, mặc kệ là xuyên tới trước, vẫn là xuyên tới sau, ba ba đều giống nhau yêu thương nàng. Nàng cười cong đôi mắt, nàng đối Mộ Thịnh Minh nói, ta tất cả đều thực thích, cảm ơn ba ba. Nghe được nữ nhi nói, Mộ Thịnh Minh thần sắc bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ý cười. Nhiều năm như vậy, Mộ Thịnh Minh trên người sớm đã không có tuổi trẻ thời điểm góc cạnh, bé nhọn, thậm chí là mũi nhọn. Lúc này hắn, là một vị ôn hòa, bao dung, sủng ái nữ nhi phụ thân, ngươi còn có cái gì yêu cầu, thích đều có thể nói cho ta, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Ba ba, ta biết đến. Mộ Dao đi đến Mộ Thịnh Minh xe lăn sau, nàng ý bảo quản gia buông tay, làm nàng tới. Mộ Thịnh Minh tối tăm ánh mắt tối sầm lại, muốn ngăn cản nữ nhi động tác, ba ba thực trọng, ngươi đẩy bất động. Ba ba đây là xem thường ngươi nữ nhi sức lực. Mộ Dao tiểu tâm mà đẩy xe lăn, ba ba, chúng ta đi trong viện hít thở không khí đi, thuận đường ngươi bồi ta tham quan tòa nhà, nói cho ta nghe một chút đi trong nhà mặt có cái gì. Nữ hài mang theo đối ba ba ỉ lại, cười khanh khách mà đẩy Mộ Thịnh Minh đi ra ngoài. Quản gia nhìn hai cha con chậm rãi rời đi, trên mặt hắn là ngăn không được vui sướng cùng vui mừng, về sau tiên sinh liền sẽ không lại giống như trước kia như vậy cô tịch, sống được như là khô mục, không có cảm tình. Một cái buổi chiều, Mộ Dao đều bồi ba ba, cha con ở chung chi gian, càng ngày càng hòa hợp. Mặc kệ ở thế giới nào, nàng ba ba đều không có biến. Giang gia, ngồi ở trên sofa Giang lão gia tử từ bên ngoài đi vào tới Giang Duyên, hắn buông trong tay thư, bưng lên phao trà ngon, chậm rãi phẩm một ngụm, mới mở miệng, hôm nay như thế nào đã trở lại. Từ tên tiểu tử thúi này dọn sau khi rời khỏi đây, cuối tuần mới có thể trở về bồi hắn ăn cơm. Giang lão gia tử biết Giang Duyên là dọn đi Mộ Dao trên lầu trụ, hắn lão nhân gia cũng không có ý kiến gì, tương phản, ở hắn xem ra, tôn tử Giang Duyên ở tại Mộ Dao trên lầu, còn có thể chiếu cố Mộ Dao, đây là chuyện tốt. Giang Duyên đi đến sofa bên kia, hắn một tay cởi ra cổ áo thượng hai viên cúc áo, lười biếng mà dựa. Tựa lưng vào ghế ngồi, thanh tuấn trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nàng dọn về trong nhà ở. Nghe được lời này, Giang lão gia tử theo bản năng nhíu mày. Phía trước biết Mộ Giao dọn ra tới, hắn liền biết kia hài tử khẳng định là ở Mộ gia chịu ủy khuất. Bất quá Mộ Giao không có hướng hắn nhắc tới chuyện này, khẳng định là không nghĩ làm hắn lo lắng, hắn cũng theo hài tử hiếu tâm, không có nhúng tay, bất quá, hắn đã đối Mộ Vạn Hải nhớ một bút. Nếu không phải nhớ đối phương là Mộ Giao thân sinh phụ thân, hắn đã sớm làm Mộ Vạn Hải chịu khổ. Nghĩ vậy, Giang lão gia tử thở dài. Giang Duyên nhướng mày, nàng là trở về Mộ gia, không phải dòng bên Mộ gia, Giao Giao hồi chính là chính chi cái kia Mộ gia. Mộ gia cái kia gia chủ là Giao Giao thân sinh phụ thân. Giang lão gia tử cả kinh bưng cái ly tay run lên, cái ly thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Chẳng sợ kinh nghiệm phong xương lão gia tử cũng bị kinh tới rồi, ngươi nói là có ý tứ gì? Cái gì gọi là tiểu Giao thân sinh phụ thân là Mộ gia gia chủ? Ngươi nói chính là Mộ Thịnh Minh. Chẳng qua Mộ gia rút lui thành phố B sau, hắn gần 20 năm không có gặp qua Mộ gia người. Giang Duyên đem sự tình đại khái cấp Giang lão gia tử nói một lần, hiện tại, Giao Giao đã dọn đi Mộ gia nhà cũ. Giang lão gia tử thật lâu mới thở dài ra tiếng, nguyên lai, Diệp Vân kia nha đầu cùng Mộ gia tiểu tử đã từng ở bên nhau. Theo đạo lý hai người đều là cực kỳ xứng đôi, như thế nào cuối cùng liền biến thành như vậy? Đáng thương Mộ Giao kia hài tử, không cha không mẹ. Giang lão gia tử càng nghĩ càng giận, khó trách cái kia Mộ Vạn Hải lúc trước ở Diệp Vân sau khi qua đời, liền đem tiểu Giao kia hài tử tiễn đi, hắn nhất định là biết tiểu Giao không phải hắn thân sinh. Giống lão gia tử như vậy trí giả, chỉ hơi ngẫm lại liền biết, Mộ Vạn Hải muốn cưới Diệp Vân ý đồ. Mộ Thịnh Minh đối tiểu Giao đứa nhỏ này thế nào? Tuy rằng nói Mộ Thịnh Minh mới là Mộ Giao thân sinh phụ thân, nhưng rốt cuộc mười mấy năm qua, hắn tận quá phụ thân trách nhiệm. Đối hài tử cảm tình hẳn là không có bao sâu. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá, Giang Duyên xem đến. Ra, Mộ Thịnh Minh đối Mộ Giao thử cái nấy, hắn đối Giao Giao thử cái nấy. Ấy nấy cũng là hẳn là, tiểu Giao ăn nhiều ít đau khổ. Giang lão gia tử khí hừ, nếu hắn đối tiểu Giao không tốt, ta xem tiểu Giao cũng không cần cái gì phụ thân, ngươi trực tiếp tiếp nàng hồi Giang gia, nàng còn có Giang gia cho nàng chống lưng. Giang Duyên kéo kéo khoe miệng, điểm này tự nhiên không cần lão gia tử nhắc nhở. Hắn cũng sẽ làm. Giang Duyên cởi ra màu đen tây trang áo khoác, sau đó đi đến màu xám giường lớn bên kia, ở trên giường thẳng tắp mà nằm thẳng xuống dưới. Lại mở to mắt thời điểm, xuất hiện ở trước mắt chính là hai chỉ trắng non chân nhỏ, mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân cung nết lên hoàn mỹ đường cong, ngay cả móng chân cũng mượt mà, phiếm khỏe mạnh hồng nhạt, đạp lên mềm mại mao thẳng thượng, có loại nói không nên lời tú khí tinh xảo. Xinh đẹp đến làm người hận không thể muốn nghiết nơi lòng bàn tay thượng. Giang Duyên một đôi tròn tròn mắt chó thâm thâm, hắn đi qua đi, ở Mộ Giao không phát hiện hạ, hắn thấp hèn đầu chó để sát vào nữ hài chân, ngay sau đó liếm hai hạ. Gừng sống. Mộ Giao kêu một tiếng, ngay sau đó nàng theo bản năng mà nhìn di động thượng thời gian, 6 giờ linh nhị phân, nói cách khác, hiện tại cẩu thân bên trong không phải gừng sống, mà là Giang Duyên. Nghĩ như vậy, Mộ Giao sợ tới mức chạy nhanh sau này lui một bước, sứ bạch trên mặt nháy mắt nóng lên, nhiễm một tầng nhợt nhạt hồng nhạt, Giang Duyên. Ngươi như thế nào? Mộ Giao xấu hổ đến bên thai đều đỏ, ngươi như thế nào liếm ta chân? Giờ muốn chết. Cậu tử Giang Duyên ngửa đầu đầu chó, hắn tròn tròn mắt chó thẳng lăng lăng mà nhìn Mộ Giao, hắn cũng không sẽ cảm thấy dơ, Giao Giao nào nào đều là hương, đừng nói nàng trắng non tú khí chân nhỏ, ngay cả nàng tóc ti, hắn đều thích. Giang Duyên hướng nàng đi vào. Mộ Giao xấu hổ buồn bực mà nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ ôm hắn, chính ngươi ngốc, hiện tại không thể tới gần ta. Nàng hồng bên thai đi đến giường bên kia ngồi xuống, hai chân đặt ở trên giường, ngón chân hơi hơi cuộn tròn, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cái loại này khác thường cùng ướt nị cảm. Giang Duyên không có nghe nàng, hắn loạn trọng cầu thân, đi đến mép giường, này trương giường tương đối. So cao, hơn nữa cầu tử gần nhất lại béo, động tác đã chịu liên lụy, hắn rất khó nhảy lên đi. Đơn giản, hắn ngồi xổm ngồi ở đáy giường hạ, ngưỡng đầu chó, y đồ xem trên giường nữ hải. Mộ Giao cúi người qua đi. Tham dò hướng đáy giường nhìn lại, liếc mắt một cái liền đối với thượng Giang Duyên tròn tròn, đáng thương vô cùng mắt chó. Vông! Giang Duyên ngoái đầu chó xem nữ hải. Đầu quả tim mềm nhũn, Mộ Giao rốt cuộc không nhịn xuống, đem đáy giường hạ Giang Duyên bế lên, đặt ở chăn thượng. Ngươi không cần tùy tiện liếm ta. Mộ Giao khí phồng lên tuyết má, nắm Giang Duyên bên phải cẩu lỗ thai, hung ba ba mà cảnh cáo. Vông! Giang Duyên ngồi xổm ngồi ở mềm mại chăn thượng, hắn lên tiếng. Lúc này hắn là ngoan ngoãn nghe nữ hải nói. Mộ Giao hôm nay có khóa, nàng ngồi ba ba ăn qua bữa sáng sau, liền ngồi trên xe ra cửa. Xe chạy đến cửa chỗ, Mộ Giao thấy ngoài cửa sổ quản gia đang ở cùng hai nữ nhân đang nói cái gì, nữ nhân thần sắc kích động, như là ở tranh chấp. Hà Thúc, phiền thoái ngươi đình một chút. Mộ Giao đối trên ghế điều khiển tài xế nói. Là, tiểu thư. Xe ngừng ở Mộ Gia nhà cũ ngoài cửa lớn. Cửa sổ xe dần dần giáng xuống, lộ ra Mộ Giao tinh xảo như là thấm tuyết sơn mặt, thẳng làm ngoài cửa sổ xe người xem đến sửng sốt mắt. Diệp Thơ Vũ ngơ ngác mà nhìn ngồi ở siêu xe thượng, ăn mặc một kiện thiển màu vàng cam châm rễ táo khoác, bên trong là in hoa bạch đế toái váy hoa Mộ Giao, kia tinh xảo, khí chất tràn đầy bộ dáng, làm nàng đôi mắt đều xem đến đỏ. Đứng ở Diệp Thơ Vũ bên cạnh chính là Diệp Mẫu, nàng đang theo quản gia thần sắc kích động mà nói cái gì, thấy xe dừng lại, nàng xem qua đi, liếc mắt một cái liền sửng sốt mắt. Ai nha? Diệp Mẫu kinh ngạc cảm thán trong xe nữ hải là như thế nào lớn lên, như thế nào lớn lên so cửa những cái đó hoa cốt nhi còn phải đẹp. Ống tay áo đột nhiên bị bên cạnh nữ nhi lôi kéo, Diệp Mẫu hoàn hồn, nàng kinh ngạc mà a một tiếng, lập tức phản ứng lại đây, này nữ hải bất chính là giống tiên sinh trong thư phòng, trên ảnh chụp người sao. Chương 89. Quản gia thấy khi Mộ Giao, hắn chạy nhanh tiến lên, tiểu thư, Lưu Thúc, phát sinh chuyện gì? Mộ Giao hỏi. Các nàng hai cái muốn thấy tiên sinh. Quản gia hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thơ Vũ còn mang theo Diệp Thẩm trở về, muốn tìm tiên sinh, Diệp Thơ Vũ muốn cầu tiên sinh làm nàng lưu tại Mộ Gia. Quản gia thực hối hận phía trước chính mình phạm vào ngốc, cho rằng Diệp Thơ Vũ lớn lên có một hai phần giống Diệp Vân tiểu thư, làm nàng lưu tại Mộ Gia, hoặc là có thể làm tiên sinh tâm tình hảo một chút. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Thơ Vũ thành phiền toái. Bên kia, Diệp Thơ Vũ thấy Mộ Giao, nàng ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Nàng đương nhiên thấy Mộ Giao ngồi chính là tiên sinh chuyên dụng xe, chỉ có Mộ Gia chủ nhân mới có tư cách cưỡi. Trước kia nàng liền ảo tưởng chính mình trở thành Mộ Gia thiên kim sau, nàng cũng có thể đủ ngồi trên như vậy siêu xe. Mà hiện tại, cái này nữ hài ngồi ở trong xe, hơn nữa quản gia đối nàng thái độ thế nhưng kính cẩn không thôi, còn xưng hô đối phương vì tiểu thư, thực hiển nhiên. Này nữ hải đã bị tiên sinh cho rằng nữ nhi, trở thành Mộ Gia thiên kim. Các nàng muốn tìm ba ba. Mộ Giao nghi hoặc. Tiên sinh sẽ không thấy các nàng, ta hiện tại khiến cho người đem các nàng tiễn đi. Quản gia lập tức nói. Diệp Mẫu nghe được quản gia nói muốn đem chính mình cùng nữ nhi đuổi đi, nàng không rảnh lo xem Mộ Giao mặt. Nàng lập tức tiến lên, liền kém không có cấp quản gia quỳ xuống. Lưu quản gia, cầu xin ngươi làm chúng ta thấy tiên sinh một mặt đi. Tiên sinh phía trước không phải vẫn luôn thực thích nhà của chúng ta thơ vũ sao? Thơ Vũ là hảo hài tử, trong khoảng thời gian này rời đi Mộ Gia sau, nàng vẫn luôn đều không vui, mỗi ngày nhớ thương tiên sinh, nàng còn không có hảo hảo hiếu thuận tiên sinh, báo đáp tiên sinh đối nàng yêu thương. Thơ Vũ còn nhỏ, nàng phía trước xác thật làm được không đúng, không nên nghe lén tiên sinh nói chuyện, ta đã hung hăng giáo huấn quá nàng, đứa nhỏ này đã biết sai, tiên sinh nếu là không hài lòng, cứ việc phạt nàng, chính là không cần đem nàng đuổi ra Mộ Gia. Diệp Mẫu âm lượng đại. Nàng kích động đến như là giống ra tới thanh âm đâm vào người lỗ tai khó chịu, Mộ Giao theo bản năng nhíu mày. Từ đối phương nói, nàng đại khái cũng biết một ít, nàng nữ nhi phía trước ở tại Mộ Gia, sau đó bởi vì nghe lén nàng ba ba nói chuyện, bị đuổi ra Mộ Gia. Lưu Thúc, hai người bọn nàng là ai? Mộ Giao hỏi. Quản gia một phen tuổi, hắn lần đầu vì chính mình đã từng phạm quá chuyện ngu xuẩn cảm thấy xấu hổ. Tiểu thư, vị này chính là đã từng ở Mộ Gia làm người hầu Diệp Thẩm. Bên cạnh chính là nàng nữ nhi Diệp Thơ Vũ, bất quá Diệp Thẩm sớm đã từ trước, Diệp Tiểu Thư cũng rời đi Mộ Gia, hiện tại các nàng đều là không quan trọng người. Quản gia cũng không hy vọng làm này. Này hai người quấy rầy đến Mộ Giao. Mộ Tiểu Thư. Diệp Thơ Vũ đi đến xe bên, nàng nhìn cửa sổ xe bên trong Mộ Giao, người này nhẹ nhàng liền có được nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ thân phận. Tay nắm chặt quyền, móng tay gai nhọn tới rồi lòng bàn tay thịt, đau ý truyền đến, Diệp Thơ Vũ mới đè nén xuống đáy lòng hâm mộ cùng đấu kỵ. Nàng thanh âm phóng thấp, thần sắc mang theo vài phần cầu xin, Mộ Tiểu Thư, cầu xin ngươi làm ta trông thấy tiên sinh đi. Ngươi tìm ta bà có chuyện gì? Mộ Giao trực tiếp đối thượng đối phương đôi mắt, nàng cũng không thích đối phương ánh mắt. Chẳng sợ đối phương lại che giấu, nàng cũng cảm nhận được đối phương trong mắt che giấu ác ý. Diệp Thơ Vũ nói được chân tình thực lòng, ta phía trước nhất thời phạm hồ đồ, làm không tốt hành động, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở nhà tỉnh lại, ta đã ý thức được chính mình sai rồi. Ta hy vọng cầu tiên sinh tha thứ. Ngươi nói được phạm hồ đồ là nghe lén ta ba nói chuyện. Mộ Giao hỏi đến trực tiếp. Diệp Thơ Vũ hô hấp cứng lại, nàng âm thầm cắn răng, chỉ có thể theo tiếng. Khi đó ta thật sự phạm hồ đồ, trong lúc nhất thời náo hôn, mới có thể làm ra như vậy sự. Các ngươi trở về đi, ba không có thời gian thấy các ngươi. Mộ Giao hiểu biết phụ thân tính cách, cho dù là hiện tại ba, đối với một cái nghe lén hắn nói chuyện người, hắn cũng không sẽ đai thấy. Thậm chí, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đối phương bị đuổi ra mộ gia, đã thuyết minh hết thảy. Quản gia làm bảo vệ cửa lại đây, chúng ta tiểu thư đã mở miệng, Diệp Thẩm, Diệp tiểu thư, thỉnh các ngươi rời đi. Ngươi dựa vào cái gì thế tiên sinh làm chủ? Tiên sinh khẳng định muốn thấy nhà ta nữ nhi. Diệp mẫu nơi nào nguyện ý rời đi, trong khoảng thời gian này nàng cùng nữ nhi thật sự là không thể tưởng được biện pháp, mới có thể nghĩ ra tới cửa khóc lóc kể lể, cầu tiên sinh tha thứ này nhất chiêu. Quản gia lập tức cảnh cáo ra tiếng, Diệp Thẩm, đây là mộ gia đại tiểu thư, ngươi ở mộ gia công tác nhiều năm như vậy, hẳn là rõ ràng nói cái gì là nên nói cái gì là không nên nói, ngươi ở mộ gia nháo sự, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Bị quản gia sắc bén ánh mắt trừng mắt, Diệp mẫu tâm thần chấn động, sợ tới mức dịch khai tầm mắt, khí thế cũng hể vải xuống dưới. Tựa như quản gia nói, nàng ở mộ gia công tác nhiều năm như vậy, mặc kệ là quản gia, vẫn là mộ gia, đều đối nàng có rất mạnh lực chấn nhiếp. Nàng biết mộ gia đối nàng như vậy bình thường giai tầng thân phận người, có bao nhiêu lợi hại. Diệp mẫu rốt cuộc là tiểu thị dân lá gan, nào dám cùng mộ gia đối nghịch ngạnh kháng. Diệp thơ vũ cũng không biết Diệp mẫu tâm sinh lưu ý, thấy quản gia muốn tìm bảo vệ cửa tới, nàng vội vã mà nói, sẽ không, tiên sinh hội kiến ta, là ngươi không nghĩ. Muốn cho ta nhìn thấy tiên sinh mà thôi, ngươi lo lắng ta cướp đi ngươi mộ gia thiên kim vị trí, đúng hay không? Tiên sinh phía trước rất đau ta, không chỉ có làm ta đều có xuất nhập mộ gia. Cho ta xuyên, ăn, dùng, đều là thẻ bài. Thậm chí, tiên sinh làm người mua thượng trăm vạn điều hương dụng cụ cho ta. Nếu không phải ngươi, ta sớm muộn gì sẽ trở thành mộ gia thiên kim. Diệp thơ vũ nghiến răng nghiến lợi, mang theo tràn đầy không phục, nàng cũng không có nghĩ đến tiên sinh đột nhiên sẽ có một cái nữ nhi. Ngươi câm miệng, ngươi ở đối tiểu thư hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Quản gia tức giận mà đánh gãy đối phương, tiên sinh căn bản không có nhúng tay quá bất luận cái gì về chuyện của ngươi, ngươi sở hữu hết thẻ ăn. Ở, đi lại, đều là ta làm người an bài, mục đích chính là vì làm ngươi có thể để cho tiên sinh vui vẻ lên, mà ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng tiên sinh tính cách. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới Diệp Thơ Vũ sẽ nghĩ lầm đây là tiên sinh đối nàng dung túng cùng yêu thương, làm nàng có nàng sẽ trở thành mộ gia thiên kim hoang đường ảo giác. Nếu không phải tiên sinh coi trọng ta, hắn lại như thế nào sẽ đưa ta thượng trăm vạn điều hương thiết bị, ngươi đừng nói đây cũng là ngươi làm chủ. Diệp Thơ Vũ hai mắt đỏ bừng. Như là liều mạng bắt lấy cọng rơm cuối cùng chết đối giả. Kia xác thật tiên sinh làm người đưa đi, chẳng qua là tiên sinh lúc ấy nhớ tới Diệp Vân tiểu thư lời nói, Diệp Vân tiểu thư đã từng tiếc hận điều hương sư thái thiếu. Cho nên, tiên sinh nghe nói ngươi học tập điều hương, hắn mới có thể làm người đem một bộ điều hương thiết bị tặng cho ngươi. Quản gia nhìn thoáng qua mộ dao, như là hướng nàng giải thích nói, tiên sinh vẫn luôn đều ghi nhớ Diệp Vân tiểu thư nói, chịu huệ người cũng không ngăn Diệp thơ vũ ngươi, tiên sinh vẫn luôn có hướng điều hương học viện quyên tiền. Thậm chí thiết trí không ít điều hương thi đấu, mục đích chính là vì bồi dưỡng càng nhiều điều hương sư. Mà tặng cho ngươi kia bộ điều hương thiết bị, chẳng qua tiên sinh nhìn chúng ngươi muốn học điều hương tâm, hơn nữa, kẻ hèn trăm vạn, còn chưa kịp tiên sinh tiêu phí bồi dưỡng điều hương sư phí dụng một. Trong xe mộ dao, xem như biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Nàng nhìn về phía trước mặt cái này Diệp Thơ Vũ, mở miệng nói, mặc kệ ngươi là thiệt tình tưởng hướng ta ba ba nhận sai, vẫn là đánh muốn làm mộ gia thiên kim bản tính, đều không thể thực hiện. Ngươi đi đi, ta cũng không hy vọng làm người cưỡng chế đưa ngươi rời đi. Nghe được quản gia nói, Diệp Thơ Vũ chính xác người đều làng ốc, liền. Giống như là nàng vẫn luôn làm mộng đẹp, nhưng người khác vào đầu cho nàng hung hăng mà gõ một đồng, nói cho nàng tỉnh mộng. Ngoan nữ, chúng ta đi thôi. Diệp mẫu nghe được quản gia nói, liền tính lại không muốn thừa nhận, nàng đều không thể không tiếp thu chính mình nữ nhi trở thành hào môn thiên kim mục tiêu là không có khả năng thực hiện. Phòng trưng tại tiên sinh xem ra. Hắn lúc trước chỉ là bố thí nàng nữ nhi mà thôi, mà nàng cùng nữ nhi lại cho rằng có thể bay lên đầu cảnh. Diệp mẫu lôi kéo nữ nhi tay, trên mặt thần sắc nan kham lại xấu hổ. Diệp Thơ Vũ, ngươi câm miệng. Quản gia tức giận nói. Trong xe, mộ dao gánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng, thần sắc bình đạm, cũng không có nửa điểm bị chọc giận hoặc là tức muốn hộp máu bộ dáng. Mộ dao bình thường đều là ôn ôn thôn thôn, tiểu kiều tinh tế tính tình, nhưng mà, cũng không đại biểu nàng tính cách mềm yếu có thể khi dễ. Đối thượng Diệp Thơ Vũ khiêu khích lại mang theo ác ý ánh mắt, mộ dao khỏe môi hơi hơi gợi lên, một đôi đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương, mặc kệ là đời này vẫn là đời trước, ta vận khí sắc thật thực hảo, đều có thể trở thành ta ba ba nữ nhi, đây là ngươi vĩnh viễn cầu không được vận khí cùng thân phận. Diệp Thơ Vũ bị tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều đau. Nàng hướng mắt, cắn môi, lại một câu cũng phản bác không được. Mộ dao tinh xảo cằm khẽ nâng, mộ gia đại tiểu thư khí thế đắn đo đến gắt gao, đem các nàng đuổi đi. Thủ hạ không cần lưu tình, về sau, không thể làm này hai người tới gần mộ gia nửa bước, quấy nhiễu ta ba ba. Là, tiểu thư. Mấy cái thủ vệ lập tức hành động. Diệp Thơ Vũ kinh ngạc, giây tiếp theo, nàng đôi tay đã bị thủ vệ khẩn thủ sẵn, ngay cả miệng cũng bị che lại, ngay cả kêu to cũng không được. Quản gia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn bị xua đuổi, một thân chật vật rời đi hai người, hắn trong lòng một trận vui mừng. Tiên sinh nữ nhi thật sự thực ưu tú, chẳng sợ tiểu thư không phải dưỡng ở bên tiên sinh, nhưng là lễ nghi hành vi, còn có xử sự phương thức, thái độ, nhất nhất đều như là từ thế gia ra tới. Hơn nữa, tiểu thư tính cách cũng thực hảo, gặp chuyện bình tĩnh, không dễ dàng dễ tin người khác nói, hơn nữa nên cường thế thời điểm, một chút cũng không mềm yếu, đây là Mộ gia đại tiểu thư nên có tư thái. Chương 90. Diệp gia mẹ con tới Mộ gia nháo sự chuyện này, Mộ Thịnh Minh vẫn là đã biết, hắn trực tiếp phân phó quản gia diệt trừ Diệp Thơ Vũ ở điều hương trong học viện học vị. Đối phương chọc đến nữ nhi không cao hứng, chỉ là khai trừ học tịch cũng là nhẹ. Ở quản gia xem ra, tiên sinh cách làm một chút cũng không có sai, lúc trước Diệp Thơ Vũ cũng chỉ là ở bình thường trường học liên đọc, có cơ hội tiến vào hàng hiệu trường học, tất cả đều là dính Mộ gia quang, mà đối phương không hiểu đến quý trọng, tri ân báo đáp, ngược lại đối Mộ gia còn có tiên sinh hoài ác ý, nếu như vậy, Mộ gia thu hồi tới là được. Diệp Thơ Vũ cũng không biết bởi vì nàng phía trước xúi dục mẫu thân cùng đi Mộ gia chuyện này, ngay cả phía trước Mộ gia an bài trường học cũng không thể đãi, chỉ có thể đi tầng dưới chốt chuyên giáo, quả thực cho nàng hung hăng một cái đả kích, nhận rõ hiện thực, cũng không dám nữa nhảy nhót. Mộ Giao cũng không biết Diệp Thơ Vũ thủ tục, chẳng sợ biết, nàng đối cái này xa lạ cũng không có hứng thú. Công ty sớm đã thành lập hảo, công ty danh là Thịnh Hương. Mộ Giao cũng không có đối công ty người công khai thân phận của nàng, rốt cuộc hiện tại nàng còn ở vào đại học, không có phương tiện thường xuyên lộ diện, hơn nữa đối với một nhà tân thành lập công ty, lão bản chỉ là một cái năm nhất học sinh, đối hợp tác thương thuyết phục lực cũng không đủ, cho nên, công ty nội công nhân chỉ cho rằng Mộ Giao là lão bản nữ nhi mà thôi. Văn phòng nội, Tưởng Trí Tuệ ngưỡng Mộ Giao hội báo gần nhất sinh sản tiến độ. Mộ Tổng. Ngầm, Tưởng Trí Tuệ sẽ thành Mộ Giao vì Mộ Tổng, hắn nói. Chúng ta sản phẩm cuộc họp báo cùng Diệp Thị tập đoàn bên kia đánh vào cùng một ngày, chúng ta có cần hay không đem thời gian trước tiên hoặc là hoãn lại một chút. Tư Tưởng Trí Tuệ đảm nhiệm Mộ Giao trợ lý trước sau, hắn liền bắt đầu đi tìm hiểu nước hoa cái này ngành sản xuất. Đã từng làm quốc nội nước hoa giới long đầu, Diệp Thị tập đoàn huy hoàng không thôi, nhưng mà, gần mười mấy năm qua, Diệp Thị dần dần suy sụp, không còn có trước kia hùng sư trạng thái, mỗi năm đẩy ra nước hoa sản phẩm đều là ổn đánh ổn chắc, cũng không có kinh diễm sản phẩm. Hiện tại Diệp Thị tập đoàn ẩn ẩn phải bị mặt sau mấy nhà nước hoa công ty đuổi kịp và vượt qua. Nhưng mặc dù như vậy, Diệp Thị tập đoàn đối với bọn họ tân thành lập tiểu công ty tới nói, vẫn như cũng là quái vật khổng lồ, bọn họ Thịnh Hương công ty mới vừa khởi bước, còn không có quyết định cơ sở, hết thảy đều yêu cầu từ từ tới. Ở hắn xem ra, hiện tại có thể không đối thượng Diệp Thị tập đoàn nói, vẫn là tránh cho tương đối hảo. Không quan hệ. Mộ Giao suy nghĩ trong chốc lát. Nàng sớm đã nghiên cứu quá Diệp Thị tập đoàn còn có mặt khác một ít bài phía trước nước hoa công ty sản phẩm, gần mấy năm qua, Diệp Thị tập đoàn chỉ có thể ăn trước kia kinh điển khoản nước hoa. Tiến lãi, mà mỗi năm tân đẩy ra sản phẩm ở thị trường thượng phản ứng đều không tốt lắm. Nàng rõ ràng chính mình tác phẩm, nếu Diệp Thị tập đoàn không có đổi điều hương sư nói, nàng căn bản không có cái gì yêu cầu lo lắng. Mộ Giao nói, sản phẩm cuộc họp báo dựa theo sớm định ra thời gian tổ chức, chúng ta tuy rằng là tiểu công ty, nhưng ở sản phẩm thượng cũng không sẽ so bất luận cái gì một nhà công ty lớn sản phẩm kém. Tưởng Trí Tuệ thực kinh ngạc Mộ Giao đối chính mình tác phẩm như vậy tự tin, là, Mộ Tổng, ta hiểu được. Ngay sau đó, Tưởng Trí Tuệ tiếp tục hội báo, ta làm người điều tra quá, Diệp Thị tập đoàn mời Mộ Tiêu Tuyết vị này minh tinh đảm nhiệm sản phẩm mới người phát ngôn, trong khoảng thời gian này, vị này Mộ Tiêu Tuyết từ toàn vong hắc đến tẩy trắng, phiên bản, gần nhất nàng nổi bật thực thịnh, nhất định sẽ vì Diệp Thị tập đoàn sản phẩm mới tạo thế. Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Giao nhíu nhíu mày, gần nhất nàng cũng không có chú ý quá Mộ Tiêu Tuyết tin tức, không nghĩ tới hiện tại nàng nhân khí so với phía trước càng cao. Đối, Mộ Tổng chúng ta cũng yêu cầu mời. Không cần. Mộ Giao trực tiếp đánh gây hắn nói, ngươi làm người sưu tập gần nhất nhất hỏa vài vị vong hồng, thậm chí là mang hóa năng lực cường chủ bá, tuyển định sau, chúng ta công ty sẽ bọn họ hợp tác. Ở nàng còn không có thành lập công ty phía trước, chính là dựa vào Từ Diễm giúp nàng ở phát sóng trực tiếp thượng mang hóa kiếm tiền. Chẳng sợ hiện tại vong hồng, chủ bá mang hóa còn không có phát triển lên, nhưng nàng biết do nói nơi này lợi hại, bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ năng lực cùng lực ảnh hưởng cũng không sẽ so minh tinh kém. Vong hồng, Tưởng Trí Tuệ thân sắc ngẩn người, cũng đúng, rốt cuộc bọn họ công ty vừa mới thành lập, tài chính tương đối khan hiếm, thỉnh không dậy nổi đại bài minh tinh, mời một ít có mức độ nổi tiếng vong hồng cũng là tuyên truyền thủ đoạn một loại. Nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày nhiệt, Mộ Giao trên người ăn mặc một cái rộng thùng thình màu tím nhạt miên váy. Đá mềm mại dép lê từ trên lầu xuống dưới, ngay sau đó, nàng liền nhìn đến đi ở quản gia phía trước Giang Duyên. Nàng buông trong lòng ngực gừng sống, cười đi hướng nam nhân, vừa rồi ngươi ở điện thoại khi nói ở tới trên đường, ta còn tưởng rằng muốn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới mới treo điện thoại, người hầu liền hướng nàng thông truyền Giang Duyên tới. Muốn cho ngươi kinh hỉ. Giang Duyên rũ mắt, từ nữ hải chuyển đến mộ gia nhà cũ trụ về sau, hắn thấy nàng số lần thiếu. Tuy rằng mỗi ngày hắn đều xuyên đến cẩu tử trên người, có thể nhìn thấy nàng, nhưng hắn cái gì đều không thể làm, chỉ là bị nữ hải ôm một cái, xoa xoa, hắn nơi nào khả năng thỏa mãn. Lưu Thúc, ta ba ba đâu? Mộ Giao hỏi đứng ở Giang Duyên phía sau quản gia. Tiên sinh ở trong phòng ngủ trưa, tiểu thư là có việc muốn tìm tiên sinh sao? Không có việc gì, Lưu Thúc ngươi đi vội đi, không cần ở chỗ này. Hầu. Chờ quản gia Lưu Thúc đi ra ngoài, Mộ Giao đến gần Giang Duyên, đối hắn nói, ta mang ngươi đi trong viện đi một chút đi, ta phát hiện một chỗ hảo ngoạn địa phương. Giang Duyên lần đầu tiên phát hiện nữ hải trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú, như là nhu cầu cấp bách muốn giống đại nhân khoe ra chính mình món đồ chơi tiểu hải tử. Hắn cảm thấy nhận ba ba sau Mộ Giao, vui vẻ rất nhiều. Hảo. Mộ Giao làm người hầu trông coi gừng sống, từ chuyển đến Mộ gia nhà cũ sau, bởi vì địa phương rộng lớn, gừng sống lại tương đối hiếu động, trong chốc lát không nhìn, nó liền sẽ chạy cái không ảnh, sau đó hôn đến một cẩu thân bùn trở về. Này đó đều không tính cái gì, Mộ Giao lo lắng nhất chính là vật nhỏ sẽ chạy đến hồ nước bên kia chơi, tương đối nguy hiểm, phía trước gừng sống rất xuống hồ nước sự, nàng còn nhớ rõ. Mộ gia nhà cũ chiếm địa diện tích rất lớn, chỉ là một cái tiền viện liền 9 khúc 18 cong, lại là núi giả, lại là hồ nước tiểu kiều, còn có tảng lớn thực vật, nơi trốn tinh xảo. Hơn nữa hiện tại tới gần mùa hè, trong viện hoa mọc ra không ít, vì cổ xưa sân tăng thêm không ít nhan sắc cùng sinh cơ. Mộ Giao nắm Giang Duyên tay, dẫn hắn hướng sân đi đến. So với tiền viện tinh xảo, hậu viện nhiều vài phần tùy ý, hơn nữa rất lớn, đường nhỏ hai bên trồng trọt các kiểu cây xanh, hình thành từng mảnh bóng râm. Mùa hè dưới tảng cây bước chậm, ngẫu nhiên thổi qua một trận gió lạnh, thực thoải mái. Ta ở bên này phát hiện một cái hảo địa phương. Mộ Giao đối Giang Duyên chớp chớp mắt, bán cái nút, phía trước nàng tham quan Mộ gia nhà cũ thời điểm, phát hiện cái này tiểu địa phương sau, nàng liền thích không thôi. Là cái gì? Giang Duyên nhìn nữ hải ý cười doanh doanh ố mắt, ánh xuyên thấu nhánh cây ấm dương, con ngươi như là chuế đầy tinh thoái, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Hắn thả chậm bước chân, hưởng thụ như vậy cùng nữ hải một chỗ. Mau tới rồi. Mộ Giao nắm Giang Duyên tay, nam nhân lòng bàn tay độ ấm luôn luôn rất cao, hơn nữa hiện tại thời tiết dần dần nhiệt đi lên, liền nắm như vậy trong chốc lát, lòng bàn tay ẩn ẩn thấm ra mồ hôi. Nàng muốn buông ra một chút, lại trêu chọc bị cầm thật chặt. Thức mau, Mộ Giao mang theo Giang Duyên vòng qua bên cạnh từng viên đại thụ, đi vào một viên thật lớn cổ thụ trước, nhất nhận người mắt chính là trên cây dựng một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ kiến độ cao cũng không cao, từ bên ngoài nhìn lại tương đối đơn giản. Nhà gỗ nóc nhà là đồ một tầng nâu đỏ sắc sơn, thoạt nhìn có điểm giống đồng thoại nhà gỗ nhỏ. Ngay cả nhà gỗ nhỏ mặt trên một cửa sổ, cũng tạo đến đồng thú ý vị mười phần. Thân cây bên có cố ý chuẩn bị một cây thang, có thể bò lên trên nhà gỗ. Lưu Thúc nói, đây là ta ba bà khi còn nhỏ căn cứ. Mộ Giao nhìn nhà gỗ nhỏ, đôi mắt lượng. Lượng. Quản gia nói cho nàng, này nhà gỗ nhỏ là Mộ Thịnh Minh còn nhỏ thời điểm, Mộ lao gia tử vì hống nhi tử Mộ Thịnh Minh vui vẻ. Làm người cố ý thiết kế, bất quá, Mộ Thịnh Minh từ nhỏ liền tâm trí so cùng tuổi tiểu hài tử muốn cao, đối diện với đồng thoại thức nhà gỗ nhỏ cũng không có bao lớn hứng thú. Nhưng nhà gỗ nhỏ vẫn luôn hảo hảo bảo tồn, sẽ có chuyên môn người phụ trách rửa sạch cùng giữ gìn. Mộ Giao đi đến cây thang bên, ta tưởng đi lên. Thượng một lần, nàng chỉ là ở dưới nhìn vài lần, còn không có thượng qua đi. Giang Duyên đi đến một thang bên, hắn rôi tay che chở nữ hài. Bởi vì xuyên cập đầu gối váy. Nữ hài dẫm dừng ở một thang thời điểm, làn váy đông đưa, một đôi quá mức tinh tế thẳng tắp chân dài bạch đến nhận người mắt. Giang Duyên rũ mắt, ánh mắt lơ đãng dừng ở Mộ Giao mắt cá chân thượng, nhìn kia vánh bạch mảnh khảnh một đoạn, muốn nắm lấy. Một thang chỉ có thất cấp, Mộ Giao thượng tới rồi nhà gỗ nhỏ, nàng mới vừa quay đầu lại, liền thấy Giang Duyên mấy cái đi nhanh, duỗi tay nhanh nhẹn mà đi lên tới. Nhà gỗ nhỏ cửa cũng không cao, chỉ so Mộ Giao cái đầu cao một chút, Giang Duyên yêu cầu cúi đầu, hơi hơi cong eo mới có thể đi vào phòng. Mộ Giao hứng thú nồng đậm mà bắt đầu đánh giá nhà gỗ nhỏ. Bên trong không gian không tính đại, chỉ có tam tả hữu bình phương lớn nhỏ, nhưng đủ để cho người nằm xuống, ở bên trong quay cuồng. Nhà gỗ nhỏ mặt đất phô một tầng chiếu cái đệm, nhà ở trung gian bày một trương tiểu bàn trà, bên cạnh có hai cái đệm, bàn trà mặt cùng đệm đều thực sạch sẽ. Mộ Giao ở đệm ngồi xuống dưới. Nàng tưởng, nếu là mùa hè thời điểm, ở nhà gỗ nhỏ phao thượng một hồ trà, đẩy ra cửa sổ, lặng lặng mà nhìn trong rừng cảnh sắc. cũng thực thư thái thích ý. Thực thích nơi này. Giang Duyên kéo qua một cái khác đệm, ngồi ở nữ hài bên cạnh. Ngươi không cảm thấy rất có đồng thú. Mộ Giao nhìn về phía Giang Duyên, ghét bỏ mà bĩu môi, tính, giống Giang Duyên như vậy lãnh tính tình nơi nào hiểu nữ hài tử tính trẻ con. Giang Duyên nơi nào nhìn không ra nữ hài trên mặt thần sắc, hắn đôi tay chống ở hai sườn, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, một cái chân dài tùy ý mà duỗi thẳng, một khác điều gặp lên, tư thái lười biếng đến cực điểm. Khi còn nhỏ, ta tương đối ra, càng thích chơi chơi gậy gộc, động động nắm tay. Ở Trần Thanh Huy bọn họ một đám người, hắn giống như là tiểu bá vương, cả ngày thích đánh nhau. Ngay cả ở trường học, cũng cả ngày sinh sự, bất quá đều bị hắn đánh phục, không ai dám hử thanh. Sau lại lớn lên một chút, hắn cảm thấy cùng người động thủ cũng không có gì ý tứ, hắn liền chạy tới học xe, thậm chí là cùng người đua xe. Sau lại kích thích đều chơi chán rồi, hơn nữa bị lao ra tử ném đi bộ đội huấn luyện, hắn tính tình mới trầm hạ tới, thu liễm không ít. Mộ Giao nghiêm túc mà nghe Giang Duyên khi còn nhỏ, khó trách lần đầu thấy hắn thời điểm, nàng liền cảm thấy hắn đáy mắt mang theo một cổ tử kiệt ngạo khó hấn kiêu ngạo cùng kính. Người như vậy, làm việc sẽ thực tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn, cũng bỏ được đối chính mình tàn nhẫn. Đúng là biết như vậy, lúc ấy, nàng theo bản năng liền tưởng rời xa Giang Duyên. Không nghĩ tới, lúc trước nàng tránh còn không kịp người, cuối cùng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Vậy ngươi trước kia khẳng định thường xuyên khí Giang Gia Gia. Mộ Giao học hắn thả lỏng tư thái, nàng dựa vào tiểu trên bàn trà, hai cái đùi dịch đến hắn chân bên, song song duỗi thẳng. Nữ hài màu da bạch, ngay cả trên đùi, cũng bạch đến giống tầm tuyết. Tinh tế, dựa gần Giang Duyên màu đen ống quần, có vẻ càng trắng. Giang Duyên gợi lên môi mỏng, ý cười trên khỏe môi có điểm mỹ, khi đó không hiểu chuyện, thường xuyên tức giận đến lao ra tử tìm roi. Rất nhiều lần, Giang Duyên một roi mà dựa gần, lại quật cường đến một tiếng không hử. Sau lại, Giang lão gia tử cũng biết cái này tôn tử tính cách, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không, liền tính đánh gãy đoạn hắn chân, hắn cũng sẽ không nhận sai hoặc là chịu thua. Mộ Giao đã có thể tưởng tượng được đến, rốt cuộc phía trước nàng cũng gặp qua Giang lão gia tử bị Giang Duyên tức giận đến đôi mắt thẳng trừng, hận đến cắn răng bộ dáng. Nam hải tử cùng nữ hải tử trưởng thành thật không giống nhau. Mộ Giao cảm thán, nàng như là hồi ức, ta từ nhỏ chính là ba ba tiểu áo đông. Ba ba cũng thực sủng ta. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có cùng ba ba đỉnh quá một lần miệng, hoặc là có ý kiến không hợp địa phương. Rốt cuộc mỗi một lần nàng cùng ba ba có khác nhau thời điểm, ba ba đều là một giây thỏa hiệp nghe nữ nhi người. Giang Duyên nghiêng đầu xem nàng, nữ hài môi đỏ cong cong, trong mắt mang cười, thấy thế nào, như thế nào nhận người thích. Nhìn không được, hắn rôi tay nhéo nhéo nữ hài chóp mũi, cười nói, Giao Giao khi còn nhỏ khẳng định là ngoan cục cưng. Nữ hài khi còn nhỏ, nhất định là mềm mềm manh manh. Làm người muốn sủng ái ngoan bà bối. Bất quá, nàng hiện tại cũng là hắn muốn sủng ái bà bối. Nghĩ như vậy, hắn tay đẩy ra nữ hải phía sau tiểu bàn trà, một cái cúi người, hắn dễ dàng đem người áp rơi trên mặt đất. Cũng không đợi nàng phản ứng lại đây, môi mỏng đã dừng ở nàng hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ thượng. Nhẹ nhàng một câu, hắn liền biết Mộ Giao ở thấy hắn phía trước, uống qua ngọt ngào nước chanh, cái miệng nhỏ một cổ tử ngọt nị quả cam mùi hương còn không có tan đi. Màu đen tóc dài dừng ở in hoa cái đệm thượng. Như là mặt trên nở rộ vụn vặt. Nho nhỏ nhà gỗ ẩn giấu một phòng xuân sắc. Mộ Giao cảm thấy chính mình gốc lưỡi tê dại, cũng không biết có phải hay không vải thiên không coi chạm mặt, hẳn là nói, không có cùng Giang Duyên bản nhân chạm mặt, Giang Duyên thân thật sự tàn nhẫn, có loại muốn đem nàng nuốt rớt. Tư thế. Đầu ngón tay phía mềm, Mộ Giao tay đáp ở hắn phía sau lưng, nhẹ vô vẻ, muốn làm hắn hoán một chút, nàng môi ra đều đau. Mà lúc này, nhà gỗ nhỏ cách đó không xa truyền đến nói chuyện thanh âm. Tiên sinh. Không có thấy tiểu thư, có lẽ nàng mang theo Giang thiếu gia đi nơi khác đi dạo. Là quản gia thanh âm. Ba ba cùng quản gia tới tìm nàng sao. Mộ Giao cả kinh thân thể cứng đờ, trên mặt phát ra năng, thẹn thùng đến mức tận cùng. Tuyệt đối không thể bị ba ba biết nàng cùng Giang Duyên liền ở nhà gỗ nhỏ, nàng lúc này bộ dáng không cần chiếu gương, nàng cũng biết miệng mình nhất định là sưng đỏ. Rồi tay đẩy đẩy Giang Duyên, Mộ Giao đầu hơi hơi lệch về một bên, lui triệt khai một chút, đè nặng thanh âm, nhỏ giọng vội vã nói. Không thể hôn, ta ba ba ở bên ngoài. Ba ba vốn dĩ liền còn không có tiếp thu Giang Duyên, nếu như bị gặp được nàng cùng Giang Duyên trốn ở chỗ này, không chỉ có xấu hổ, ba ba đối Giang Duyên ảnh hưởng khẳng định cũng sẽ không tốt. Chương 91. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, Mộ Thịnh Minh mở miệng hỏi, Giao Giao nàng ra tới đã bao lâu? Tiên sinh, tiểu thư ra tới một hồi lâu, hôm nay thời tiết thực hảo, tiên sinh, nếu không ta đẩy ngươi ở phụ cận đi một chút. Quản gia hỏi, Mộ Thịnh Minh vừa rồi nghỉ chưa xong. Từ nhận nữ như sau, hắn hơi thở so với dĩ vãng đều hảo rất nhiều, ngay cả lạnh băng trên mặt cũng thường xuyên mang theo nhợt nhạt ý cười. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa nhà gỗ nhỏ, thuần hậu trong thanh âm mang theo cảm thán, này nhà gỗ tử còn giữ. Mà lúc này nhà gỗ nhỏ bên trong Mộ Dao thần sắc ngơ ngẩn, nàng cương thân thể e sợ cho ba bà sẽ đi lên. Hơn nữa vừa rồi nhà gỗ nhỏ cửa sổ bị nàng đẩy ra, nếu là nàng cùng Giang Duyên đứng dậy nói, nhất định sẽ bị nhìn đến, cho nên, nàng cùng Giang Duyên chỉ có thể nằm, không thể ngồi dậy. Trên mặt đất, nữ hài một đôi đen nhánh đôi mắt thủy lượng lượng, mang theo nhút nhát, còn có khẩn trương, hai tay còn theo bản năng mà túm chặt hắn vào áo, cả người sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, tiểu bộ dáng đáng thương thế thê. Giang Duyên bị chọc cười. Hắn môi mỏng dừng ở nàng mi mắt thượng, trấn an mà thân nàng mí mắt, hơi thở cực nóng, kia thật mạnh kính, hận không thể như là muốn từ nàng trong ánh mắt đem kia liếc mắt một cái khung vông thủy đều phải hút ra tới. Mộ Dao muốn cắn chết Giang Duyên tâm đều có, nàng hai tròng mắt hung ba ba mà trừng mắt phía trên nam nhân, nàng ba ba liền ở bên ngoài, hắn còn như vậy làm cản. Môi mỏng ở mí mắt thượng lưu luyến, Mộ Dao thậm chí cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi ở nàng đôi mắt chố liếm một chút. Ô, nàng đều khẩn trương đã chết. Khẽ cắn môi, Mộ Dao nâng lên chân, muốn dùng chân cọ khai phía trên nam nhân, nhưng mà nàng ra tới thời điểm ăn mặc dép lê, vừa mới động, chân thượng khó khăn lắm treo dép lê liền rơi xuống. Đen nhánh mang theo quay cuồng động tình đôi mắt mà nhiễm ý cười, Giang Duyên nhìn nữ hài hung ba ba, khí chừng hắn bộ dáng, một tay đem kia chỉ đá hắn chân nắm lấy, ngón tay thon dài dễ dàng mà nhéo nữ hài mắt cá chân. Mang theo hơi vết chai mỏng lòng bàn tay ở nàng mắt cá chân thượng cọ sát vài cái, đầu ngón tay một mảnh chân trượt. Hắn vuốt ve vài cái, khoe môi gợi lên, ở Mộ Dao kinh ngạc dưới ánh mắt, bàn tay to một tay đem chân nhỏ nắm lấy. Đừng náo. Mộ Dao đè nặng tiếng nói, nhỏ giọng mà mang hắn. Bàn tay to dễ dàng mà đem nữ hải chân nhỏ ôm nắm, hắn méo nhéo nàng gan bàn chân, cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Nam nhân bàn chân không chỉ có đại, khớp xương còn ngạnh, mà nữ hải chân lại mềm mại, móng tay mượt mà phiếm khỏe mạnh hồng nhạt ánh sáng, tinh xảo lại xinh đẹp. Mộ Dao bị niết đến gan bàn chân phát ngứa, ngón chân theo bản năng hơi hơi cuộn tròn khởi. Tới, nàng tránh tránh, tiểu tiểu thanh mà nói, Giang Duyên, đừng náo. Môi mỏng cao cao dơ lên, Giang Duyên đen nhánh trong ánh mắt rất sáng, hắn tiến đến Mộ Dao bên hai, tiếng nói ép tới thấp thấp, Dao Dao tiếng la dễ nghe, ta liền buông tay. Ở bên nhau lâu như vậy, nữ hài mặc kệ cao hứng, vẫn là không cao hứng, đều quản hắn kêu Giang Duyên. Kêu cái gì? Mộ Dao mím môi, không rõ nguyên do. Tùy ngươi, kêu đến dễ nghe, ta liền buông tay. Giang Duyên dụ hống. Giang Duyên. Không đúng. Mộ Dao trong lòng cấp, nhưng mà phía trên nam nhân lại một chút cũng không lo lắng bộ dáng, nàng buồn bực mà thấp giọng kêu hắn, A Duyên. Vừa mới nói xong, nàng thiên đầu, một cái miệng nhỏ cắn ở hắn hầu kết thượng, cực kỳ giống bị chọc cấp tiểu lão hổ, còn dùng khí hung hăng mà dùng nha nhọn nhọn ma ma. Đâu mô tạc. Giang Duyên cả người banh chặt muốn chết, đen nhánh ánh mắt thật sâu, hắn cắn chặt răng. Hàm răng phát đau, mới khắc chế kêu cả người run rẩy sảng kính. Mộ Dao cảm nhận được phía trên Giang Duyên thân thể rung động, cho rằng cắn đau hắn, nàng buông lỏng ra khẩu. Bên ngoài, quản gia mang theo hoài niệm miệng lưỡi, mở miệng nói, đúng vậy, năm đó Lao tiên sinh cố ý làm người thế ngươi kiến, vẫn luôn làm người giữ gìn, cũng mỗi ngày quét tước. Trước kia ta không có hứng thú đi lên, hiện tại muốn lên rồi, hai chân đã không thể đi rồi. Mộ Thịnh Minh nhìn cách đó không xa nhà gỗ nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần tự dễ ước. Tiên sinh nếu là muốn biết, ta có thể thế tiên sinh đi lên nhìn xem. Nhà gỗ nhỏ nội, Mộ Dao kinh hách càng thêm không dám lộn xộn, é sợ cho quản gia thật sự muốn đi lên. Làm sao bây giờ? Mộ Dao bất chấp chính mình một chân đã bị Giang Duyên nắm, nhéo thưởng thức, nàng vẻ mặt đưa đám, con ngươi tất cả đều là sốt ruột chi sắc. Giang Duyên trấn an mà hôn hôn nàng tiểu chóp mũi, đệ thấp thanh âm hướng nàng, không cần sợ. Là hắn không tốt, cùng lắm thì bị hắn ba ba tấu một đốn tỉnh tội. Bên ngoài, Mộ Thịnh Minh nhìn nhà gỗ nhỏ, một hồi lâu mới mở miệng, không cần, ngươi đẩy ta đi nơi khác đi một chút đi. Là, thiên sinh. Lúc này, quản gia đẩy Mộ Thịnh Minh, chậm rãi rời đi. Nhà gỗ nhỏ Mộ Dao không dám động, nàng không xác định ba ba cùng quản gia có phải hay không đi xa, nàng theo bản năng ngừng thở, chờ đến bên ngoài một hồi lâu còn không có động tĩnh truyền đến, nàng mới hoãn quá khí tới. Ba ba rời đi, ngươi chạy nhanh lên. Mộ Dao đẩy đẩy hắn. Giang Duyên cũng không tiếp tục động nàng. É sợ cho thật sự chọc giận nữ hài. Hắn buông lỏng ra nàng chân nhỏ, ngồi dậy tới, chỉ thấy vừa rồi cọ sát gian, nữ hài cập đầu gối làn váy bị cọ khởi, lộ ra một mảng lớn trắng nõn. Đùi. Hắn không có nhiều xem kia quan cảnh, bàn tay to vòi qua, thế nàng đem làn váy kéo xuống tới. Mộ Dao ngồi dậy, nàng thấy Giang Duyên cong lưng, đi nhặt bị nàng đá xa kia chỉ dép lê, trên mặt hồng hồng. Giang Duyên xách theo kia chỉ màu hồng nhạt mềm đế dép lê đi trở về tới, ngay sau đó hắn lại nắm lấy nữ hài mảnh khảnh mắt cá chân, nâng lên, hắn túi đầu đi xuống, ở kia quá mức trắng non chân bóng mù bản chân thượng hôn một cái. Mộ Dao còn không có tới kịp phản ứng, Giang Duyên đã giúp nàng mặc vào dép lê. Đi thôi, phòng trừng lại không quay về, ngươi ba ba sẽ làm người tìm ngươi. Giang Duyên thế Mộ Dao thuận thuận nàng có điểm hôn độ tóc, trầm thấp trong thanh âm dính đầy ý cười. Nhĩ tiêm tiêm hồng đến như là có thể tích xuất huyết tới, Mộ Dao cắn cắn môi, rốt cuộc không nói thêm gì, ân. Từ hậu viện trở về, Mộ Thịnh Minh sớm đã làm người chuẩn bị tốt một trái cây bàn tẩy tốt trẻ gì còn có nàng ái uống nước trái cây. Từ biết Mộ Dao thích ăn trẻ gì sau, hắn liền trực tiếp từ nước ngoài mua một cái chuyên môn sản xuất trẻ gì trang viên, mỗi ngày hiện trích, sau đó không vận trở về. Chẳng sợ Mộ Dao cùng ngày không ăn, giống nhau sẽ bị hảo trẻ gì, để ngừa nàng tùy thời muốn ăn. Ba ba. Mộ Dao cùng Giang Duyên từ cửa đi vào tới, nàng xem cầm trong phòng khách Mộ Thịnh Minh, nắm Giang Duyên tay, cười đi qua đi. Đi được mệt mỏi đi, ăn chút trái cây. Mộ Thịnh Minh thấy nữ nhi khuôn mặt hồng hồng, trên môi cũng hồng hồng, một đôi mắt càng là đen nhánh thủy lượng. Hắn không hỏi nữ nhi vừa rồi đi nơi nào, vì cái gì hắn ở trong sân không có gặp phải nàng. Bá phụ. Giang Duyên ở Mộ Dao bên cạnh ngồi xuống, mặt không đổi sắc mà đối Mộ Thịnh Minh vấn an. Ân. Mộ Dao vừa rồi bị sợ hãi một hồi, sắc thật khát, nàng uống lên mấy khẩu nước trái cây, sau đó lại xách lên một viên trẻ di bỏ vào trong miệng, một bên ăn, còn một bên hỏi Giang Duyên, người muốn ăn sao? Giang Duyên nhìn nữ hài hơi cổ tuyết má, đột nhiên nhớ tới nàng còn không có chuyển ban thời điểm. Nàng đi học ăn vụng trẻ gì bộ dáng. Không cần. Hắn theo sau chịu quá trên bàn trà khăn giấy, rồi tay đi lau nàng dính ở trên môi nước trái cây. Mộ Dao sửng sốt, nàng chạy nhanh tiếp nhận khăn giấy, đỏ mặt, ta chính mình tới. Nàng trộm chừng hắn liếc mắt một cái, ba ba ở chỗ này đâu. Giang Duyên gợi lên khỏe môi. Mộ Thịnh Minh đối nữ nhi nói, tân một đám hương liệu vừa rồi đã đưa đến, ngươi mau chân đến xem sao. Từ biết nữ nhi thích điều hương sau, Mộ Thịnh Minh không ngừng giá trên trời mua sắm một bộ điều hương thiết bị, càng là làm người chuyên môn chế tạo một gian điều hương thất cấp nữ nhi, phương tiện tùy thời muốn điều hương. Hơn nữa, hắn còn cố ý làm người đi thu thập các loại hương liệu, hiện tại. Điều hương trong nhà hương liệu đã có 500 nhiều loại. Thật vậy chăng? Mộ Dao vui mừng đến không rảnh lo ăn trẻ gì, ở nơi nào. Đã đưa đi ngươi điều hương thất, ngươi có thể đi nhìn xem. Mộ Thịnh Minh xem nữ nhi như vậy cao hứng bộ dáng, hắn theo bản năng cũng nở nụ cười. Trên người hắn làm phụ thân đối nữ nhi bao dung hơi thở càng ngày càng nồng hậu. Mộ Dao nhìn bên người Giang Duyên, nàng lắc đầu, ta trễ chút lại đi xem. Không quan hệ, ngươi đi đi, ta có chút việc muốn cùng Giang Duyên nói chuyện. Mộ Thịnh Minh nói. Ba ba. Mộ Dao nhấp khẩn môi, ba ba nên không phải là phát hiện vừa rồi nàng cùng Giang Duyên giấu ở nhà gỗ nhỏ sự đi. Làm sao vậy? Mộ Thịnh Minh nhìn về phía nữ nhi, hắn khỏe môi treo lên dung túng ý cười. Ngươi muốn cùng Giang Duyên nói chuyện gì a? Mộ Dao căng ra đầu hỏi. Một ít về chuyện của ngươi, ngươi muốn biết nói, chờ chúng ta nói xong sau, ta có thể nói cho ngươi. Mộ Thịnh Minh đối nữ nhi là vô hạn dung túng. Mộ Dao trộm ngắm Giang Duyên liếc mắt một cái, ta đây lên lầu đi xem hương liệu, các ngươi nói đi. Nếu ba ba muốn cùng Giang Duyên đơn độc nói chuyện, nàng liền không ảnh hưởng bọn họ. Trong thư phòng là cực lãnh màu đen sắc màu lạnh. Mộ Thịnh Minh đôi tay hoạt động xe lăn, hắn ngồi ở án thư sau. Giang Duyên đóng cửa lại, hắn thần sắc chấn định nhìn Mộ Thịnh Minh. Bá phụ có cái gì muốn cùng ta nói? Ngồi. Giang Duyên ở án thư một cái ghế ngồi xuống dưới. Trước kia Tiểu Dao cùng ngươi đính quá hôn. Mộ Thịnh Minh cũng không cần Giang Duyên trả lời có phải hay không, hắn đã làm người cha quá, nữ nhi từ nhỏ liền cùng Giang Duyên có hôn ước, sau lại nàng bị Mộ Vạn Hải từ ở nông thôn tiếp trở về thời điểm, Giang lão gia tử muốn làm hai người ở bên nhau, chẳng qua, Giang Duyên vẫn luôn cự tuyệt, cuối cùng, là nữ nhi chủ động đưa ra giải trừ hôn ước. Phía trước ngươi thực kháng cự cùng Tiểu Dao hôn sự, sau lại, ngươi lại đột nhiên cùng nàng ở bên nhau. Mộ Thịnh Minh sâu thẳm đôi mắt nhìn về phía Giang Duyên, là bởi vì nữ nhi của ta biến xinh đẹp. Hắn cũng niên thiếu quá, đồng dạng là nam nhân, đương nhiên rất rõ ràng niên thiếu nam nhân suy nghĩ cái gì. Không phải, ta cũng không phải thấy sắc nảy lòng tham. Bị chất vấn, Giang Duyên trên mặt thần sắc bất biến. Hắn rõ ràng biết chính mình thích Mộ Dao cái gì, muốn đơn thuần đồ sắc đẹp, hắn trước gần 20 năm cũng không cần độc thân một người. Đặc biệt là bên người huynh đệ đều là đổi bạn gái như quần áo, hắn muốn thật là thích lớn lên Mỹ, hắn đại có thể học Trần Thanh Huy bọn họ. Bá phụ, ngươi hẳn là biết, giống chúng ta từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, sẽ đối mặt rất nhiều dụ hoặc, nếu ngươi điều tra được đến ta cùng Giao Giao từng có hôn. Ước, vậy ngươi nhất định cũng điều tra quá ta trước kia vẫn luôn là độc thân, bên người cũng không có bất luận cái gì nữ nhân. Giang Duyên nhìn thẳng đối phương xem kỹ ánh mắt, hắn nói, ta cho rằng ngươi, bá phụ hẳn là hiểu ta. đồng dạng là thiên chi kiêu tử, thân ở thế gia, không ít nữ sinh che giả mang mọc, nhưng mà, bọn họ đều không có động tâm, này không đơn thuần là bởi vì tự khống chế lực hảo mà thôi. Mà là giống bọn họ người như vậy trời sinh bạc tình, một khi thích thượng, chính là khắc tiến trong xương cốt đầu. Giao giao ngươi đúng vậy tâm đầu nhục, nàng cũng là ta bà bối. Giang Duyên thần sắc nghiêm túc nói. Mộ Thịnh Minh thật sâu mà nhìn hắn một cái, hắn từ Giang Duyên trên người thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm bóng dáng, hắn hy vọng nữ nhi sẽ không trọng thao nàng mẫu thân Diệp Vân Lộ. Thư phòng môn đừng mở ra, đứng ở ngoài cửa Mộ Giao thấy Mộ Thịnh Minh đẩy xe lăn ra tới, nàng chạy nhanh tiến lên, ba ba. Xem xong hương liệu. Thấy nữ nhi, Mộ Thịnh Minh trong mắt lộ ý cười. Nhìn, lần này đưa tới hương liệu thật nhiều a, cảm ơn ba ba. Xuyên tới trước, ba ba cũng thực thích giúp nàng thu thập hương liệu, không nghĩ tới hiện tại cũng là. Lúc này đây đưa tới hương liệu thế nhưng có 100 nhiều loại, có hảo chút vẫn là nàng trước kia không có tiếp xúc quá. Nàng nhìn thoáng qua Giang Duyên, phát hiện hắn mặt vô biểu tình, cũng không thể nhìn ra cái gì, nàng đi ở mặt sau, lén lút lôi kéo Giang Duyên ống tay áo, tò mò hỏi, ngươi cùng ta ba ba vừa rồi nói cái gì? Ba ba sẽ không thật sự phát hiện vừa rồi bọn họ tránh ở nhà gỗ nhỏ đi. Giang Duyên rũ mắt, nhìn lôi ra ống tay áo của hắn kia vánh bạch mảnh khảnh ngón tay, cười nói, ta ở hướng ngươi ba ba bảo đảm, sẽ hảo hảo bảo hộ Mộ Gia bà bối. Mộ Giao nháy mắt liền minh bạch Giang Duyên ý tứ, nàng đối Giang Duyên chớp chớp mắt, vậy ngươi phải hảo hảo bảo hộ, không thể quăng ngã phá hoặc là đánh mất. Nói xong, nàng hướng phía trước ba ba đuổi theo. Gần nhất, Mộ Vạn Hải vội đến sức đầu mẻ chán, cũng không biết sao lại thế này, hắn công ty vài cái hạng mục lập tức tất cả đều xuất hiện vấn đề, thậm chí có hợp tác phương đưa ra giải ước. Sở hữu vấn đề cùng nhau xuất hiện, quá mức trùng hợp, phảng phất sau lưng như là có một con vô hình tay ở thúc đẩy. Tựa như phía trước, hắn vốn dĩ đối Tây Giao bên kia miếng đất kia không có gì hứng thú, nhưng là đột nhiên Tây Giao mà đã bị xào lên, mà hắn vừa vặn có một cái về Tây Giao hạng mục, thậm chí là đem mà chụp được tới. Mà hiện tại, hạng mục lại bởi vì các loại nguyên nhân bị gác lại, thủ tục bị tạp, chỉ có thể vô hạn hoán lại. Hắn lúc ấy giống như là bị cái gì che giấu che lấp, bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, có thể hay không là có người cố ý thiết kế hắn. Nếu không phải, dựa lưng vào Diệp Thị tập đoàn, hắn công ty sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Mộ Vạn Hải là một cái đa nghi người, gần nhất hắn công ty vẫn luôn lâm vào khó khăn, làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Mộ Tổng, sản phẩm mới cuộc họp báo nơi sân đã tuyển hảo, đây là hội trường thiết kế. Mộ Vạn Hải tân nhân trợ lý hướng hắn hội báo. Ý nghĩ bị đánh gãy, Mộ Vạn Hải trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn, như vậy việc nhỏ, làm Lý Giám Đốc đi theo tiến liền có thể. Mộ Tổng, gần nhất Lý Giám Đốc xin nghỉ. Mộ Vạn Hải lấy quá trợ lý đưa qua tư liệu, hắn tùy tay lật xem vài cái, liền phóng một bên, được rồi, không có vấn đề, liền dựa theo hàng mẫu này thiết kế. Mộ Tổng, cuộc họp báo ngày đó, còn có một nhà công ty cũng tuyển định ở ngày đó tuyên bố sản phẩm mới, thời gian vừa lúc cùng chúng ta đụng phải. Thân nhân trợ lý tiếp tục hội báo. Mộ Vạn Hải lúc này mới ngẩng đầu, nhà ai công ty? Một nhà tân thành lập công ty tên là Làm Thịnh Hương. Tân nhân trợ lý bởi vì mới vừa điều đến Mộ Vạn Hải bên người, hắn nghiêm túc mà làm chuẩn bị, làm điều tra, ngay cả tân thành lập tiểu công ty cũng sẽ chú ý. Nghe vậy, Mộ Vạn Hải lập tức đen mặt, chưa từng nghe qua, như vậy tiểu công ty liền không cần hướng ta hội báo. Hắn bất mãn răn dậy mở miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Diệp Thị tập đoàn sẽ yêu cầu lo lắng này đó tiểu công ty sao? Liền tính đâm thời gian, nên lo lắng cũng là những cái đó tiểu công ty. Vẫn là ngươi cho rằng ta thời gian thực nhàn. Về sau như vậy vụ vặt, không đang chú ý sự tình không cần nói cho ta. Thân nhân trợ lý chạy nhanh theo tiếng, là, Mộ Tổng. Chương 92. Thời tiết dần dần biến nhiệt, rút ra tân mầm lá cây sớm đã xanh mượn, hồ nước hoa sen cũng toát ra nhỏ nhọn, xanh biếc lá cây phụ trợ, có loại nói không nên lời kiểu Mỹ. Lộ thiên đại ban công, gió đêm hơi lạnh, Mộ Dao ngồi ở ghế treo, trong tay cầm di động, ghế rửa thường hoảng. Rũ xuống tới màu trắng làn váy nhộn nhạo chỗ tinh xảo độ cung. Mộ Giao đang xem Mộ Tiêu Tuyết tin tức, nàng nhớ rõ phía trước trợ lý Tưởng Trí Tuệ hướng nàng hội báo quá, lúc này đây Mộ Tiêu Tuyết trở thành Diệp Thị tập đoàn sản phẩm mới người phát ngôn. Không có nhớ lầm nói, phía trước Mộ Tiêu Tuyết là bị nàng công ty tuyết tàng, hiện tại nàng lại xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ly. Mộ Giao cờ lực mở Mộ Tiêu Tuyết tài khoản, dị vãng nàng đều không thế nào thích chú ý giới giải trí tin tức, cho nên hiện tại mới phát hiện, Mộ Tiêu Tuyết hình như là xoay người. Nàng nhìn Mộ Tiêu Tuyết mới nhất tuyên bố tin tức, cơ bản đều là một ít nàng chụp ăn mặc chia sẻ, còn có một ít châu báo ảnh chụp, ngay cả Mộ Gia biệt thự ảnh chụp nàng cũng phát lên rồi. Hôm nay đi thương trường hạ đơn một đám mới nhất khoảng, chịu bình luận khu 10 cái người đưa. Ngày hôm qua bồi phụ thân tham gia một hồi đấu giá hội, đây là ta bán đấu giá lắc tay. Lắc tay bên cạnh là bán đấu giá yết giá. Mùa hè mau tới rồi, ta có thể ở nhà bơi lội. Có người bình luận ta phòng trang hoàng tục khí, nhưng ta phụ thân mời quốc nội nổi tiếng nhất phong thủy đại sư thiết kế, tụ long vào nước, tích tải. Này một cái tin tức phía dưới mang thêm mấy chương phòng ảnh chụp, bên trong trang hoành kim bích huy hoàng. Mộ Dao cờ lạc mở những cái đó tin tức bình luận, chỉ thấy fans đã không có phía trước đối Mộ Tiêu Tuyết chán ghét cùng công kích. Hôm nay lại là Tiêu Tuyết khoe giàu một ngày, mỗi ngày ta liền dựa vào Tiêu Tuyết cấp ảo tưởng độ nhật, hy vọng cũng có một ngày ta cũng phát nhanh. Bần cùng hạn chế ta sức tưởng tượng, kẻ có tiền vui sướng, là ta vĩnh viễn không chiếm được. Trời sinh bần cùng mệnh, như vậy xa vật phẩm trang sức với ta mà nói, ta không có gì cảm giác, hoa cái 1 vạn khối mua đùi gà ăn, nó không hương sao. Tuyết trăng tiến đến đánh tạp, Tiêu Tuyết ra bể bơi đại đến sắp nhắm lại bể bơi quán đi. Ta liền muốn hỏi một chút Tiêu bể bơi là mỗi ngày có chuyên môn người rửa sạch sao. Tiêu Tuyết ái ngươi, cầu mỗi ngày đổi mới A, muốn biết càng nhiều hào môn thiên kim sinh hoạt. Tiêu Tuyết muốn giới giải trí chính là vì cho hết thời gian, đóng phim thủ lao đóng phim còn chưa đủ nàng mua một bộ trang sức đâu. Ta phi thường không hiểu Mộ Tiêu Tuyết như vậy thả bay tự mình, khoe giàu hành vi. Có một nói một, Mộ Tiêu Tuyết hiện tại lập hào môn thiên kim nhân thiết, thật sự hảo thảo hỉ, rốt cuộc rất nhiều người đều có. Thấy cao bái, thấy thấp dẫm hành vi. Ta bị toan khóc, làm người nghèo ta không xứng xem Tiêu Tuyết tin tức, là cái gì làm ta điểm đi vào. Vô ngữ, xem ra có tiền là được. Hiện tại lập hào môn thiên kim nhân thiết tẩy trắng, nhân phẩm một chút cũng không quan trọng, ngay cả thiết kế bịa đặt chính mình muội muội cũng bị người quên đi truy phủng. Mộ Dao nhìn mấy tin tức này bình luận số lượng, mỗi một cái đều phá 10 vạn, xem ra, Mộ Tiêu Tuyết hiện tại là nhân khí bay lên không ít. Cũng đúng, Mộ Tiêu Tuyết làm nữ chủ, có nữ chủ quang hoàn là bình thường sự tình, phía trước những cái đó sự đối thân là nữ chủ Mộ Tiêu Tuyết căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Ghế treo bên cạnh, bò trên mặt đất trên mặt cẩu tử thong thả mà mở mắt. Giang Duyên mới vừa ngẩng đầu, liền thấy nữ hải từ ghế treo thượng rũ xuống tới chân nhỏ, màu trắng làn váy hạ, còn lộ ra tới bánh bạch một đoạn cẳng chân, theo ghế treo, đạm nha, trong nhà lộ ra quang hạ, chân nhỏ hơi kiểu, trắng non lại tinh xảo. Giang Duyên không tự giác đi qua đi, nghĩ đến thượng một lần hắn liếm một chút nữ hải mu bàn chân, chọc đến nàng sinh khí. Cắn cắn cẩu nha, Giang Duyên rốt cuộc nhìn xuống, hắn hé miệng, cắn kia lắc lư màu trắng làn váy. Gương sống. Cảm giác được làn váy bị lôi kéo, Mộ Dao buông di động, không lưng đi xuống. Không đúng, nàng nhìn sắc trời, đây là Giang Duyên. Mộ Dao đem cẩu thân Giang Duyên bế lên, đặt ở nàng trên đùi, nàng nắm hắn thai phải, sau đó để sát vào hắn bên thai nói, không thể lộn xộn. Mỗi lần ôm Giang Duyên thời điểm, hắn đều thích hướng trong lòng ngực nàng loạn cọ. Lúc này, một vị người hầu đi tới ban công, tiểu thư, tiên sinh đang đợi ngươi cùng nhau dùng cơm. Có thể ăn cơm. Mộ Dao ôm Giang Duyên từ ghế treo trên dưới tới, nàng xuyên hồi giày, vớt Giang Duyên đầu chó nói, đi thôi, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Người hầu đi theo Mộ Dao phía sau, nhìn tiểu thư ăn mặc một thân màu trắng váy, mảnh khảnh cao gầy, da bạch như tuyết, như là tiên nữ dường như, nàng kinh ngạc cảm thán, tiểu thư như thế nào liền thích một con thổ cẩu. Ngay cả giúp tiểu cẩu tắm rửa, uy thực, nàng đều là tự tay làm lấy, càng đừng nói, nàng đi đến nơi nào đều phải ôm này chỉ cẩu. Tiểu thư đối này chỉ cẩu thật sự rất thương yêu. Nhà ăn, Mộ Thịnh Minh đã đang đợi nữ nhi ăn cơm. Ba ba, ngồi đi, có thể ăn cơm. Mộ Thịnh Minh làm người cấp Mộ Dao thịnh canh. Trên bàn cơm, tất cả đều là Mộ Dao thích ăn khẩu vị, ngay cả cái đĩa, chén đũa hình thức, đều là Mộ Dao thích hoa thức. Mộ Thịnh Minh đau nữ nhi không chỉ là nói nói. Mộ Dao đem cẩu tử phóng rừng ở chính mình bên cạnh cao ghế, người hầu tự nhiên mà đem. Một con cẩu tử chuyên trúc chén đoan lại đây, bên trong thêm đầy các kiểu tiểu cẩu có thể ăn thức ăn. Mộ Gia trên dưới mỗi người đều biết, tiểu thư đối này chỉ cầu yêu thương đến cực điểm. Mộ Giao ngồi ở ba ba bên cạnh vị trí, nàng ngoan ngoãn mà uống ba ba làm cố ý cho nàng ngao canh. Từ Mộ Giao đi vào Mộ Gia nhà cũ bên này sau, Mộ Thịnh Minh khiến cho người cấp Mộ Giao kiểm tra rồi một lần thân thể, chế định thích hợp nàng thân thể thực đơn, nữ nhi quá gầy, phải hảo hảo bổ lên. Mặc kệ cái gì quý báo thực đơn, phàm là thích hợp Mộ Giao ăn, Mộ Thịnh Minh đều sẽ phân phó người đi làm, liền như vậy một đoạn thời gian. Mộ Dao bị tiểu dưỡng đến khí sắc hồng nhuận, trước không nói một đôi mắt thủy doanh doanh, lượng lượng rất có thần, ngay cả một trương oánh bạch khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra khỏe mạnh hồng nhạt, càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Người công ty sản phẩm cuộc họp báo là vào ngày mai cử hành. Mộ Thịnh Minh hỏi nữ nhi. Mộ Dao khai công ty sự tình, nàng cũng không có gạt ba ba, ân, ngày mai buổi sáng ở 6 quý khách sạn cử hành. Có cái gì yêu cầu ba ba hỗ trợ sao? Mộ Thịnh Minh không phản đối nữ nhi có chính mình sự nghiệp. Chỉ cần là nàng thích làm, hắn đều sẽ duy trì. tựa như biết nữ nhi thích Giang Duyên, hắn lại luyến tiếp chính mình phụng ở lòng bàn tay Minh Châu, cũng sẽ nếm thử tiếp nhận Giang Duyên. Mộ Thịnh Minh tình thương của cha càng là từ nhỏ chi tiết thấm vào, như là biển rộng, khoan dung, bao dung nữ nhi. Cảm ơn ba ba, bất quá Giang Duyên đã tặng một cái trợ thủ đắc lực cho ta, đối phương làm việc năng lực rất mạnh, cơ bản đều là hắn ở thu xếp lần này cuộc họp báo, ta đều không có như thế nào hao tổn tinh thần. Bên cạnh, vẫn luôn cúi đầu, chậm gì gì mà ăn đồ vật Giang Duyên nghe được nữ hài nhắc tới tên của mình, hắn thai phải nhọn nhọn khẽ nhúc nhích, phía sau đuôi chó không ngừng loạn choạng. Ngày hôm sau, Diệp Thị tập đoàn sản phẩm cuộc họp báo là ở 6 quý khách sạn lầu 13, thuê hạ một chỉnh tầng làm cuộc họp báo hiện trường, trùng hợp, cùng Mộ Giao công ty ở cùng cái cuộc họp báo nơi sân. Mộ Giao công ty dự định chính là 6 quý khách sạn lầu 8. Diệp Thị tập đoàn cuộc họp báo trận thế thực khổng lồ, mời trên 100 vị phóng viên tiến đến, hơn nữa mỗi một vị dựa vào thư mời đều có thể lĩnh lúc này đây cuộc họp báo sản phẩm mới. Tiêu Tuyết tỷ, tới rồi. Trợ lý nhắc nhở đang xem di động Mộ Tiêu Tuyết. Gương cho ta. Mộ Tiêu Tuyết buông di động, từ trợ lý trong tay tiếp nhận một mặt gương. Nàng tinh tế mà đánh giá chính mình trên mặt trang dung. Cùng dĩ vãng thực không giống nhau, trước kia Mộ Tiêu Tuyết đi chính là thành thạo đoan trang tao nhã, ôn nhu thiện lương lộ tuyến, trang dung là thiên hướng điểm mỹ phong. Mà từ nàng quyết định lật đổ phía trước nhân thiết, đi không giống nhau lộ tuyến sau, hiện tại nàng. Trang điểm cùng trang dung hoàn toàn thay đổi phong cách. Môi đỏ như hỏa, nhãn tuyến kéo bề trên tiểu, có vài phần câu nhân mỹ ý. Dày đặc mắt ảnh cho nàng mặt thêm vài phần anh khí. Đối với gương, Mộ Tiêu Tuyết nâng nâng đôi mắt, thịnh khí lăng nhân kiêu ngạo. Nàng vừa lòng mà khép lại gương, được rồi, xuống xe đi. Cửa xe mới vừa kéo ra, một đám phóng viên xông lên tiến đến. Mộ Tiêu Tuyết, nghe nói ngươi lần này đảm nhiệm Diệp Thị tập đoàn sản phẩm mới người phát ngôn, mọi người đều biết ngươi phụ thân là Diệp Thị tập đoàn đồng sự, xin hỏi lần này đại ngôn là ngươi tự thân nỗ lực bắt lấy, vẫn là dựa vào phụ thân ngươi quan hệ, ngươi mới bắt lấy? Phóng viên nhất châm kiến huyết, sở hữu màn ảnh đều đối hướng về phía Mộ Tiêu Tuyết, hận không thể đánh ra nàng nan kham hoặc là đại kinh thất sắc bộ dáng. Mộ Tiêu Tuyết quyết định đi khí phách hảo môn thiên kim lộ tuyến sau, nàng liền không có gì vãng cố kỵ, mặc kệ là ta tự thân nỗ lực tranh thủ, vẫn là dựa vào phụ thân quan hệ, đây đều là ta điều kiện hảo. Xin hỏi lần này sản phẩm định vị là cái gì, ngươi cảm thấy chính mình hình tượng cùng sản phẩm tương phù hợp sao? Mộ Tiêu Tuyết đôi mắt thượng tiểu, mang theo vài phần thịnh khí lăng nhân. Lại táp lại kiêu ngạo, trừ bỏ ta, không có những người khác tượng hình so với ta càng thích hợp lúc này đây tân phẩm, đến nỗi sản phẩm định vị, là cao xa thời thượng nữ tính. Các phóng viên mà người, không nghĩ tới Mộ Tiêu Tuyết thật đúng là dám giảng. Tiêu Tuyết, ngươi, ngượng ngùng, nhường một chút, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi, đại gia có cái gì vấn đề vẫn là lưu tại cuộc họp báo nâng lên hỏi đi. Người đại diện che chở Mộ Tiêu Tuyết hướng bên trong đi. Này một cái người đại diện là Mộ Tiêu Tuyết số tiền lớn mời. Phía trước nàng cùng công ty đưa ra giải ước, cũng chi trả tiền vi phạm hợp đồng, phía trước người đại diện Phương Phong tự nhiên liền sẽ không ở mang nàng. Nhìn Mộ Tiêu Tuyết rời đi, các phóng viên sôi nổi đuổi theo tiến lên. Đi vào thang máy thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết thấy thang máy trước cái kia mảnh khảnh thân ảnh, nàng đôi mắt hơi hơi nửa híp, đỏ như lửa môi cao cao dơ lên. Mộ Tiêu Tuyết chủ động chào hỏi, "Tiểu Giao, đã lâu không thấy. Hôm nay là công ty lần đầu cuộc họp báo, đối Mộ Giao tới nói rất quan trọng." Nàng đương nhiên sẽ tới hiện trường xem tình huống. Mộ Giao vừa rồi nghe được rất lớn động tĩnh, liền thấy trong đám người Mộ Tiêu Tuyết, không nghĩ tới hiện tại nàng cùng đối phương sẽ gặp phải. Ân. Nàng khẽ lên tiếng. Tiểu Giao, hôm nay hẳn là tới rồi, ngươi thật lâu không có thấy ba ba, đợi lát nữa cùng ba ba thấy một mặt đi. Mộ Tiêu Tuyết thanh âm cũng không lớn, lại đủ để cho bên cạnh sở hữu phóng viên nghe thấy. Mọi người đều biết trước kia Mộ Tiêu Tuyết bịa đặt quá nàng muội muội Mộ Giao sự, hiện tại hai cái đương sự đều ở đây. Các phóng viên kích động, mà ấn màn chập, hận không thể chụp được một hồi hào môn nội tỷ muội tranh đấu. Mộ Giao quay đầu, nàng nhìn Mộ Tiêu Tuyết, tại như vậy nhiều phóng viên dưới tình huống, nàng đương nhiên rõ ràng Mộ Tiêu Tuyết tiểu tâm tư, đơn giản chính là muốn làm nàng tại như vậy nhiều màn ảnh hạ nói sai lời nói, bị bắt lấy nhược điểm, lại hoặc là xấu mặt. Một đoạn thời gian không có thấy mà thôi, nàng phát hiện Mộ Tiêu Tuyết biến hóa rất nhiều, mặc kệ là khí chất, vẫn là trang dung bộ dáng, trước kia vẫn là ôn nhu thiện lương hình tượng, mà hiện tại là cao ngạo hào môn thiên kim. Không cần. Mộ Giao trực tiếp cự tuyệt, nếu Mộ Vạn Hải không phải nàng thân sinh phụ thân, nàng cùng đối phương không có gặp mặt tất yếu. Đến nỗi Diệp Thị tập đoàn cổ phần, Diệp Lao gia tử di chúc là nàng 20 tuổi thời điểm mới có quyền kế thừa, đến lúc đó, nàng sẽ đem Diệp gia hết thể lấy về tới. Tiểu Giao, ngươi như vậy không đúng, lại như thế nào cùng ba ba sinh khí, cũng không nên tránh mà không thấy. Mộ Tiêu Tuyết môi đỏ thượng treo đắc ý cười. Tuy rằng hiện tại còn không thể cho hấp thụ ánh sáng Mộ Giao con hoang thân phận, bất quá, làm mọi người biết Mộ Giao không chịu phụ thân đãi thấy cũng là một chuyện tốt. Mộ Giao lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lúc này, Tưởng Trí Tuệ đẩy ra Phong Viên, đổ mồ hôi đầm địa về phía Mộ Giao đi tới. Tưởng Trí Tuệ thân thể hơi béo, thời tiết nóng lên hắn liền dễ dàng ra mồ hôi. Hắn cũng không rảnh lo lau trên trán mồ hôi, đem phòng tạp đưa cho Mộ Giao, thấy chung quanh đều là phóng viên, hắn kịp thời đem câu kia Mộ tổng nuốt trở về, đây là ngài phòng tạp. Mộ Tiêu Tuyết ghét nhất ra mồ hôi mập mạp, thấy Tưởng Trí Tuệ, nàng chạy nhanh sau này lui một bước, miễn cho chính mình bị đối phương hắn xú vị hơn đến. Phẩy phẩy cái mũi trước không khí, Mộ Tiêu Tuyết nhìn béo nam nhân đưa cho Mộ Giao phòng tạp, nàng mắt sáng rực lên, xuất khẩu nói mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng ngữ khí, "Tiểu Giao, người nam nhân này vì cái gì cấp phòng tạm ngươi?" Các phóng viên như là nghe thấy được mùi tanh miêu nhi, màn ảnh sôi nổi đối tượng Mộ Giao còn có nàng bên cạnh hơi béo nam nhân, hận không thể tìm ra Mộ Giao cùng béo nam nhân chi gian miêu nhị. Trong khoảng thời gian ngắn đèn flash láo liên không ngừng. Mộ Tiêu Tuyết cầm khẽ nâng, bẽ ngẽ mà nhìn Mộ Giao, "Tiểu Giao, chẳng lẽ người nam nhân này chính là ngươi lâu như vậy đều không trở về nhà nguyên nhân sao? Ngươi có ra không trở về, thế nhưng cùng nam nhân khác tới khách sạn nơi này." Các phóng viên nơi nào nghe không ra Mộ Tiêu Tuyết ý tứ trong lời nói, cũng nhìn ra Mộ Tiêu Tuyết ở làm bộ làm tịch. Nhưng là bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy, đối bọn họ tới nói, chỉ cần chụp được kính bảo tin tức liền hảo. Hơn nữa, bọn họ hận không thể này 2 tỷ muội trực tiếp tranh chấp lên. Các phóng viên trong tay màn chập ca ca ca mà vang cái không ngừng, e sợ cho chính mình bỏ lỡ cái gì xuất sắc màn ảnh. "Vị tiểu thư này, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện phương thức." Tưởng Trí Tuệ cảnh cáo ra tiếng. "Ta đang dạy dỗ ta muội muội, ngươi có cái gì tư cách xen mồm?" Mộ Tiêu Tuyết đánh giá đối phương ăn mặc liếc mắt một cái, đều là một ít bình thường thẻ bài, hiển nhiên cũng không phải cái gì loại ưu gia thế. Mộ Tiêu Tuyết đôi mắt giơ lên, treo tràn đầy khinh thường, "Tiểu Giao, ngươi hiện tại ánh mắt cũng quá kém." Mộ Giao đem phòng tạp thu hồi tới, lại nhìn về phía Mộ Tiêu Tuyết thời điểm, đen nhánh đôi mắt thủy doanh doanh quang hóa thành lãnh lăng, mang theo một cổ tử hắn ý, "Mộ Tiêu Tuyết, thu hồi ngươi đáng khinh ý tưởng." Các phóng viên nghe thấy được nồng đậm mùi thuốc súng, bọn họ bị kích thích đến càng thêm hưng phấn, hiện tại này đối hảo môn tỷ muội muốn xé rách mặt sao? Bọn họ phát hiện màn ảnh, rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy thịnh khí lăng nhân, cao ngạo Mộ Tiêu Tuyết cùng nàng muội muội Mộ Giao ở bên nhau khi, nháy mắt bị phụ trợ thành yêu đồ đê tiện cảm giác. Quan trọng nhất chính là, liền tính là tố một trương oánh bạch khuôn mặt nhỏ Mộ Giao một chút cũng không có tiểu bạch hoa cảm giác, ngược lại toàn thân khí chất cùng khí thế áp quá Mộ Tiêu Tuyết. Nay cũng không phải giống Mộ Tiêu Tuyết như vậy dùng nồng hậu trang dung, hoặc là kiêu ngạo ánh mắt xây ra tới. Chỉ có dâm giả mới có thể thấy dâm, giống ngươi như vậy có dơ bẩn ý tưởng người, nhìn cái gì đều là dơ. Mộ Giao chút nào không lưu tình mà châm chọc ra tiếng. Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến cắn răng, ta có nói sai sao? Một người nam nhân hướng nữ nhân đệ khách sạn phòng tạp, có ý tứ gì, không cần ta nhiều lời đi. Ta bạn gái sự, không tới phiên ngươi tới nói. Đám người sau, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên. Một cổ tử khí lạnh, mặc danh, làm nhân tâm đế phát run. Mọi người sôi nổi quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân một thân màu đen thẳng tắp tây trang, thân cao đĩnh bạt, gương mặt tuấn lãnh. Các phóng viên theo bản năng mà dịch khai, lưu ra một cái lối đi nhỏ. Giang Duyên bước chân dài, ngưỡng Mộ Giao đi đến, bàn tay to tự nhiên mà vậy mà đáp ở nữ hài bên hông, dễ dàng mà đem nàng thu vào trong lòng ngực. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Giao kinh hỉ ngẩng đầu xem hắn. Vừa rồi còn mang theo sắc lạnh ô mắt nơi nào còn có nửa điểm băng tra tử. Lại đây bồi ngươi. Nữ hải công ty lần đầu tiên sản phẩm cuộc họp báo, hắn đương nhiên muốn tới bồi nàng tham dự. Đối diện, Mộ Tiêu Tuyết nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Duyên, nàng ánh mắt si ngốc mà nhìn Giang Duyên. Nàng phát hiện một đoạn thời gian không thấy, đối phương quả thực xoáy đến làm người khép không được chân. Giang Tổng. Tưởng Trí Tuệ chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Ân. Giang Duyên lên tiếng. Hai người hô động, hiển nhiên là nhận thức. Hơn nữa hơi béo nam nhân càng như là Giang Duyên thủ hạ. Các phóng viên phản ứng lại đây, Mộ Giao có Giang thị tập đoàn người cầm quyền này. Dạng bạn trai, sao có thể còn nhìn chúng những người khác? Tuy rằng không có tin nóng, nhưng là có thể chụp đến Mộ Giao cùng Giang Duyên cùng nhau ảnh chụp cũng đáng được. Giang Duyên, đã lâu không thấy. Mộ Tiêu Tuyết khởi Giang Duyên không ánh mắt, tuyển Mộ Giao, nhưng giáp mặt đối hắn khi, trong lòng vẫn là ức chế không được mà rung động. Giang Duyên ngước mắt, sắc nhọn ánh mắt quát ngưỡng Mộ Tiêu Tuyết, xin lỗi. Giản lẫm hai chữ, thẳng làm Mộ Tiêu Tuyết run sợ lại trái tim băng giá. Thực xin lỗi. Mộ Tiêu Tuyết cắn cắn môi, như là đấu bại gà trống, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm cao ngạo. Nàng rõ ràng biết chính mình đắc tội không nổi Giang gia. Thang máy tới, Giang Duyên mang theo Mộ Giao đi vào đi, mà muốn đi vào Mộ Tiêu Tuyết bị Tưởng Trí Tuệ ngăn ở thang máy ngoại. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này nhẹ đi nhờ mặt khác thang máy, Giang tổng không thích có người xa lạ ở. Tưởng Chí Tuệ nói. Ngươi Mộ Tiêu Tuyết nhìn thang máy chậm rãi đóng cửa thượng, nàng tức giận đến cắn răng, nơi này có không phải Giang gia địa bàn, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Tưởng Chí Tuệ cười một tiếng, bởi vì, nếu Giang tổng nguyện ý, nơi này tùy thời có thể trở thành Giang gia địa bàn. Mộ Tiêu Tuyết thần sắc khó coi đến cực điểm, trang bị trên mặt nồng đậm mắt trang, có vài phần dữ tợn. Biết rõ đối phương ngữ khí châm trọng, nhưng nàng lại phản bác không được, bởi vì Giang gia xác thật có năng lực này, nàng quả thực bị tức chết rồi. Chương 93. Thang máy. Mộ Giao tùy ý Giang Duyên bàn tay to đáp ở nàng trên eo, nàng một đôi mắt sáng lấp lánh, phấn nộn cánh môi hơi kiểu, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Như vậy cao hứng. Giang Duyên túi đầu liền thấy nữ hải ý cười xinh đẹp. Ân, thấy Mộ Tiêu Tuyết ăn mệt, ta vui vẻ. Dù sao nàng cùng Mộ Tiêu Tuyết là hoàn toàn xé rách mặt. Nguyên bản nàng đối Mộ Tiêu Tuyết cũng không có cái gì để ý, chính là đối phương 5 lần 7 lượt mà thiết kế, muốn chỉnh nàng. Mộ Giao tự nhận chính mình trước nay liền không phải hảo bị khi dễ người, đối phương không trêu chọc nàng còn hảo, nếu không, nàng sẽ gấp đôi còn trở về. Bất quá. Mộ Giao ngước mắt xem hắn, một đôi con mắt sáng tinh tế mà đánh giá Giang Duyên. Trước mặt nam nhân lớn lên sắc thật xuất chúng. Hình dáng thâm thúy, ngũ quan lập thể, mi cốt lãnh lệ, ngay cả một đôi đen nhánh đôi mắt dính thanh lanh thần sắc, làm người nhìn không ra cảm xúc. Một thân màu đen tây trang tu thân thẳng tắp, đường cong sắc bén. Cả người lộ ra một cổ làm người khó có thể kháng cự đạm mạc cùng tự phụ. Như vậy nam nhân, làm người liếc mắt một cái run đầu quả tim, Tô Chân. Cũng khó trách vừa rồi Giang Duyên xuất hiện thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết xem ngây ngốc mắt. Bất quá cái gì? Nữ hài đã không có thanh âm, Giang Duyên nghi hoặc mà xem nàng. Mộ Giao vươn ngón trỏ, tinh tế trắng non ngón tay đối với Giang Duyên ngéo một cái. Giang Duyên phối hợp mà cúi đầu. Giây tiếp theo, Mộ Giao nhón mũi chân, ở nam nhân kiên nghị gợi cảm cầm hôn một cái. Ngay sau đó lại hôn hôn hắn môi mỏng, bất quá, ta không thích Mộ Tiêu Tuyết xem ánh mắt của ngươi, ngươi là của ta. Đây là Giang Duyên lần đầu tiên xem nữ hải ghen. Mộ Giao vốn là lớn lên xinh đẹp, liền tính là nàng nhăn cái mũi, trận tròn ô mắt ghen bộ dáng, cũng rất đẹp. Giang Duyên thích đã chết nàng như vậy kiểu kiểu tiêu tiêu, vì hắn ghen tiểu bộ dáng. Đáp ở đồ tế nhuyễn vòng eo thượng bàn tay to buộc chặt, Giang Duyên cố kỵ thang máy theo dõi, gắt gao khắc chế suy nghĩ muốn đem nữ hải hướng chết trước xúc động. Mộ Giao công ty tổ chức cuộc họp báo địa chỉ ở lầu 8, nàng không có giống Diệp Thị tập đoàn như vậy danh tác địa tô hạ một chỉnh tầng, mà là đem lầu 8 yến hội thính thuê xuống dưới. Liên tính là yến hội thính, nơi sân cũng rất lớn. Phía trước, Mộ Giao làm Tưởng Chí Tuệ mời vài vị đương hồng võng hồng còn có chủ bá đã lục tục trình diện, ở đây phóng viên số lượng không giống Diệp Thị tập đoàn như vậy có thượng trăm cái, nhưng cũng số lượng không ít, này đó phóng viên đều là đến từ một ít danh khí khá lớn truyền thông công ty. Cuộc họp báo Mộ Giao cùng Giang Duyên cũng không có ra mặt, mà là từ Tưởng Chí Tuệ chủ trì, còn có hướng mọi người giới thiệu sản phẩm. Lúc này đây Thỉnh Hương công ty đẩy ra. Nước hoa chủ đề này đây mùa xuân là chủ, ngày xuân thiếu nữ hương nhất mê người. Mộ Giao vẫn luôn nghe Từ Diễm nói trên người nàng mùi hương dễ ngửi, cho nên nàng liền thí điều giống trên người nàng mùi hương nước hoa. Nàng nếm thử rất nhiều biến, rốt cuộc thí điều ra một loại cùng trên người nàng mùi hương có điểm tương tự mùi hương. Bất quá Giang Duyên biết. Không cho phép nàng đem đẩy ra này khoản nước hoa, lý do là không nghĩ bất luận kẻ nào đều có nàng mùi hương, đặc biệt là nam nhân khác cũng ngửi được cùng trên người nàng mùi hương giống nhau nước hoa, hắn khó có thể tiếp thu. Mộ Giao là bị Giang Duyên cuối cùng một cái lý do thuyết phục, nàng cũng không tiếp thu được. Cuối cùng nàng đem nước hoa điều chỉnh phối phương, đem bên trong trái cây hương liệu dịch đi, mà là lựa chọn dùng đào hoa, hoa anh đào thay thế. Nước hoa trước thuyên chuyển chính là hoa anh đào, hoa nhài, trà xanh, chung điều là hoa hồng, vãn hương ngọc, còn có thủy mật đào, rồi sau đó điều còn lại là đào hoa, hoa diên vĩ, tuyết tùng, xạ hương, còn có một chất hương, quảng hoa hương. Trước điều thực tươi mát, như là ngày xuân thiếu nữ ăn mặc một mạt lục váy lụa chậm rãi đi tới, trung điều thực ngọt, là thiếu nữ dưới ánh mặt trời tươi cười xinh đẹp, ngọt ngào làm nhân tâm động, tới rồi sau điều, mùi hương ngọt mà mờ mịt, còn có một chất mùi hương thoang thoảng, cho người ta một loại mềm mại thiếu nữ mộng ảo cảm. Mộ Giao cấp này khoản nước hoa đặt tên thiếu nữ hoa khai. Xuân về hoa nở, thiếu nữ như hoa, đúng là thịnh phóng động lòng người khi. Mộ Giao còn làm người mời hai cái tràn ngập thiếu nữ hơi thở người mẫu, hai vị người mẫu trong tay bưng nước hoa, giống mọi người triển lãm. Nước hoa bình thân là hồng nhạt thiết kế, mà cái chai cái là cánh hoa tạo hình, ở ánh đèn hạ, lóe mê người quang. Mặc kệ là nước hoa bình vẫn là nước hoa mùi hương, bất luận cái gì một nữ hải tử đối này khoản nước hoa đều sẽ khó có thể cự tuyệt. Dưới đài các phóng viên không ngừng đối với sản phẩm chụp ảnh, mà mời lại đây võng hồng cùng chủ bá đi theo đối ở sản phẩm chụp ảnh. Mà lúc này đồng dạng tiến hành cuộc họp báo Diệp Thị tập đoàn, hiện trường trường hợp so Mộ Giao công ty muốn long trọng rất nhiều. Mộ Tiêu Tuyết bị Mộ Giao tức giận đến một hơi đổ ở trong bụng, khó chịu đến hốt hoảng. Nàng ngồi ở chuẩn bị nghỉ ngơi ra nội, đem trợ thủ bưng tới ly nước trực tiếp tạp dừng ở trợ thủ bên chân, bỏng chết, sẽ không đảo điểm nước gấm cho ta sao? Còn có chuyên viên trang điểm đâu? Các nàng không phải đi theo đi lên sao? Đã chạy đi đâu? Hiện tại Mộ Tiêu Tuyết sớm đã sẽ không tại bên người nhân viên công tác trước mặt che giấu chính mình, dù sao nàng hiện tại nhân thiết chính là hào môn cao cao tại Thượng Thiên Kim. Nàng phát giận, bọn họ cũng chỉ có chịu phân. Nếu là ở Mộ Tiêu Tuyết xuyên qua tới phía trước, nàng nơi nào có cơ hội giống như bây giờ phát giận cùng phô trương A. Dĩ vãng Mộ Tiêu Tuyết chỉ là một cái 18 tuyến ngay cả. Tam tuyến cũng hôn không thượng tiểu minh tinh, đừng nói chuyên dụng chuyên viên trang điểm, ngay cả trợ thủ đều không có, ở đoàn phim thời điểm. Mộ Tiêu Tuyết dùng chuyên viên trang điểm, đều là cùng diễn viên quần chúng bọn họ cùng cái chuyên viên trang điểm, hơn nữa có đôi khi còn sẽ chịu chuyên viên trang điểm khí. Rốt cuộc, ở cái này vòng nội, chỉ cần không hồng, liền thực dễ dàng chịu xem thường. Hiện tại, nàng thật vất vả có hào môn thiên kim thân phận, phía trước là nàng ngốc mới có thể ủy khuất chính mình, sắm vai ôn nhu thiện lương, hiện tại, nàng chỉ nghĩ ủy thế hiếp người. Lúc này, chuyên viên trang điểm sốt ruột đẩy cửa ra, Tiêu Tuyết tỉ ngượng ngùng. Vừa rồi ta một cái dương để sót ở trong xe, cho nên lại chạy tới bãi đỗ xe một chuyến, chậm trễ ngươi thời gian, thật sự thực xin lỗi. Mộ Tiêu Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, nàng nâng lên cằm, thịnh khí lăng nhân mà nói, như thế nào không đem đầu của ngươi cũng dừng ở trong xe. Chuyên viên trang điểm sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Tiêu Tuyết nói chuyện như vậy tranh chua. Thất thần làm cái gì, chạy nhanh lại đây giúp ta bổ trang. Mộ Tiêu Tuyết nhìn chuyên viên trang điểm bị nàng trào phúng cũng không dám hừ thanh. Vâng vâng dạ dạ tiến lên cho nàng bổ trang, vừa rồi đấy lòng oán khí mới dần dần tiêu tán. Lấy người khác hết giận, thực sảng. Chờ cuộc họp báo bắt đầu thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết đã điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, ở người chủ trì tuyên bố hạ, nàng đỏ như lửa trên môi dương, vẻ mặt cao ngạo mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lễ nghi tiểu thư bưng Diệp Thị tập đoàn sản phẩm mới đi lên, đưa cho Mộ Tiêu Tuyết. Đó là một lọ màu rượu đỏ cái chai nước hoa, Mộ Tiêu Tuyết hôm nay hoa đùng trang. Ăn mặc màu rượu đỏ lễ phục chính là vì làm nổi bật hôm nay sản phẩm mới. Nàng tự tin mà bưng nước hoa, tự tin về phía mọi người triển lãm. Đây là Diệp Thị tập đoàn mới nhất đẩy ra nước hoa danh là Lộng Lẫy Mỹ Nhân. Rõ ràng, từ ta tượng hình, đại gia có thể biết, này khoảng nước hoa định vị là đô thị trí thức nữ sĩ, bạch lĩnh, mặc kệ là nước hoa cái chai là màu rượu đỏ thiết kế, vẫn là nước hoa hương vị, đều thực thích hợp trương dương hoặc là nội liễm thành thục, có mị lực nữ tính. Hơn nữa, này một khoản nước hoa chủ đánh cao xa, cũng không sẽ rất đại chúng, không phải mỗi người dùng đến khởi hàng rẻ tiền. Mộ Tiêu Tuyết giới thiệu thật sự ra sức, hơn nữa lời trong lời ngoài, đều lộ ra cao ngạo cùng kiêu ngạo. Cuộc họp báo cùng ngày, trên official website cũng sẽ đồng thời khai bán, đầu tiên tiêu thụ lượng rất quan trọng, ý nghĩa này khoản sản phẩm đẩy hướng thị trường tình huống, còn có được hoan nghênh trình độ. Mộ Tiêu Tuyết đôi mắt giơ lên, nàng vẻ mặt tự tin, có chính mình đại ngôn chính mình tập đoàn sản phẩm. Hôm nay tiêu thụ lượng tuyệt đối sẽ bạo. Mà Mộ Tiêu Tuyết căn bản không biết, có phóng viên đã đem vừa rồi nàng cùng Mộ Giao còn có Giang Duyên rằng có ảnh chụp, còn có video phát. Tới rồi trên mạng, mà trong video, các vóng hữu như là thấy được một hồi xoay ngược lại xoay ngược lại tiết mục, mọi người ăn dưa ăn thật sự sảng. Đây là hào môn thiên kim tranh đấu gay gắt sao. Mộ Tiêu Tuyết hôm nay hảo nữ vương cảm giác, không thích nàng muội muội Mộ Giao, cùng cao ngạo khí phách Tiêu Tuyết đối lập, Mộ Giao có loại bạch liên hoa cảm giác. Mộ Tiêu Tuyết hôm nay là muốn tay xé muội muội Mộ Giao sao? Trước kia còn sẽ một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng, hiện tại trực tiếp không diễn, ta thích hiện tại nàng thật tình. Trên lầu đều là fan náo tàn sao? Không có nhìn ra Mộ Tiêu Tuyết hảo kỵ nữ sao? Ngay từ đầu chính là Mộ Tiêu Tuyết trước miệng tiện liêu Mộ Giao a. Đúng đúng đúng, Mộ Tiêu Tuyết vẫn luôn ở hướng phóng viên Minh Kỳ ám chỉ Mộ Giao cùng cái kia béo nam nhân có một chân, dụng tâm hảo ác độc a. Một chút cũng không cảm thấy Mộ Giao bạch liên hoa hảo sao? Bị người vũ nhục, nàng có anh khóc lên sao? Không có. Hơn nữa nàng cũng không có làm bộ làm tịch ủy khuất ta, ngược lại trực tiếp dỗi Mộ Tiêu Tuyết, tiểu tiên nữ siêu tác. Hại, chỉ có ta mới cảm thấy Mộ Giao so Mộ Tiêu Tuyết càng có khí thế sao? Mộ Tiêu Tuyết là dựa vào quần áo cùng trang dung, nhưng nhân ra Mộ Giao tố khuôn mặt nhỏ, ánh mắt còn có toàn thân khí chất rõ ràng liền so Mộ Tiêu Tuyết sắc bén cùng cao quý đi. Thấy Mộ Tiêu Tuyết cùng Mộ Giao đứng chung một chỗ, ta chỉ cảm thấy gà rừng cùng tiên nữ, thực xin lỗi. Ta thưởng thức không tới Mộ Tiêu Tuyết tạo hình cùng hành vi cử chỉ, đương ai là ngốc từ đâu. Gần nhất Mộ Tiêu Tuyết thay đổi một cái hào môn thiên kim nhân thiết liền bắt đầu các loại khoe giàu, phía dưới một đoàn fans truy phủng, liếm quỷ, quả thực ghê tởm chết ta. Ha ha ha ha, nhìn đến video kết cục, ta cảm thấy hảo sảng, người mù đều biết Mộ Tiêu Tuyết cố ý hãm hại Mộ Giao à, không nghĩ tới Mộ Giao nhìn tiểu kiều nhược nhược xinh đẹp tiểu tiên nữ, nhưng là khí thế lại rất cường à, hơn nữa Giang Duyên xuất hiện, trực tiếp vả mặt Mộ Tiêu Tuyết, hảo sảng. Ta cũng mặc danh cảm thấy thực sảng, Mộ Tiêu Tuyết nhân phẩm là thật sự có vấn đề, cầu xin các fan không cần đem Thịnh Khí Lăng Nhân cùng nhà giàu mới nổi hành vi làm như hào môn thiên kim khí chất liếm quỳ hành đi, hào môn thiên kim thật đúng là không phải như thế. Ô, phỏng chừng chỉ có ta phát hiện trong video mặt Mộ Giao cùng Giang Duyên xứng vẻ mặt, hai người hảo ngọt ta, này đối CP thật sự tốt hơn đầu, cầu xin yêu diệm hóa Mộ Tiêu Tuyết đừng làm yêu, gây trở ngại ta khái Giao Duyên này một đôi. Hôm nay Mộ Tiêu Tuyết hình như là đại ngôn Diệp Thị tập đoàn sản phẩm mới đi, tìm như vậy nhân phẩm có vấn đề người phát ngôn, sản phẩm ta tuyệt đối sẽ không mua. Ta lại không phải lông dê, tuyệt đối không cho Mộ Tiêu Tuyết cái này yêu đồ đê tiện loát, không mua. Không mua thêm một. Không nghĩ tới, các vong hưu thế nhưng bắt đầu thống nhất mà ở tin tức hạ. Mặt bắt đầu soát không mua, Diệp Thị tập đoàn phát hiện thời điểm, chuyện này đã liên tục tốt nhất mấy cái hot sale, tình thế phát triển thật sự nghiêm trọng. Mộ Vạn Hải đỉnh các vị cổ đông chất vấn. Hắn sắc mặt nan kham tới rồi cực hạn, cũng vẫn nộ tới rồi cực điểm, hai tỷ muội mâu thuẫn thế nhưng ở trước công chúng hạ nháo ra, hơn nữa hiện tại nháo đến toàn võng đều biết, nghiêm trọng ảnh hưởng hôm nay sản phẩm mới đẩy ra. Một cổ lão cổ đông mở đầu nói, Mộ Tổng, lúc trước là ngươi đề cử ngươi nữ nhi trở thành lần này sản phẩm mới người phát ngôn, hiện tại ra như vậy sự, ngươi nói như thế nào giải quyết? Một vị khác cổ đông ngữ khí thực không tốt, ngươi nữ nhi làm lần này sản phẩm người phát ngôn, ở cuộc họp báo cùng ngày nháo ra như vậy dèm pha. Mặt trái hình tượng, hiện tại các vong hữu đều ở chống lại mua này khoản sản phẩm mới, như vậy nghiêm trọng hậu quả, Mộ Tổng ngươi cần thiết gánh nặng. Gần mấy năm Diệp Thị tập đoàn đều ở đi xuống sườn núi lộ, lúc này đây đẩy ra sản phẩm mới chúng ta đầu nhập vào không ít tài chính, chuẩn bị khắc phục khó khăn, hiện tại lại bởi vì Mộ Tổng nữ nhi bị hủy, Mộ Tổng tính toán thế nào hướng chúng ta này đó cổ đông giao đái. Mặt khác cổ đông cũng lục tục mở miệng. Mộ Vạn Hải trên trán gân xanh đột hiện, huyệt thái dương thẳng nhảy. Này đàn cáo giả xảo quyệt hiện tại bắt lấy hắn sai lầm, liều mạng truy cứu. Mà lúc này khách sạn lầu 8, Mộ Giao công ty cuộc họp báo còn tại tiến hành. Tưởng Trí Tuệ làm người đem hiện sản phẩm thiếu nữ hoa khai đưa đến ở đây mỗi một vị phóng viên cùng mời lại đây vong hồng còn có chủ ba trong tay. Sau đó làm vong hồng ở bọn họ tài khoản thượng phát tin tức tuyên truyền. Đồng thời, chủ ba cũng sẽ đối này khoản nước hoa tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp trong lúc còn sẽ giúp Mộ Giao công ty bán hóa. Trong đó một vị nhân khí siêu cao chủ bá đã mở ra nàng chủ bá hào, phía trước nàng sớm đã thông chi các fan hôm nay buổi sáng sẽ có một hồi phát sóng trực tiếp, nàng vừa xuất hiện, các fan đã bắt đầu ở sợp em. Nữ chủ bá đối các fan nói, các bà bảo, hôm nay giới thiệu đại gia một khoản tân đẩy ra nước hoa, ta mới vừa thí nghe thấy mùi hương, này nước hoa tuyệt. Nói cho các ngươi, đây là một khoản thần tiên nước hoa. Nàng đem nước hoa đặt ở trước màn ảnh, hồng nhạt xinh đẹp bình nhỏ lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chủ ba tiếp tục giới thiệu, này khoản nước hoa tên là thiếu nữ hoa khai, mặc kệ là thiếu nữ, hay là không phải thiếu nữ, đều phải mua nó. Siêu ngọt một khoản nước hoa, phun nó, ngươi chính là này phố nhất hương, nhất ngọt thiếu nữ, tuyệt đối làm người nhịn không được thịch thịch thịch tâm động. Liên tiếp ở góc trái bên dưới, các ngươi chính mình dây. Ta không biết công ty chữ hàng nhiều hay không, dù sao mua là được rồi. À, gần nhất ta nước hoa vừa vặn dùng xong rồi, đang định đổi một khoản tân nước hoa, cảm ơn mân mân. Đề cử, ta đi hạ đơn. Cái này nước hoa cái chai liền rất chọc ta thiếu nữ tâm, mua mua mua. Mân mân đề cử tuyệt đối sẽ không thải hố, duy trì, ta nhìn giá cả, 300 nhiều một lọ cái này giá cả còn tính mỹ lệ. Thiếu nữ hoa khai. Nước hoa cái chai hảo phù hợp tên này Nga, ta muốn mua. Đã hạ đơn lạc, chớ mong mân mân nói thần tiên nước hoa. Dây. Vài cái rực rỡ chủ bá đồng thời phát sóng trực tiếp, hơn nữa có siêu lưới lửa hồng đồng thời mở rộng, lập tức. Thịnh Hương công ty sản phẩm mới tiêu thụ lượng ngắn ngủn không đến 1 giờ nội, cũng đã bán ra 10 vạn bình. Tưởng Trí Tuệ gõ vang lên phòng nghỉ môn, hắn đi vào đi, ngưỡng mộ giao hội báo, Mộ Tổng, chúng ta sản phẩm muốn hòa bạo, trước mắt tiêu thụ đã vượt qua 10 vạn bình, tiêu thụ lượng vẫn luôn ở bò lên. Hắn trong thanh âm, là ức chế không được hưng phấn, mà Diệp Thị tập đoàn bên kia tiêu thụ lượng còn không đến 1 vạn. Hắn thời khắc chú ý hai nhà tiêu thụ lượng, Diệp Thị tập đoàn bên kia quả thực chính là bị nhà bọn họ người phát ngôn hố chết, nói vậy Diệp Thị tập đoàn lãnh đạo sẽ bị tức giận đến hộc máu, bọn họ sản phẩm mới thế nhưng bị các vong hữu toàn lực chống lại. Tưởng Trí Tuệ nỗ lực ức chế trụ lúc này mênh mông tâm tình, hiện tại bọn họ công ty trận đầu chiến dịch xem như thắng lợi. Bất quá, lần này cũng ít nhiều Giang Tổng. Tưởng Trí Tuệ nhìn thoáng qua cái kia ngồi ở Mộ Giao bên cạnh, thân hình cao lớn, vẻ mặt thanh lãnh nam nhân. Trên mạng tin tức chính là Giang Tổng phân phó người đi thúc đẩy, này ngầm một tay, có thể nói là trực tiếp hủy diệt Diệp Thị tập đoàn toàn bộ cuộc họp báo, cũng trực tiếp hủy diệt rồi Diệp Thị tập đoàn này khoản sản phẩm. Lần này Diệp Thị tập đoàn khắc phục khó khăn xem như thất bại. Mà hết thảy, toàn bởi vì Mộ Tiêu Tuyết vũ nhục Mộ Giao. Giang Tổng, thật là bên vực người mình đến đáng sợ. Chương 94. Diệp Thị tập đoàn cuộc họp báo thượng. Mộ Tiêu Tuyết bưng nước hoa hướng dưới đài phóng viên cùng khách quý triển lãm, nàng cằm khẽ nâng, ánh mắt cao ngạo, có loại nói không nên lời ngạo mạn. Nước hoa vốn dĩ chính là nữ nhân chuyên dụng phẩm, đặc biệt là này một khoản nước hoa, thực thích hợp hiện tại khí chất cao quý hiện đại nữ tính sử dụng. Mộ Tiêu Tuyết tươi cười tự tin, không hề có phát hiện dưới đài không ít phóng viên còn có khách quý trong mắt đã mang theo ẩn nhẫn cười nhạo. Hôm nay là cuộc họp báo, trình diện không ít khách quý là cùng Diệp Thị tập đoàn hợp tác đại lý thương còn có một ít hợp tác con đường khách hàng. Bọn họ đã chịu bí thư hoặc là trợ lý phát tới tin tức, biết Mộ Tiêu Tuyết ở trên mạng tin tức, hiện tại trên mạng còn nháo trông cự Mộ Tiêu Tuyết đại ngôn này khoản sản phẩm mới. Xem ra, lần này Diệp Thị tập đoàn cuộc họp báo là bị hủy, nếu không phải cố kỵ Diệp Thị tập đoàn, nể tình Diệp Thị tập đoàn, bọn họ sớm đã ly chẳng, nơi nào còn nguyện ý trên khán đài Mộ Tiêu Tuyết chê cười. Cũng không biết Mộ Vạn Hải là như thế nào giáo, thế nhưng dạy ra như vậy một cái phẩm hạnh không tốt đại nữ nhi. Không ít phóng viên đều là trực tiếp bắt được mới nhất tin tức, trên mạng hot search mới ra tới thời điểm bọn họ đã nhận được tổng bộ phát tới tin tức. Mộ Tiêu Tuyết, ngươi fans còn có trên mạng võng hữu đều ở chống cự ngươi đại ngôn tân khoản sản phẩm, xin hỏi Diệp Thị tập đoàn sẽ cùng ngươi giải ước sao? Bởi vì ngươi, hiện tại các võng hữu nhau chống lại Diệp Thị sản phẩm, ngươi sẽ lo lắng Diệp Thị tập đoàn làm ngươi gánh vác lần này tổn thất sao? Mộ Tiêu Tuyết, đối với lúc này đây ngươi lại lần nữa lật xe, ngươi có ý kiến gì không? Các phóng viên sôi nổi ủng đến đài biên, điên cuồng mà đối với trên đài Mộ Tiêu Tuyết vấn đề, các mê ra đèn flash láo liên không ngừng. Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì, ta fans sẽ vĩnh viễn duy trì ta, như thế nào sẽ chống lại ta đại ngôn sản phẩm. Mộ Tiêu Tuyết vẻ mặt sinh khí, hiện tại nàng lại hỏa đi lên, các fan đương nhiên duy trì nàng, các ngươi lại nói bậy bịa đặt nói, ta sẽ làm luật sư cho các ngươi công ty gửi luật sư tin. Mà bên kia, người chủ trì nhận được ban tổ chức người phụ trách tin tức, hắn chạy nhanh lên đài. Vất vả Mộ Tiêu Tuyết tiểu thư, cho mời Mộ tiểu thư hồi hậu trường nghỉ ngơi, kế tiếp ta sẽ cho đại gia làm càng thêm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Ngươi làm cái gì? Ta đều còn không có nói xong. Mộ Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn người chủ trì liếc mắt một cái, bưng kín mịt rổ phổn, đệ nặng thanh âm khí hung hăng mà trách mắng. Người chủ trì vẻ mặt khó xử, hắn lặng lẽ tắt đi mịt rổ phổn, nhỏ giọng nói, Mộ tiểu thư thỉnh tha thứ, ta cũng là thu được mặt trên mệnh lệnh, vất vả Mộ tiểu thư. Bên kia Mộ Tiêu Tuyết trợ Lý sớm đã ở hậu đài chờ, thấy Mộ Tiêu Tuyết xuống dưới, nàng chạy nhanh đón nhận đi. Tiêu Tuyết tỷ, tức chết ta, ai là lần này cuộc họp báo người phụ trách, cái kia người chủ trì thế nhưng làm ta xuống đài. Ngươi đi làm người phụ trách lại đây tìm ta. Mộ Tiêu Tuyết không thuận theo không buông tha. Tiêu Tuyết tỷ, ngươi còn ngây ngốc chủ làm cái gì? Mộ Tiêu Tuyết bất mãn mà trừng mắt nhìn trợ lý liếc mắt một cái, nàng hôm nay tâm tình thật không tốt, đặc biệt là ở Mộ Giao nơi đó ăn bẹp, hiện tại còn một bụng hỏa khí. Không phải. Tiêu Tuyết tỷ, ngươi lên hot search, trên mạng có người đem ngươi cùng Mộ Giao phát sinh xung đột video thả đi lên, hiện tại bọn họ trợ lý có điểm chần chờ, không biết như thế nào đem nói xuất khẩu. Bọn họ thế nào? Nói chuyện ấp a ấp úng, di động lấy tới cấp ta. Mộ Tiêu Tuyết vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi trợ lý lấy tới di động. Nàng mở ra trang web, hot search điều thứ nhất tin tức thế nhưng là chống lại Mộ Tiêu Tuyết đại ngôn sản phẩm mới. Mộ Tiêu Tuyết tay run lên. Trong tay di động thiếu chút nữa té rớt mặt đất, đây là có chuyện gì? Trợ lý một lòng dẫn theo, nàng thật cẩn thận mà đi theo Mộ Tiêu Tuyết phía sau, hướng phòng nghỉ đi đến, từ Mộ Tiêu Tuyết sắc mặt xem, nàng đã biết đối phương sắp bạo phát. Vừa tới cửa, môn hờ khép, bên trong truyền đến chuyên viên trang điểm đàm tiếu thanh âm. Bên trong chuyên viên trang điểm nhắc tới Mộ Tiêu Tuyết tên, thế cho nên Mộ Tiêu Tuyết ở cửa biên dừng bước, trợ lý ngơ ngẩn, nàng đi theo Mộ Tiêu Tuyết dừng lại, nhỏ giọng mở miệng, "Tiêu Tuyết tỷ." Mộ Tiêu Tuyết quay đầu lại, đệ nặng thanh âm trách mắng, câm miệng. Trợ lý không dám hử thanh. Phòng nghỉ nội chuyên viên trang điểm đang ở cùng nàng trợ thủ phun tào đến hang say. Ta còn tưởng rằng Mộ Tiêu Tuyết rất cao quý, cùng nàng muội muội đứng chung một chỗ thời điểm, quả thực giống yêu đồ đê tiện, gần nhất nghe nói nàng đi cái gì hào môn thiên kim lộ tuyến, trên người nàng nơi nào có nửa điểm cao quý khí chất. Chuyên viên trang điểm trong giọng nói là tràn đầy trào phúng, vừa rồi nàng chẳng qua đến muộn trong chốc lát, đã bị Mộ Tiêu Tuyết mắt lạnh trào phúng. Hiện tại nhìn đến trên mạng về Mộ Tiêu Tuyết tin tức, nàng tâm tình sảng đến không được. Xứng đáng nàng bị các vong hưu chống lại, xem đi, các fan đôi mắt đều là sáng như tuyết, ta liền nói như thế nào sẽ có người thích như vậy không phải người. Hiện tại mọi người đều biết Mộ Tiêu Tuyết nhân phẩm, ngầm là cỡ nào đáng ghê tởm đi. Chuyên viên trang điểm càng nói càng hưng phấn, hy vọng nàng về sau không cần ở giới giải trí hôn mới hảo. Quan tỷ ngươi nói đúng, vừa rồi nàng mắng ngươi thời điểm, nhiều hung à, còn làm ngươi không cần mang đầu óc, đó là một cái thiên kim nên nói sao. Cũng liền nàng mệnh hảo, sinh ở hào môn mà thôi. Chuyên viên trang điểm trợ thủ cực lực lấy lòng hóa. Trang sư, đi theo cùng nhau cùng chung kẻ địch mà phung tảo. Phanh. Cửa phát ra vang lớn thanh, dẫn tới phòng nghỉ nội hai người lập tức kinh ngạc mà nhìn lại. Chỉ thấy hờ khép cửa bị đá văng ra, Mộ Tiêu Tuyết gương mặt vặn vẹo mà đứng ở cửa, nhìn về phía chuyên viên trang điểm đôi mắt mang theo thiêu cháy lửa giận. Thiện nhân, dám nói ta nói bậy. Mộ Tiêu Tuyết hướng về chuyên viên trang điểm tiến lên. Nguyên bản thấy ở Mộ Giao nơi đó ăn mệt hỏa khí, hơn nữa trên mạng hot sẽ ấp, Mộ Tiêu Tuyết cũng đã nghẹn một bụng hỏa khí, không nghĩ tới trở về thời điểm, còn nghe được cái này nho nhỏ chuyên viên trang điểm ở sau lưng cười nhạo nàng nói bậy, Mộ Tiêu Tuyết nơi nào còn có thể nhịn xuống. Đấy lòng áp lực hỏa khí lập tức liền hướng lên trên buộc phát ra tới. Lý Chi đã không chịu khống chế, Mộ Tiêu Tuyết kéo lấy chuyên viên trang điểm tóc, cùng nàng vặn đánh lên. Thiện nhân, nói ta nói bậy. Ngươi lại như thế nào đố kỵ, ta cũng là Mộ gia thiên kim. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt tất cả đều là hỏa, trong tay dùng sức mà kéo lại trong tay tóc dài. Đau đau đau. Chuyên viên trang điểm bị xả đến đầu trực tiếp sau này ngưỡng, ngươi buông tay, lại không ngừng là ta nói như vậy, là Vong Hưu nói. Ngươi có bản lĩnh tìm Vong Hưu đi. Chuyên viên trang điểm ra đầu bị lôi kéo đến tê dại, dãy rủa chung, nàng cũng một phen túm chặt Mộ Tiêu Tuyết tóc ăn. Ngươi dám xả ta tóc? Lý Tiểu Mục, ngươi người chết ta, còn không qua tới giúp ta đánh nàng. Mộ Tiêu Tuyết gương mặt đau đến vặn mèo, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị Mộ gia kiểu dưỡng, đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ. Trợ lý chạy nhanh tiến lên hỗ trợ, mà bên kia chuyên viên trang điểm trợ thủ chạy nhanh chạy ra đi gọi người, cũng không biết làm sao vậy, có một cái phóng viên sờ soạng lại đây. Ở cửa chỗ thấy phòng nghỉ nội hết thảy, hắn kích động mà lập tức đem Mộ Tiêu Tuyết đánh nhau một màn này chụp xuống dưới, thậm chí ghi hình, muốn phát hỏa, hào môn thiên kim giống người đàn bà đánh đá như vậy đánh nhau, này tin tức tuyệt đối hỏa. Khách sạn lầu 8, Thịnh Hương công ty cuộc họp báo sắp kết thúc, hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi. Tưởng Trí Tuệ nhìn hậu trường số liệu, hắn vẻ mặt cười ha hả, không nghĩ tới, hôm nay tới một cái đại xoay ngược lại. Hắn phía trước cố kỵ Diệp thị tập đoàn, lúc này đây cũng coi như là xui xẻo. Ai làm cho bọn họ người phát ngôn trêu chọc Giang Tổng, thế cho nên bọn họ hiện tại tiêu thụ lượng còn không đến 5 vạn. Mà bọn họ công ty gần không đến 2 giờ, tân đẩy gian này khoản thiếu nữ hoa khai nước hoa tiêu thụ lượng đã nhiều đạt 20 vạn, hơn nữa hạ đơn người còn lục tục gia tăng. Ý gì theo như vậy tốc độ, hôm nay tiêu thụ lượng phá 50 vạn không là vấn đề. Phía trước, hắn cho rằng Mộ Tổng không có mời minh tinh áp tràng, chỉ là mời một ít vong hồng, chủ bá, đối cuộc họp báo không có bao lớn tác dụng. Thêm chi bọn họ làm tân khởi tiểu công ty, hôm nay đầu phát tiêu thụ lượng hẳn là sẽ không thế nào, hắn cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, cùng công ty cùng nhau đánh trường kỳ chiến. Nhưng nhìn này nhanh chóng tăng trưởng số liệu, hắn không thể không kinh ngạc cảm thán Mộ Tổng ánh mắt tiền vệ. Tưởng Trí Tuệ không biết chính là, hiện tại còn không có lưu hành khởi làm chủ bá vong hồng mang hóa, phía trước Mộ Giao là ăn qua từ Diễm giúp nàng mở rộng nước hoa tiền lãi, mới có thể nghĩ đến mời chủ bá nhóm trở về mang hóa, không nghĩ tới hiệu quả thật sự thực hảo. Trong xe. Giang Duyên mang Mộ Giao đi ăn cơm trưa. Muốn ăn cái gì? Giang Duyên mở miệng. Tùy tiện. Mộ Giao cất di động, lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt lượng lượng, vừa thấy liền biết tâm tình của nàng thực hảo. Giang Duyên hiển nhiên cũng cảm nhận được nữ hài vui sướng, môi mỏng hơi hơi gợi lên, tuấn lãnh hình dáng phóng nhu vài phần. Đột nhiên, Giang Duyên di động vang lên, xe vừa vặn ngừng ở đèn đỏ trước, Giang Duyên ấn tiếp nghe. A Duyên, ta cùng ngươi ước hảo ở Lục Uyển ăn cơm, ngươi xuất phát sao? Điện thoại kia đầu Lục Thần thanh âm truyền đến. Giang Duyên rõ ràng kinh ngạc một chút, hiển nhiên hắn thật sự quên Thượng Chu cùng Lục Thần hẹn sự. Hắn nhìn thoáng qua ghế điều khiển phụ thượng, ngồi ngay ngắn Mộ Giao, trực tiếp đối điện thoại nói, hôm nay không đi, sửa thời gian. Thủ túc cùng bạn gái chi gian, không cần suy xét, hắn lựa chọn vứt bỏ thủ túc. Đừng A Duyên. Điện thoại kia đầu, Lục Thần kêu rên. Ta muốn bồi bạn gái. Giang Duyên nhướng mày, ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, cho nên ngươi có thể một bên đi. Đừng, ngươi đem Mộ Giao cũng mang lên à, dù sao cũng là ăn cơm, ta cùng ngươi liêu xong liền đi, tuyệt đối sẽ không làm bóng đèn. Lục Thần chạy nhanh bảo đảm. Giang Duyên nhìn về phía trên ghế điều khiển nữ hải. Trong xe an tĩnh, Mộ Giao mơ hồ nghe được trong điện thoại mặt nội dung, nàng đối thượng Giang Duyên nhìn qua tầm mắt, cười nói, ta không có vấn đề. Hơn nữa hắn trước cùng hắn huynh đệ ước hảo, đột nhiên phóng người khác bổ cầu cũng không tốt. Nhìn đến Mộ Giao không có ý kiến, Giang Duyên lúc này mới theo tiếng, ân. Lục Uyển làm mà chỗ trung tâm thành phố, vinh hoa độc đáo trang hoàng ở một đám cao ốc bên thực thấy được. Khai ở tấc đất tấc vàng đoạn đường, như vậy tiệm cơm nơi nào sẽ đơn giản. Đi vào Lục Uyển, cửa bên trong là một cái sân, trồng trọt đầy thanh trúc, hành lang treo đầy từng hàng đèn lồng màu đỏ, cầu thang chỗ có ăn mặc sườn xám người phục vụ thủ, cấp khách nhân dẫn đường. Đẩy ra gỗ đỏ khắc hoa môn, đi vào ghế lô, Mộ Dao nhanh nhạy mà ngửi được trong nhà phiêu giật một cổ hoa sen hương, cũng không giống nước hoa hương vị. Nghe, nàng phát hiện ghế lô nội điểm hoa sen đàn hương. Ghế lô nội phóng một phiến thêu đoàn thốc mẫu đơn bình phong, người phục vụ đem bình phong kéo ra, lộ ra bình phong sau cửa sổ, một sân thanh trúc xông vào cửa sổ nội. Mộ Dao rất thích nơi này, có loại nói không nên lời lịch sự tao nhã. Giang Duyên Thế nữ hải kéo ra ghế dựa, sau đó ở nàng bên cạnh ngồi xuống, tưởng uống điểm cái gì. Mộ Dao cảm thấy hoàn cảnh như vậy, thực thích hợp uống trà, tưởng uống trà. Giang Duyên điểm một khoản hoa sen điểm thúy cho nàng, hắn nhớ rõ hoa sen trà ở chỗ này thực nổi danh, bất quá phía trước hắn không có hứng thú, hiện tại nghĩ đến, nữ hải nhất định sẽ thích. Hai người mới vừa ngồi xuống không có bao lâu, bên kia, Lục Thần cũng tới rồi, hắn đẩy ra ghế lô, chỉ thấy gỗ đỏ bên cạnh bàn ngồi nam nữ, phía sau kia cửa sổ thanh trúc phản chiếu, hắn trong lúc nhất thời bị quơ quơ mắt. Ai, Giang Duyên liền tính, từ nhỏ liền nhận thức, vẫn luôn là biết hắn nhan giá trị cao, nhưng hắn bạn gái Mộ Dao cũng thật là xuất chúng, như vậy hai người ngồi ở cùng nhau, thật đúng là như là một đôi hạ phàm thần tiên. Hiển nhiên, đi theo bên cạnh hắn cái kia bạn nữ cũng bị kinh diễm tới rồi. A Duyên, thực xin lỗi, ta đã tới chậm một chút, đợi lát nữa ta tự phạt. Lục Thần bước đi qua đi, ở Giang Duyên đối diện ngồi xuống, căn bản cũng không có tính toán giới thiệu hắn bên người nữ nhân ý tứ. Hắn chỉ là nghĩ đến Mộ Dao ở, cho nên muốn đến mang một cái bạn nữ tới, có thể bồi Mộ Dao tâm sự. Gọi món ăn sao? Ta muộn, này đốn tính ta. Lục Thần chọn mắt đào hoa, cười nói. Điểm, ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm. Giang Duyên trước tiên liền cấp Mộ Dao điểm đồ ăn, e sợ cho nàng đói bụng. Lúc này, người phục vụ bưng trà lại đây. Có điểm năng, lạnh một chút lại uống. Giang Duyên trước tiên dùng mu bàn tay chạm vào một chút Mộ Dao trước mặt cái ly, e sợ cho nàng bị năng đến. Hảo. Mộ Dao chớp chớp mắt, ngoan ngoan theo tiếng. Đối diện Lục Thần mắt đảo hoa mang theo hứng thú, A Duyên, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy chi kỷ. Đều biết Giang Duyên trước kia không gần nữ sắc, càng đừng nói sẽ đối một cái nữ như vậy chi kỷ chiêu cố. Không phải hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin Giang Duyên sẽ cùng chi kỷ dính lên biên. Bất quá, Mộ Dao bộ dáng sắc thật xuất sắc, liền tính bọn họ này đó nhìn quen mỹ nữ, đều không thể không thừa nhận. Mộ Dao sắc thật dài quá một bộ hảo túi ra, đặc biệt một đôi mắt, thủy linh linh, quang liếc mắt một cái. Là có thể làm người tô thân. Lục Thần chỉ đánh giá hai mắt, hắn tự giác mà thu hồi tầm mắt, chẳng qua Mộ Dao thân phận tương đối mà thôi, có điểm thấp. Ở thành phố bên nội, nàng ra thế không đủ xem. Mộ Vạn Hải dẫn dắt Mộ ra nếu không phải lương dựa Diệp thị tập đoàn, cũng chỉ xem như một cái tiểu hào môn mà thôi, càng không cần phải nói, hiện tại. Diệp thị tập đoàn từ từ suy sụp. Hơn nữa, theo hắn biết, Mộ Dao từ nhỏ đến lớn đều là ở nông thôn lớn lên. Nếu không phải thâm chịu Giang lão gia tử nhìn chúng cùng Giang Duyên thích, Mộ Dao thân phận của nàng rốt cuộc kém quá xa. Lục Thần chơi về chơi, nhưng rất rõ ràng chính mình về sau thê tử nhất định sẽ ở ngang nhau thế gia chọn. Ở hắn xem ra, luyến ái có thể, thật muốn kết hôn, thê tử vẫn là môn đăng hộ đối hảo, chỉ có cường cường liên thủ, gia tộc mới có thể cao hơn một tầng. Chương 95. Không phải hắn khinh thường Mộ Dao, đây là hiện thực vấn đề. Đối bọn họ này nhóm người tới nói, trời sinh liền hưởng thụ người thường không chiếm được phú quý cùng quyền lợi, trách nhiệm liền so với người bình thường muốn đại, hôn sự tự nhiên mà vậy cũng mất đi quyền tự chủ. Chơi đủ rồi, liền hồi tâm, tuyển một cái ngang nhau cường đại gia tộc liên hôn, đây là bình thường nhất cũng chính xác nhất cách làm. Cho tới nay, hắn cho rằng không có bất luận cái gì nữ nhân Giang Duyên, cùng hắn ý tưởng giống nhau. Mà hiện tại, thấy Giang Duyên đối Mộ Dao thái độ, hiển nhiên hắn là nghiêm túc, cũng không giống bọn họ này nhóm người, đùa giỡn mà thôi. Giang Duyên ở bọn họ này đàn tiểu bối chung, là xuất sắc nhất cái kia, từ Giang lão gia tử lui xuống đi, đến Giang Duyên tiếp nhận khổng lồ Giang thị tập đoàn, hắn đem tập đoàn bên trong đám kia cậy ra lên mặt cổ đông sửa trị đến rán rán phục phục. Hơn nữa, Giang thị tập đoàn lần trước hoàn thành mấy cái hạng mục đều thập phần xuất sắc, đặc biệt là Giang Duyên kiên trì muốn thành lập kia ra chi nhánh công ty, hiện tại phát triển thế thực hảo, ngắn ngủn thời gian nội, liền có trở thành ngành sản xuất long đầu xu thế, Giang Duyên thực lực quả thực quá khủng bố. Hiện tại các gia lão nhân, cái nào không phải muốn nhà mình tiểu bối lấy Giang Duyên tới làm ví dụ, làm cho bọn họ học tập Giang Duyên. Đối Giang Duyên, hắn cũng là luôn luôn chịu phục. Bộ dáng so với bọn hắn lớn lên xuất chúng liền tính, thân thủ tốt nhất, gia thế tốt nhất, hiện tại ngay cả quản lý công ty thủ đoạn, cũng xa xa ném ra bọn họ một mảng lớn. Ở bọn họ này đó tiểu bối còn ở ăn nhậu chơi bời thời điểm, Giang Duyên đã hoàn thành mấy cái hạng mục đầu tư, làm Giang Thị tập đoàn lợi nhuận phiên gấp đôi, ai có thể không phục. Như vậy một cái có thủ đoạn, lãnh đạo thiên chi tiêu tử, cũng có mất đi lý trí thời điểm, hiện tại Giang Duyên giống như là bị kéo xuống thần đàn thần. Tuy rằng không ủng hộ Giang Duyên cách làm, nhưng hắn còn không có tự cho là đúng đến muốn đi thuyết phục Giang Duyên. Mộ Dao trước mặt hoa sen điểm thúy trà tản ra từng trận hoa sen hương, lượn lờ hương khi ở trong không khí lan tràn, mà phấn bạch hoa sen toái cánh ở tử xa trong chén trà phiêu đãng. Đối diện bạn nữ cái mũi có điểm nhanh nhạy, liền tính nghe không đến hương khí, cũng biết này ly trà hiển nhiên không đơn giản, rốt cuộc Lục Uyển nàng đã từng nghe người khác nói qua, nơi này cho dù là một cây rau xanh lá cây, đều phải so bên ngoài tiệm cơm quý thượng gấp trăm lần, không nghĩ tới chính mình hôm nay có cơ hội tới nơi này ăn cơm. Bạn nữ hướng bên cạnh Lục Thần cúi người qua đi, tay kéo cánh tay hắn thượng, "Thần thần, ta có điểm khác." Cho tới nay, Lục Thần tuy rằng đổi bạn nữ tốc độ so được với thay quần áo, bất quá cùng hắn chia tay bạn nữ còn không có quá nháo lên hoặc là không hài lòng, rốt cuộc Lục Thần ra tay hào phóng, ở bên nhau trong lúc cũng coi như là thân sĩ ôn nhu. "Tưởng uống cái gì, ăn cái gì, chính mình điểm." Nghe vậy, bạn nữ trong mắt một chút, liền rung chung làm người phục vụ vào được. Nàng bắt được đồ ăn bài, ánh mắt dừng ở mặt trên giá cả khi, lật xem tay nhịn không được run lên, bất quá, nàng thực mau ổn định biểu tình. Nàng biết Lục Thần thân phận, đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình điểm nhiều, hắn sẽ trả không nổi trướng. Bạn nữ điểm vài món thức ăn sau, nàng hỏi người phục vụ, đối diện nữ hải kia ly trà là cái gì? Nàng ở đồ ăn bài thượng căn bản không có tìm được. Đây là chúng ta trong tiệm đặc chế hoa sen điểm thúy, mỗi ngày chỉ cung ứng 12 ly, vừa rồi cuối cùng một ly đã bán ra. Hơn nữa này một khoản trà chỉ là ở mùa hè mới có đến uống, chỉ cung cấp 3 tháng, bỏ lỡ tháng liền yêu cầu chờ 2 năm. Hoa sen là ở chuyên môn hồ nước nuôi dưỡng, mỗi ngày sáng sớm từ chuyên môn nhân viên công tác ngắt lấy không có toàn bộ khai hỏa cánh hoa, lấy cánh hoa thượng nhất kiểu nộn bộ phận, đặc chế pha trà, hương khí bốn phía, hơn nữa dưỡng nhan dưỡng thân. Nghe vậy, bạn nữ vẻ mặt đáng tiếc, nàng lại nhìn đối diện nữ hải kia chén trà liếc mắt một cái, hận không thể chính mình có thể uống thượng một ngụm. Đương nàng nhìn nữ hải tay bưng lên cái ly, mảnh khảnh ngón tay ở tử xa ly làm nổi bật hạ, trắng non như ngọc, móng tay phiếm khỏe mạnh hồng nhạt, bạn nữ có điểm xem ngây người. Bên người nàng tỉ muội một cái đỉnh một cái xinh đẹp, nếu không, như thế nào thông đồng có tiền con nhà giàu, nhưng mặc kệ là nàng, vẫn là nàng những cái đó tỉ muội đối lập khởi trước mặt vị này nữ hải, hiển nhiên là không đủ xem. Các nàng đều là lấy sắc người hầu, cho nên thật sâu biết một khuôn mặt có bao nhiêu quan trọng. Các nàng sẽ lấy kiếm được tiền, đầu tư ở trên mặt, còn có thân thể thượng, cho nên mặc kệ là các nàng mặt, vẫn là da thịt, đều dưỡng đến so với người bình thường muốn bạch, muốn kiều nộn. Nhưng mà, trước kia nàng vẫn luôn tự giữ trắng non da thịt đối lập khởi đối diện nữ hài, sinh sôi bị sấn đến ám trầm hạ tới, đối diện vị kia quả thực chính là da bạch như tuyết. Cũng không biết đối phương là như thế nào dưỡng đến như vậy thủy linh, nàng thị lực hảo. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là thật tố nhan vẫn là ngụy tố nhan, đánh mỹ bạch châm vẫn là trời sinh tự nhiên bạch. Rõ ràng, đối phương là thật tố nhan, làn da quả thực hảo đến quá mức, cũng không phải mỹ bạch châm xây ra tới. Khuôn mặt nhỏ trắng non bóng loáng đến nàng nhìn đều mắt thèm, càng đừng nói đối phương lớn lên mắt ngọc mày ngài, một đầu đen như mực mượt mà tóc dài tự nhiên mà rũ ở sau người, như vậy tiên nữ mỹ nhan, cũng khó trách câu đến như vậy xuất chúng nam nhân. Bạn nữ lại trộm ngắm liếc mắt một cái nam nhân kia, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Giống nàng như vậy lấy sắc thờ người, sớm đã luyện được cực sẽ xem mặt đoán ý, nam nhân kia một thân lãnh. Khóc xa cách hơi thở, vừa thấy chính là khó có thể trêu chọc. Mặc dù, nàng không biết cái kia cao lớn nam nhân thân phận, nhưng có thể làm Lục Thần trong giọng nói lộ ra kính cẩn, hiển nhiên đối phương ra thế so Lục Thần muốn lợi hại. "A Duyên, phía trước ngươi nói phần mềm khai phá hạng mục, ta đã cùng lao ra tử nhà ta nói qua, chúng ta Lục gia cũng tưởng gia nhập. Lục gia chủ yếu là khách sạn, thương trường, giải trí công ty là chủ nghiệp, gần nhất muốn khai thác tân thị trường bảng kém, phía trước Giang gia đã ăn đệ nhất khối đại bánh kem, Lục gia tưởng đi theo dính điểm quang." Giang Duyên nhướng mày, Lục lao gia tử đồng ý. "Lao gia tử nghe nói là ngươi hạng mục liền tâm động." Lao gia tử vẫn luôn bảo thủ cầu ổn, hắn lấy ra vài cái kế hoạch phương án, đem nước miếng đều nói làm, Lao gia tử đều chỉ là nói suy xét, nhưng hắn nói hạng mục là Giang Duyên, Lao gia tử liền lập tức nhả ra, làm hắn nếm thử. Lục Thần cảm thán, "Ta biết Lao gia tử coi trọng ngươi, thật sự không nghĩ tới như vậy coi trọng. Ngày mai ta sẽ làm trợ lý chuẩn bị hợp đồng." Giang Duyên nói. Nghe được lời này, Lục Thần nơi nào không biết Giang Duyên đây là đồng ý hắn trộn lẫn một chân, mắt đào hoa tất cả đều là ý cười, hắn dáng ngồi nhẹ nhàng rất nhiều, "Hành, ngày mai ta liền đi ngươi kia thương định. Lúc này, một vị người phục vụ sắp hàng chỉnh tề mà đem thức ăn bưng lên. Ngũ sắc thủy liên đậu hủ, hoa quế tương xương sườn, bánh hoa lưới vịt, hoa ôm sáng tôm, cua thịt bào tì, mực bạch ngọc canh, hoa tương hoạt ca quế. Mỗi một đạo món ăn bãi bàn đẹp, cơ bản đều là lấy hoa nguyên liệu nấu ăn là chủ, hiển nhiên thực phù hợp nữ hài khẩu vị. Giang Duyên làm người phục vụ cấp Mộ Giao thịnh một chén canh. Canh phóng tới Mộ Giao trước mặt, nước canh thanh triệt, thoạt nhìn có điểm thực thanh đạm, nhưng nàng nghe thấy được một cổ thơm nồng canh gà tẩm hoa mùi hương, rất thơm. Giang Duyên giúp nàng dò xét một chút chén vách tường, không năng, uống trước khẩu canh ấm áp dạ dày. Ân. Mộ Giao cái miệng nhỏ uống, nhập khẩu canh cực thơm nồng, mùi hương lập tức ở đầu lưỡi tràn đầy khai. Nữ hài mắt sáng rực lên, Giang Duyên biết nàng thích uống. Quen biết nhiều năm, Lục Thần không phải lần đầu tiên cùng Giang Duyên ăn cơm, nhưng lúc này đây, hắn không thể không khiếp sợ. Nhìn Giang Duyên cấp gấp đồ ăn, hắn còn có thể tiếp thu, nhưng nhìn Giang Duyên lại là chọn xương cá, lại là lột tôm xác, Mộ Giao ánh mắt nhìn về phía nào nói đồ ăn nhiều một chút, giây tiếp theo, đều sẽ bị Giang Duyên kẹp ở nàng trong chén. Từ Giang Duyên động tác thuần thục, còn có hắn cùng Mộ Giao hỗ động, thực rõ ràng, Giang Duyên như vậy chiếu cố, hầu hạ Mộ Giao ăn cơm đã là tập mãi thành thói quen. Lục Thần cả kinh chọn chọn mắt đào hoa. Ở hắn nhận chi, Giang Duyên chỉ có bị người hầu hạ phân, mà hiện tại, Giang Duyên là liền kém không có. Đem đồ ăn uy đến Mộ Giao trong miệng mà thôi. Lại một lần, hắn ý thức được, Giang Duyên có bao nhiêu coi trọng Mộ Giao. Mà Lục Thần bên cạnh bạn nữ quả thực hâm mộ đã chết, nàng không dám nhiều xem, nhưng lại nhịn không được trộm ngắm qua đi. Mỗi lần đều có thể nhìn đến cái kia diện mạo xuất chúng nam nhân, đen nhánh trong mắt phiếm ánh sáng nhu hòa, chiếu cố nữ hài ăn cơm. Tiếp xúc có tiền người nhiều, nàng biết. Này đàn phú nhị đại đều thực ngạo, liền tính tính cách hảo, có giáo dưỡng, đáy lòng trước sau có cổ ngạo khí, làm sao phóng thấp tư thái, đi lấy lòng một cái nữ hài. Ngay cả Lục Thần trong khoảng thời gian này thực sủng ái nàng, yêu thương đến làm nàng cảm thấy chính mình có thể tùy ý làm bậy, nhưng ăn cơm thời điểm, cũng chỉ có nàng giúp hắn gắp đồ ăn phân. Trước mặt người nam nhân này thân phận cường đại, nhưng đối với nữ hài thời điểm, hắn như là đem một thân lãnh thứ, ngạo khí liếm khởi, cam tâm tình nguyện mà ở nàng trước mặt không lưng. Nếu không phải không quen biết đối phương, bạn nữ hận không thể tiến lên ngưỡng Mộ Giao thỉnh giáo nàng có cái gì thủ đoạn, có thể thu phục như vậy một cái cường đại nam nhân. Bất quá, bạn nữ ánh mắt nhịn không được dừng ở Mộ Giao trên mặt, bất quá, trưởng thành dáng vẻ này, xác thật nên bị nam nhân phụng ở lòng bàn tay hoa thượng sủng ái. Mộ Giao cảm thấy canh thực hảo uống, nàng nhịn xuống không lại uống lên non nửa chén, liền dừng. No rồi. Giang Duyên trước tiên chú ý tới Mộ Giao buông trong tay bạc cái muỗng. Ân, no rồi. Lại ăn liền phải căng. Mỗi một lần ăn cơm thời điểm, Giang Duyên đều chiếu cố nàng, trong bất chi bất giác, làm nàng sức ăn phiên gấp đôi, còn như vậy đi xuống, nàng đều lo lắng cho mình bị dưỡng phì. Nghe được nữ hài nói như vậy, Giang Duyên làm người bưng tới một ly nước ô mai ướp lạnh, cái này có thể tiêu tiêu thực, có điểm băng, không thể uống quá nhiều. Mộ Giao thích uống chua ngọt, nàng một hơi uống lên mấy tài ăn nói dừng lại, chua chua ngọt ngọt, xác thật thực trợ tiêu thực. Giang Duyên chịu quá ướt khăn giấy. Động tác tự nhiên mà giúp nữ hài lau miệng, dính thủy sắc môi hồng yên thủy nhuận. Bạn nữ ở đối diện lại nhìn lén liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được kích động, cũng không biết này nữ hài ăn cái gì đại, khuôn mặt nhỏ hoánh bạch vượng nhợt nhạt hồng nhạt, môi đỏ kiều diễm ướt át, nàng nếu là nam nhân, liền một ngụm đối nữ hài thân đi qua. Nếu là nàng cùng đối phương diện mạo không sai biệt lắm, nàng còn có thể đấu kỵ một chút, nhưng nàng liền cái này nữ hài một nửa xinh đẹp đều không có, ngay cả đấu kỵ ý niệm đều không có, chỉ có cực kỳ hâm mộ cùng thích. Đối phương mỗi một châu ngũ quan lớn lên đều là nàng tha thiết ước mơ, quá hoàn mỹ. Này tiên nữ hạ phàm tới chính là muốn đả kích người đi. Mộ Giao cảm quan luôn luôn nhanh nhạy, nàng chú ý tới đối diện bạn nữ vẫn luôn xem nàng, bất quá nàng không có cảm nhận được đối phương ác ý. Đi bãi đỗ xe thời điểm, nữ, bạn nhịn không được trước tiên Mộ Giao. Ngươi cho rằng nàng giống ngươi như vậy, là bạn nữ. Lục Thần chọn mắt đào hoa, khoe môi treo lên cười nhạo, nàng ra thế so ngươi đã khỏe. Ít nhất là một cái hảo môn thiên kim. Bất quá, là tiểu hảo môn thiên kim mà thôi. Trở lại Mộ Gia nhà cũ thời điểm, đã là buổi chiều. Giang Duyên không có vội vã rời đi, mà là cùng Mộ Giao cùng đi vào. Hôm nay thời gian hắn sớm đã an bài hảo, toàn để lại cho Mộ Giao. Trong xe, hắn túi người qua đi giúp nữ hải giải đai an toàn. Mộ Giao tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay tự nhiên mà đoan đặt ở trên đùi, hai chân sắc nhập sườn phương, dáng ngồi đoan trang, tế nhuyễn tóc thuận theo mà rũ trên vai. Phát hơi chút cuốn, muốn nhiều ngoan ngoãn, có bao nhiêu ngoan ngoãn. Đầu quả tim như là bị liêu một chút, Giang Duyên đen nhánh đáy mắt vui mừng rốt cuộc tàng không được, hắn hàm chứa môi đỏ, nhẹ nhàng mà hít hít, sách, thật ngọt. Tuy rằng hiện tại bãi đậu xe chung quanh không có người, nhưng Mộ Giao lo lắng có người hầu sẽ đến bên này quét tước vệ sinh. Đầu ngón tay theo bản năng túm chặt Giang Duyên ống tay áo, nhưng mà lần này Giang Duyên quá ôn nhu, không giống trước kia như vậy tàn nhẫn, như vậy tham lam, hận không thể nuốt rớt nàng bộ dáng, mà là mềm nhẹ lại liên miên, thẳng làm nàng đầu ngón tay phát run. Ồ, Mộ Giao cảm thấy chính mình đầu trộn lẫn thiến, không có cách nào tự hỏi, chỉ có thể tùy ý phía trên nam nhân từng điểm mà nuốt chiếm. Cũng không biết qua bao lâu, xuống xe thời điểm, Mộ Giao hai tròng mắt thủy lượng, một trương cái miệng nhỏ đỏ tươi phiếm ánh sáng, ngay cả khuôn mặt cũng vượng đà hồng, hoạt sắc sinh hương. Mộ Giao có điểm thẹn thùng, nhưng không có trách cứ Giang Duyên làm cản, nàng cũng thực thích cùng hắn như vậy thân nhị. Vào nhà thời điểm, Mộ Giao thấy ba ba ngồi ở trong phòng khách, mà quản gia như là ở hướng hắn hội báo cái gì. Ba ba, ta đã trở về. Bá phụ. Giang Duyên cũng mở miệng chào hỏi. Trẻ gì đã tẩy hảo, ta đây liền làm người cho ngươi bưng tới. Mộ Thịnh Minh quay đầu, đối Giang Duyên nói, ngồi đi. Từ lần trước ở thư phòng nói xong sau, Mộ Thịnh Minh đối đại Giang Duyên thái độ thực bình tĩnh, thực hoang dung, hoàn toàn đã không có phía trước xa cách. Cảm ơn ba ba. Mộ Giao mặt mày cong cong, hơn nữa ô trong mắt dạng thủy sắc, cười rộ lên càng đẹp mắt. Ba ba, ngươi ở cùng Lưu Thúc nói cái gì à? Với ngươi sinh nhật tiến hội sự. Tuy rằng còn có rất dài thời gian, nhưng Mộ Thịnh Minh sớm đã làm người bắt đầu chuẩn bị. Nữ nhi tiệc sinh nhật, mỗi loại dùng cần thiết là tốt nhất, lễ phục hắn đã định chế, chứ danh thiết kế sư sẽ thiết kế mười mấy khoản, sau đó làm nữ nhi chọn lựa thích nhất. Mộ Thịnh Minh muốn cho mọi người biết, Mộ Giao là hắn nữ nhi, là Mộ Gia chân bảo. Chương 96. Cuộc họp báo một tuần sau, Thịnh Hương công ty đẩy ra tân khoản nước hoa phát hỏa. Bắt được nước hoa người mua hủy đi hộp, giống như là mở ra một phần tinh xảo lễ vật, mà hồng nhạt, cánh hoa cái nắp thiết kế nước hoa bình tinh xảo xinh đẹp mà đoàn đặt ở hộp bên trong. Có loại nói không nên lời nghi thức cảm. Quan trọng nhất chính là, nước hoa dễ ngửi đến bạo, hơn nữa tiền trung hậu điều hương hình đều là vừa lúc chọc chúng mỗi một vị nữ hài thiếu nữ tâm, ngọt ngào, ẩn ẩn là mùi hoa cùng quả hương, giống như là mùa xuân, thanh xuân thiếu nữ ở bụi hoa trung chậm rãi đi tới, làm người tim đập thình thịch. Không có bất luận cái gì một vị nữ hài có thể cự tuyệt này khoản nước hoa, thật sự quá dễ ngửi. Mộ tổng, ta đã làm nhà xưởng bên kia gia tăng sinh sản lượng, nhưng vẫn là cung ứng bất quá tới. Tưởng Trí Tuệ hội báo, tròn tròn trên mặt mang theo vui mừng, hắn không nghĩ tới đã một tuần, nước hoa doanh số vẫn như cũ thực hảo. Ta đã biết, làm cho bọn họ nhất định phải chấn cửa ải nghiêm mật, bảo đảm chất lượng. Công ty mới vừa khởi bước, nếu chất lượng thượng xuất hiện vấn đề, đối công ty nói thực chí mạng. Đúng vậy. Tưởng Trí Tuệ đem trong tay vài phần tư liệu đưa tới Mộ Giao trước mặt trên mặt bàn, có vài vị đại lý thương cố ý hướng cùng chúng ta tiếp xúc, đây là bọn họ công ty tư liệu. Trong đó hai nhà đưa ra độc nhất vô nhị đại lý yêu cầu, hơn nữa điều kiện hà khắc. Thịnh Hương công ty mới vừa khởi bước, mà lao bản lại vẫn luôn không có lộ mặt, đại lý thương nhóm cảm thấy Thịnh Hương công ty là tiểu công ty, nhất định sẽ đáp ứng bọn họ yêu cầu, cho nên mới sẽ để nhiều như vậy hà khắc yêu cầu. Người khôi phục những cái đó đại lý thương, chúng ta Thịnh Hương công ty sẽ không trao tặng độc nhất vô nhị đại lý, bất quá, chúng ta đối với đệ nhất vị hợp tác thương hội ở nhận hàng giới thượng ưu đãi hai là Mộ tổng. Tế Bạch ngón tay nắm bút, ngòi bút ở trên mặt bàn nhẹ gõ, suy nghĩ một chút, Mộ Giao nói, ta làm ngươi mua ngày mai hot sẽ ở sự thế nào. Đã liên hệ hảo, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Mộ Giao dặn dò, ngươi đi thông chi mở rộng bộ, còn có tiêu thụ bộ môn hảo hảo làm chuẩn bị. Là, Mộ Tổng. Tiếp xúc một đoạn thời gian xuống dưới, Tưởng Trí Tuệ đối Mộ Giao cũng coi như là có một chút hiểu biết. Tuy rằng Mộ Giao lớn lên tinh xảo, càng giống một cái bình hoa, đối công ty quản lý cũng hoàn toàn không lành nghề. Nhưng nàng thực thông minh, rất có ý tưởng, đối sách hoa cùng đem khống công ty phương hướng thực lành nghề, hơn nữa, điều hương năng lực rất mạnh. Phía trước Mộ Giao tin tưởng vững chắc chính mình tác phẩm sẽ hỏa, hắn còn một lần bảo trì hoài nghi. Cho tới bây giờ sản phẩm ở thị trường thượng hưởng ứng tốt như vậy, hắn mới biết được, cường, giả, sẽ đối chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Ngày hôm sau, Thịnh Hương, công ty liền thượng hot sale, năm nay tuyệt mệnh nước hoa, tâm động hương vị. Một tuần tiêu thụ lượng phá 100 vạn, mua nó. À, nhìn đến ta mua nước hoa lên hot sale, may mắn ta xuống tay mau, nghe nói hiện tại đã bán đoạn hóa. Vào tay này khoản nước hoa thật không lỗ, ta hôm nay vừa lấy được hóa, chứ không nói bao bên ngoài thật sự rất đẹp, mùi hương quả thực tuyệt, ta bằng hưu ở bên cạnh nghe thấy lập tức hỏi ta ở nơi nào mua, nàng cũng hạ đơn. Ta là nước hoa đánh giá cao nhân, nay khoản nước hoa đẩy ra ngày đầu tiên ta liền chụp được, quả nhiên không có làm ta thất vọng, ta khẳng định này khoản nước hoa mấy năm nay nội, đều là sẽ ta trong lòng hương. Ta bạn bè tốt cùng đồng sự đều hỏi ta hôm nay dùng chính là cái gì nước hoa, các nàng ái cái này mùi hương, cầu làm ta đề cử. Ta là bởi vì nhìn chúng nước hoa cái chai vào tay nước hoa, không nghĩ tới như vậy kinh diễm, phun cái này mùi hương, ta cảm thấy ta chính là thiếu nữ, quá nhưng, quá tươi mát dễ ngửi. Xôn xao, này khoảng nước hoa thế nhưng lên hot sẽ ấp, hôm nay ta đồng sự hướng ta đề cử, hương vị quả thực dễ ngửi chết, mùi hương một chút cũng sẽ không nhị, là cái loại này nghe thấy còn muốn lại nghe hương cảm. Ô ô ô, ta mua Diệp thị tập đoàn kia khoản lộng lây mỹ nhân, mùi hương quá nồng, một chút cũng không thích hợp, hảo hối hận a. Sớm biết rằng mua này khoản, còn có hóa sao. Ta đi chụp. Mặt trên tập Mỹ, ta cũng mua Diệp thị lộng lẫy mỹ nhân, khóc, ta không cảm thấy mùi hương cao cấp, ngược lại cảm thấy nùng đến có điểm tục khí, liền tính đôi điều cũng không phải ta thích, chuẩn bị vào tay này khoản thiếu nữ hoa khai. Lộng lẫy mỹ nhân là mộ Tiêu Tuyết đại ngôn kia khoản nước hoa đi, ai mua ai khóc, này khoản thiếu nữ hoa khai ta hôm nay phun một chút, xác định là thần tiên nước hoa, thủy mật đào còn có một chất hương nghe lên tâm động lại hảo ôn nhu. Hơn nữa cầm hương thời gian thật lâu. Mới vừa đi nhìn, không hóa, chỉ có dự bán, đơn tử đã bài đến tháng sau mới có thể giao hàng, hảo hối hận động tác không có nhanh lên. Hot sẽ ập tin tức phía dưới, toàn bộ đều là người mua phản hồi, như vậy chân thật bình luận hấp dẫn đến mặt khác vong hưu sôi nổi đi tìm này khoản nước hoa, hiệu quả so chủ quán tự quải quảng cáo còn muốn lợi hại. Tưởng Trí Tuệ nhìn hậu trường số liệu, còn có phía trước mấy cái đối thịnh hương công ty ái phản ứng không phản ứng. Khinh thường đại lý thương trước sau chân gọi điện thoại lại đây, muốn trao đổi ký hợp đồng sự tình, nửa điểm cũng không có nói lúc trước những cái đó hà khắc yêu cầu. Hơn nữa, còn có mặt khác không ít đại lý thương cũng tìm lại đây, muốn cùng bọn họ công ty hợp tác. Phía trước này đó đại lý thương đối thịnh hương công ty vẻ mặt khịt mũi coi thường, hiện tại tình hình nhưng thật ra hoàn toàn xoay ngược lại lại đây, là bọn họ công ty chọn hợp. Làm đại lý thương, Tưởng Trí Tuệ luôn luôn tâm trí trầm ổn, nhưng cũng kìm nén không được lúc này trong lòng sảng cảm. Hắn không thể không cảm thán mộ giao thông minh, hiểu được nắm lấy cơ hội marketing, thừa thắng xông lên. Cuối tuần thời tiết thực hảo, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu quá thiển sương mù màu lam cửa sổ sắt đất xa, chiếu xạ vào phòng nội, vượng một thất ánh sáng nhu hòa. Phòng nội khai khí lạnh, chung quanh thực an tĩnh, trong không khí phiêu giật nhàn nhạt quả mùi hương, là nữ hải trên người ấm hương. Ổ chó bị dịch ở án thư phía dưới, gừng sống ghé vào mặt trên, vẫn như cũ ở ngủ say, từ tới mộ gia nhà cũ chi bên sau. Nó lại béo một vòng, càng thêm viên lăn, càng thêm thịt, toàn cầu thân đều mềm mại. Trên giường, mộ dao chậm rãi mở to mắt, đen nhánh con ngươi buồn ngủ mông lung, nhớ tới hôm nay nàng chuẩn bị bồi ba ba ra ngoài, liền lập tức đánh lên tinh thần tới. Toilet, mộ dao đang ở rửa mặt. Ở mộ gia nhà cũ nơi này dưỡng một đoạn thời gian, mặc kệ ăn, dùng đều khôi phục trở về xuyên tới trước điều kiện, mỗi ngày bị tiểu dưỡng, mộ dao phát hiện chính mình khí sắc càng ngày càng tốt. Ngay cả làn da cũng là bạch lộ ra nhợt nhạt phấn hồng, nếu là ở ánh sáng sung túc hạ, làn da càng là bạch đến sáng trong, phiếm một tầng ánh sáng nhu hòa. Cũng khó trách mỗi ngày trở lại trường học thời điểm, Từ Diễm đều nhịn không được phải dùng tay cọ một cọ, hoặc là niết một chút nàng mặt, kinh hô nàng làn da quá hoạt, quá non. Hiện tại nhìn gương, ân, sắc thật thực thủy linh, có đôi khi nàng chính mình cũng sẽ tự luyến mà sờ sờ chính mình khuôn mặt. Mộ Dao thay đổi một thân hưu nhàn trang, thượng thân một kiện màu trắng tuất sam. Hạ thân một cái tu thân quần jean, một đôi chân thẳng tắp lại thon dài. Kỳ thật quần jean nhất chọn chân hình, trên đùi có thịt đều sẽ thực dễ dàng hiện phì. Nàng còn tùy tay chắt một cái viên đầu, hai sườn có vài lũ toái toái tóc rũ xuống, sân trắng non chân bóng khuôn mặt, có loại nói không nên lời hôn đột mỹ. Xuống lầu thời điểm, Mộ Thịnh Minh đã ngồi ở bàn ăn trước. Ba ba, sớm. Mộ Dao bước nhanh đi qua đi, kéo ra ghế dựa ở bàn ăn bên ngồi xuống. Thỉnh, Lâm Tẩu làm ngươi thích ăn bữa sáng. Ăn nhiều một chút. Mộ Thịnh Minh thấy nữ nhi tinh thần khí sắc thực hảo, hắn tối tăm đáy mắt cũng ngay sau đó lộ ra ý cười. Quản gia đứng ở một bên, thấy tiên sinh trên mặt biểu tình rất nhỏ biến hóa, liền biết tiên sinh khẳng định là vui vẻ. Từ tiểu thư tới sau, hắn là nhìn tiên sinh một ngày so với một ngày tinh thần, trên mặt tươi cười cũng một ngày so với một ngày nhiều. Cả người không hề giống như trước như vậy, tử khí trầm trầm, như là không có cảm tình khô mục. Hảo, ba ba, đợi lát nữa chúng ta đi nơi nào dạo. Như vậy trường một đoạn thời gian, mộ Dao phát hiện ba ba vẫn luôn ngốc tại mộ gia nhà cũ, ngay cả công tác thượng văn kiện đều là trợ lý trực tiếp đưa tới nhà cũ bên này làm hắn thẩm duyệt. Cho nên, ngày hôm qua nàng đưa ra muốn cùng ba ba ra ngoài đi dạo. Nữ nhi tâm ý, mộ Thịnh Minh là hiểu biết, chỉ cần là nữ nhi hy vọng, hắn đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp thỏa mãn. Bồi ba ba cơm nước xong sau, mộ Dao liền vui sướng mà làm người đi chuẩn bị xe. Mộ Dao hiện tại đã học được đẩy xe lăn. Sẽ không lại giống như bắt đầu thời điểm thất hành, hơn nữa này xe lăn là đặc biệt chế định, đẩy lên thực tiết kiệm sức lực. Xe khai ở sân đất trống chỗ, quản gia lập tức tiến lên mở cửa xe, tiểu thư, để cho ta tới đi. Mộ Giao không có kiên trì, nàng thoáng lui ra phía sau vài bước, làm quản gia tới. Quản gia mở cửa xe, Mộ Giao thấy hắn theo sau ấn xuống cửa xe bên cạnh cái nút, trong xe tự động buông nguyên bản, như vậy liền có thể nhẹ nhàng đem Mộ Thịnh Minh đẩy đi lên. Quản gia đem Mộ Thịnh Minh đẩy đi lên sau, hắn chuyển qua một bên, ý bảo Mộ Giao lên xe. Đi vào trong xe, nàng phát hiện xe thực rộng mở, ba ba ngồi xe lăn vị trí là trống không, cũng không có xe ghế, như vậy thiết kế thực phương tiện, không cần hắn động đậy thân thể. Quản gia đóng cửa lại, hắn đi đến mặt sau một khác chiếc xe, trừ bỏ tài xế, trong xe còn ngồi ba cái bảo vệ, chỉ cần tiên sinh đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ đi theo. Ánh mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, Mộ Giao luyến tiếc làm ba ba ở bên ngoài phơi, nàng tính toán dẫn hắn đến thương trường nội đi dạo. Thương thành, Mộ Giao đẩy Mộ Thịnh Minh, quản gia đi theo tại hậu phương, như vậy tổ hợp kỳ quái lại dẫn tới đi ngang qua người đi đường nhiều xem vài lần. Không chỉ có Mộ Giao lớn lên tinh xảo xinh đẹp, Mộ Thịnh Minh tuy rằng qua 40 tuổi, nhưng thời gian đối hắn thực hậu đãi, trừ bỏ hắn khí chất càng thêm trầm ổn, nội liễm, trên mặt cũng không có lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn trước kia tuổi trẻ thời điểm ngũ quan liền xuất sắc, hiện tại vẫn như cũ, hơn nữa hắn trưởng kỳ ở trong nhà, cũng không có như thế nào phơi nắng, màu da lãnh bạch, càng hiện tuổi trẻ. Quang từ bề ngoài xem, Mộ Thịnh Minh càng giống Mộ Giao ca ca, mà không phải phụ thân. Ba ba, ngươi cảm thấy thành phố B biến hóa đại sao? Mộ Giao sớm đã thói quen người qua đường đầu tới ánh mắt, nàng e sợ cho ba ba sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nàng liền tìm đề tài phân tán hắn lực chú ý. Biến hóa rất lớn. Người cũng có thể không còn nữa, chung quanh sự vật biến hóa cũng là thực bình thường sự. Mộ Thịnh Minh tối tăm trong mắt không có tiếc hận, hắn ánh mắt dừng ở phía trước một nhà châu đáo cửa hàng. Tiểu Giao, chúng ta qua đi kia ra cửa hàng nhìn xem. Mộ Giao liếc mắt một cái liền minh bạch ba ba ý tứ, nàng dở khóc dở cười. Ba ba, trước hai ngày ngươi mới làm người tặng một đám trang sức cho ta, ta đều mang bất quá tới. Nàng phát hiện ba ba cùng Giang Duyên đều biến đổi biện pháp cho nàng đưa trang sức. Nhiều một chút cũng không có quan hệ, không thích có thể phóng. Đối Mộ Thịnh Minh tới nói, hắn là hận không thể đem trước kia thua thiệt nữ nhi đều bổ trở về. Mộ Giao không có nói thêm nữa cái gì, nàng đẩy ba ba hướng châu đáo cửa hàng đi đến. Trong tiệm công nhân sớm đã luyện liền một đôi kim tình hỏa nhãn, thấy nữ hài đẩy trên xe lăn nam nhân đi vào tới, phía sau còn đi theo một vị thần sắc kính cẩn trung niên nam nhân tiến vào, mặc kệ là từ quần áo thượng, vẫn là khí chất thượng, hiển nhiên này ba người đều không đơn giản. Nhân viên cửa hàng lập tức đón nhận đi, hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi có cái gì có thể giúp được các ngươi? Mộ Thịnh Minh ngước mắt, thanh âm thuần hậu, trong tiệm thích hợp nàng trang sức đều lấy ra tới. Nhân viên cửa hàng hơi hơi sửng sốt, vừa vặn lại đây tuần tra giám đốc nghe được, ánh mắt dừng ở mấy người trên người, hắn lập tức nhanh hơn bước tốc, hắn cười cùng Mộ Thịnh Minh cùng Mộ Giao chào hỏi, lễ phép 10 phần mà nói, ngày hôm qua tổng bộ đưa tới một đám hàng mới, tiên sinh, tiểu thư thỉnh chờ một lát. Thức mau, giám đốc liền tự mình đi mặt sau lấy hóa, chờ trở về thời điểm. Hắn phủng một cái đại lễ hộp đi trở về tới. Hắn đem hộp quà đặt ở kệ thủy tinh mặt, chậm rãi mở ra, bên trong phân biệt phóng một cái lam đến như là biển rộng ngọc bích vòng cổ, còn có phấn toàn vòng cổ, bên cạnh còn có ngọc lục bảo vòng tay, hồng phỉ thúy châm cài trở. Mộ Giao đương nhiên rất rõ ràng này đó trang sức giá trị. Đây là ngày hôm qua tân đến hóa, hai vị là nhóm đầu tiên chọn lựa khách nhân. Giám đốc cực có thể nói. Tiểu Giao, chọn ngươi thích. Mộ Thịnh Minh ở một bên kiên nhẫn 10 phần mà chờ nữ nhi chọn lựa. Nghe vậy, giám đốc trên mặt tươi cười càng tăng lên, hắn bắt đầu cấp khách nhân giới thiệu, tiểu thư, này một cái vòng tay còn có này một cây hồng phỉ châm cài là công ty lần trước ở nước ngoài chụp trở về, mặc kệ tỷ lệ vẫn là thủ công, đều là độc nhất vô nhị. Mộ Giao trên tay đã mang một con sông duyên đưa cho nàng hồng toàn lắc tay, nàng đáp ứng quá Giang Duyên sẽ không đem lắc tay hái xuống, cho nên nàng cũng không tính toán ở trên tay mang mặt khác trang sức. Nàng cầm khởi hồng phỉ châm cài, mặt trên quấn lấy tơ vàng, màu đỏ cùng kim sắc phối hợp rất đẹp, một chút cũng không tục khí. Mộ Giao tùy tay đem châm cài cắm chính mình viên trên đầu, sau đó xoay người, nghịch ngợm mà đối Mộ Thịnh Minh chớp chớp mắt, ba ba, này châm cài đẹp sao? Mộ Thịnh Minh tối tăm đáy mắt ý cười hiện lên mà ra, màu da lãnh bạch trên mặt cũng treo vài phần ý cười, đẹp. Nữ nhi lớn lên giống Diệp Vân, nào nào đều là đẹp. Cửa bên kia, Hà Tú Mi nhìn nguyên bản còn xem như tinh thần nữ nhi đột nhiên thay đổi mặt. Nàng chạy nhanh mở miệng, làm sao vậy? Xuyên thấu qua kính râm, Mộ Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm kia trương xinh đẹp đến quá mức mặt, nàng hung hăng mà cắn chặt răng, thật đen đủi. Bái Mộ Giao gửi gắm, hiện tại trên mạng tất cả đều là nàng không tốt tin tức, phía trước Diệp Thị tập đoàn cuộc họp báo cũng tất cả đều là bởi vì Mộ Giao mới có thể bị hủy rớt, nếu không phải Mộ Giao ngày đó kích thích nàng, nàng lại như thế nào sẽ mất mặt? Sau lại, nàng cũng sẽ không mất đi lý trí cùng cái kia chuyên viên trang điểm đánh lên tới, do đó bị phóng viên chụp video phát đến trên mạng. Nàng xem như đã biết, Mộ Giao chính là nàng khắc tinh. Rõ ràng nàng xuyên qua tới hơn 2 năm, dựa vào cẩm lý hệ thống vẫn luôn quá rất khá, ở trường học là làm người hâm mộ ưu nhã thiên kim, ở giới giải trí là có tiềm lực tiểu hoa. Nhưng từ Mộ Giao bị tiếp sau khi trở về, nàng mỗi một sự kiện bắt đầu trở nên thực không thuận lợi. Mộ Tiêu Tuyết nâng nâng cằm, nàng giận hận ánh mắt dừng ở Mộ Giao đối diện, ngồi ở xe lăn nam nhân thượng, có điểm kinh ngạc với đối phương dài quá một trương thần nhan, đáng tiếc là tàn tật. Đối phương không biết cùng Mộ Giao đang nói cái gì, đầu đến Mộ Giao vui vẻ mà cười rộ lên. Mộ Tiêu Tuyết trào phúng mà kéo kéo khỏe miệng. Nàng móc di động ra, động tác nhanh chóng đối với hai người chụp mấy tấm ảnh chụp. Nhưng mà giây tiếp theo, màn ảnh bên trong, nam nhân tối tăm đôi mắt nhìn về phía màn ảnh, kia sắc bén ánh mắt phảng phất xuyên qua màn ảnh, quát hướng về phía nàng. Trong nháy mắt, Mộ Tiêu Tuyết sợ tới mức nắm di động tay run run. Chương 97. Quang liếc mắt một cái, làm Mộ Tiêu Tuyết theo bản năng đưa điện thoại di động thu hồi đi. Vị tiểu thư này, thỉnh đem ảnh chụp xóa bỏ. Quản gia đi qua, trực tiếp làm Mộ Tiêu Tuyết giao ra di động. Mộ Tiêu Tuyết cầm khẽ nâng, bực thanh nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì làm ta xóa rớt ảnh chụp, hơn nữa ta lại không có chụp ngươi. Quản gia trên mặt thần sắc bất biến, hắn đâu vào đấy mà nói, tiểu thư, chụp lén thuộc về xâm phạm người khác riêng tư quyền, chúng ta có quyền lợi đối với ngươi khởi tố. Mộ Giao không nghĩ tới sẽ trùng hợp nhìn thấy Mộ Tiêu Tuyết cùng Hà Tú Mi hai mẹ con, nghe được quản gia nói, nàng thế mới biết Mộ Tiêu Tuyết vừa rồi ở chụp lén. Mộ Giao giữa mày nhíu lại, nàng ngưỡng mộ Thịnh Minh nói, ba ba, các nàng là Mộ Vạn Hải thê tử cùng nữ nhi. Nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy xảo gặp phải các nàng. Mộ Thịnh Minh sớm đã bắt được kia người nhà kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đối kia người nhà thành viên cũng coi như là hiểu biết. Nữ nhi ở cái kia Mộ gia bị rất nhiều ủy khuất. Gần nhất, hắn vẫn luôn âm thầm chèn ép Mộ Vạn Hải công ty, đối phương đã nửa cái chân dẫm tiến hắn thiết kế tốt bấy dập, không cần bao lâu, chờ Mộ Vạn Hải hoàn toàn rơi vào đi, hắn liền có thể thế nữ nhi hết giận. Ta làm người đem các nàng đuổi ra đi. Thấy nữ nhi giữa mày nhíu lại, Mộ Thịnh Minh biết nàng không nghĩ gặp phải này hai người. Mộ Giao lắc đầu, nàng biết ba ba luôn luôn điệu thấp, nàng không nghĩ đem sự tình náo đại, khiến cho những người khác chú ý Mộ Tiêu Tuyết nếu là trêu chọc nàng lời nói, thu thập nàng biện pháp có rất nhiều. Bên kia, Mộ Tiêu Tuyết sắc mặt khó coi, lại không thể không đưa điện thoại di động lấy ra tới, nàng ngón tay hung hăng mà ấn ở trên màn hình di động, xóa rớt, ngươi còn chưa tránh ra. Nguyên bản nàng là tính toán bảo tồn này đó ảnh chụp, chia Giang Duyên. Thượng một lần cái kia mập mạp là Giang Duyên trợ thủ, nháo thành chê cười, nhưng lần này, Mộ Giao đối với trên xe lăn nam nhân nói giỡn cười, quan hệ mật thiết, hiển nhiên hai người chi rằng có bất đồng tầm thường quan hệ, nàng không tin Giang Duyên biết sau, còn có thể nhẫn. Nhưng hiện tại, bị phát hiện. Quản gia xác định đối phương đem chụp lén ảnh chụp xóa bỏ sạch sẽ sau, mới đi trở về Mộ Thịnh Minh bên người, tiên sinh, đã không thành vấn đề. Ân. Mộ Giao không để ý đến Mộ Tiêu Tuyết hai mẹ con, nàng đem trên tóc châm cài bắt lấy tới, đem nó trang đứng lên đi. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục chọn. Tốt, tiểu thư, thỉnh chờ một lát, ta lập tức làm người đóng gói lên. Nghe được Mộ Giao nói, giám đốc kích động đến trên mặt ý cười như thế nào cũng che giấu không được. Nay một đám trang sức đều là tổng bộ từ nước ngoài chụp trở về, giá cả phi thường cao, chỉ cần này chi tơ vàng hồng phỉ châm cài, giá bán liền phải 800 vạn. Tiêu Tuyết, nếu không chúng ta đi trước chọn quần áo. Nghe nói ít ra tới đẩy ra một khoác tân khoản. Hà Tú Mi thấy nữ nhi Mộ Tiêu Tuyết sắc mặt cũng không quá hảo, nàng trấn an mà mở miệng. Trong khoảng thời gian này, về Mộ Tiêu Tuyết không tốt tin tức ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, phía trước nàng thật vất vả đứng lên tới hảo môn thiên kim nhân thiết, ở nàng cùng chuyên viên trang điểm vận đánh video phát ra tới sau, hoàn toàn sụp đổ. Trên mạng không ít fans cùng võng hữu đều đang mắng nàng so người đàn bà đánh đá còn không bằng, một chút hảo môn thiên kim nên có lễ nghi giáo dưỡng cũng không có. Nàng đầu tiên là bôi nhọ Mộ Giao, sau đó bị Mộ Giao phản kích đến thành túng hóa, tiếp theo chính là cùng chuyên viên trang điểm vận đánh. Đối vong hưu tới nói, Mộ Tiêu Tuyết hình tượng rất khó tẩy trắng, nàng ở giới giải trí lộ cơ hồ có thể nói rất khó tiếp tục đi xuống đi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mấy ngày nay Mộ Tiêu Tuyết vẫn luôn ngốc tại phòng, không phải khóc chính là nổi giận đùng đùng, cả người khô héo một vòng. Hà Tú Mi xem đến đau lòng, nàng nửa hống mà đem nữ nhi mang ra tới, muốn làm nàng thả lỏng tâm tình. Ở Hà Tú Mi xem ra, Mộ Gia có tiền, nữ nhi liền tính là không tiến giới giải trí đương minh tinh, cũng là hào môn thiên kim đại tiểu thư, sinh hoạt giàu có vô ưu, căn bản không có tất yếu chấp nhất mà đãi ở giới giải trí. Không nghĩ tới, nguyên bản là muốn mang nữ nhi giải sầu, lại ở chỗ này gặp phải Mộ Giao, dẫn tới nữ tâm tình lại bị bại hoại. Đối với không chịu Mộ Gia đãi thấy, hơn nữa cũng không phải trượng phu thân sinh nữ nhi Mộ Giao, Hà Tú Mi vẫn luôn chưa từng có để ý nhiều, bởi vì nàng biết, Mộ Giao chỉ là một cái dưỡng phế quân cờ, tùy thời sẽ bị Mộ Gia vứt bỏ. Nhưng hiện tại không giống nhau, nữ nhi đã rất nhiều lần bởi vì đối thượng Mộ Giao mà có hại, nàng không nghĩ tới nàng hảo hảo tài bồi, tiểu dưỡng nữ nhi hiện tại lạc thành vong hưu trong miệng ác độc, không có giáo dưỡng tâm cơ ký nữ, mà cái kia từ ở nông thôn tiếp trở về, bị dưỡng phế Mộ Giao lại thành mọi người trong mắt tiên nữ. Nhìn cách đó không xa lớn lên đi theo Thế Diệp Vân bộ dáng tương tự Mộ Giao, Hà Tú Mi suy nghĩ phiêu xa. Nàng nhớ rõ Mộ Vạn Hải nói cho nàng, hắn muốn cùng Diệp Gia Thiên Kim đại tiểu thư kết hôn xong việc, nàng như là mất hồn, điên rồi giống nhau chạy tới Diệp Gia. Diệp Gia như vậy hào môn, chỉ là bảo vệ cửa liền có vài cái ở thủ. Nàng căn bản không có biện pháp tới gần. Nhưng là khi đó nàng một lòng nghĩ thấy Diệp Vân, nàng muốn biết Mộ Vạn Hải là vì một cái dạng gì nữ nhân vứt bỏ nàng. Cho nên, nàng ở Diệp Gia cửa phụ cận vẫn luôn ngồi canh. Thẳng đến mau chạm vạng thời điểm, nàng đã chạm đến bắp đùi tê dại, khát nước khó nhịn đến sắp ngất xỉu khi, rốt cuộc gặp được Diệp Vân. Nàng rõ ràng nhớ rõ, hoàng hôn hạ, từ trên xe xuống dưới Diệp Vân khoác một thân. Hoàng hôn ánh sáng nhu hòa, cả người xuất trần xinh đẹp đến không giống phàm nhân, quan trọng nhất chính là đối phương cả người cao quý lại ôn hòa khí chất, làm người đánh đáy lòng ngưỡng mộ cùng yêu thích. Kia một khắc, nàng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có tự biết xấu hổ, nàng hận không thể đem chính mình giấu đi, nơi nào còn có tiến lên tới gần Diệp Vân dũng khí. Thẳng đến sau lại, Mộ Vạn Hải cùng Diệp Vân kết hôn sau, hắn lại tới tìm được nàng, khi đó nàng phát hiện chính mình đã mang thai, Mộ Vạn Hải thật cao hứng, hắn nói cho nàng, cưới Diệp Vân chỉ là vì trợ giúp Mộ Gia vượt qua cửa ải khó khăn, hắn cùng Diệp Vân chỉ là hình thức thượng hôn ước. Lại sau lại, Diệp Vân ly thế, nàng trở thành Mộ Gia nữ chủ nhân, cái kia đã từng làm nàng nhìn lên Diệp Vân nàng nữ nhi bị đưa đến ở nông thôn, mà nàng nữ nhi vẫn luôn bị Hạo Hạo kiều dưỡng. Nàng vĩnh viễn quên không được lần đầu tiên gặp được Diệp Vân cái loại này hèn mọn, tự biết xấu hổ, nàng kham, cho nên cho tới nay, nàng đều gắng sức bồi dưỡng nữ nhi, muốn cho nàng trở thành so tròn tròn vượt qua Diệp Vân nữ nhi, trở thành một cái xuất chúng, làm người chú mục hào môn thiên kim. Mà hiện tại, nàng nữ nhi bởi vì Mộ Giao mà hủy hoại. Hà Tú Mi tính cách còn xem như ôn hòa, dịu dàng, nhưng là nàng có thể Mộ Vạn Hải thê tử cái này thân phận, hiển nhiên cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Hoàn toàn không biết gì cả hào môn phu nhân. Nữ nhi bởi vì Mộ Giao ăn như vậy ít nhiều, nàng cũng không sẽ dễ dàng liền tính. Không cần, ta liền tưởng chọn trang sức. Mộ Tiêu Tuyết tưởng cũng không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt Hà Tú Mi nói. Dựa vào cái gì Mộ Giao ở chỗ này, nàng muốn tránh đi đối phương. Kính dâm hạ, Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt lóe hận sắc, nàng vãn trụ Hà Tú Mi cánh tay, mụ mụ, chúng ta cũng qua đi xem trang sức. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Mộ Giao cùng cái này ngồi xe lăn nam nhân là cái gì quan hệ? Đi đến Mộ Giao bên kia, Mộ Tiêu Tuyết nhìn mặt khác bày ra tới kia phê trang sức, liếc mắt một cái liền nhìn chúng bên trong mua Mộ Giao mua tới, đang chuẩn bị trang lên châm cài. Nàng đang muốn đem châm cài cầm lấy, bên kia giám đốc đã ra tiếng ngăn lại, tiểu thư, ngượng ngùng, này khoảng châm cài đã bị bên cạnh tiểu thư mua. Mộ Giao mua. Mộ Giao là cái gì thân phận, một cái không biết nơi nào tới con hoang mà thôi, ba ba sớm đã đình rất nàng sinh hoạt phí. Nàng nơi nào còn có tiền tới như vậy địa phương, mua trang sức. Mộ Tiêu Tuyết quay đầu, nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Mộ Giao cùng cái kia ngồi ở trên xe lăn nam nhân. À, nhất định là người nam nhân này giúp Mộ Giao ra tiền. Đây là tìm nam nhân khác làm kim chủ. Giang Duyên biết như vậy sự sao? Mộ Tiêu Tuyết môi đỏ thượng treo trào phúng ý cười, nàng căm khẽ nâng, đối châu báo cửa hàng giám đốc nói, bao nhiêu tiền? Ta có thể thêm tiền mua. Tới. Tiểu thư. Này một khoản châm cài giá cả là 800 vạn. Giám đốc đúng sự thật báo giá. Cái gì? Mộ Tiêu Tuyết khiếp sợ đến một phen gỡ xuống kính râm, nhìn kỹ xem kia khoản châm cài, như vậy một cây châm cài giá trị 800 vạn. Mộ gia là có tiền, nhưng không tính là đỉnh cấp hào môn, nàng bình thường quần áo, còn có bao, trang sức đều là mấy chục vạn giới vị, đối lập khởi người thường, nàng chính là xã hội thượng lưu. Đến nỗi thượng trăm vạn trang sức nàng trừ bỏ phía trước tham dự hoạt động. Nhãn hiệu phương tài trợ nàng tham dự hoạt động ngoại, nàng chính mình rất ít mua sắm cùng đeo, ngay cả nàng mụ mụ Hà Tú Mi cũng chỉ có được 2-3 bộ hơn 100 vạn trang sức. Mà hiện tại, này khoản châm cài thế nhưng 800 vạn. Nàng tiền tiết kiệm cũng chỉ có mấy trăm vạn mà thôi, 800 vạn nàng căn bản lấy không ra. Nghe được giá cả, Hà Tú Mi cũng bị khiếp sợ tới rồi, như vậy quý báu trang sức, nàng chỉ thấy Diệp Vân mang quá. Diệp Vân là Diệp gia thiên kim tiểu thư, nàng có được không đếm được quý báu trang sức. Nguyên bản. Nàng cho rằng Diệp Vân chết đi lúc sau, những cái đó trang sức sẽ dừng ở tay nàng thượng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Diệp Vân trước khi chết đã sớm an bài hảo, cụ cũng không biết nàng đem nàng tài sản giao lấy cho ai giấu đi, thế cho nên nàng trở thành Mộ gia nữ chủ nhân sau, giống nhau đều lấy không được. Hà Tú Mi lấy lại tinh thần, thấy nữ nhi mặt sắp không nhịn được, nàng mở miệng nói, Tiêu Tuyết, ngươi lần trước không phải mua quá cùng loại châm cài sao. Mụ mụ nhớ rõ ngươi mang một lần sau liền ném một bên, nay một khoản còn không có kia khoản thích hợp ngươi, ngươi vẫn là chọn mặt khác trang sức đi. Mộ Tiêu Tuyết trên mặt nóng lên. Nàng khẽ cắn môi, cầm lấy châm cài bên cạnh cái kia tỷ lệ xinh đẹp phấn toàn vòng cổ. Mụ mụ ngươi nói đúng, này một cái vòng cổ cũng không tệ lắm. Nàng hỏi giám đốc, này khoản giá cả nhiều ít. Tiểu thư, này một cái vòng cổ thượng phấn toàn có 5 cạ dạ, trước mắt trừ bỏ phía trước bán đấu giá ra 6 cạ dạ phấn toàn ngoại. Này một viên phấn toàn tuyệt đối xương được với độc nhất vô nhị chân bảo, giá cả là 750 vạn. Mộ Tiêu Tuyết cũng không biết, này một đám đều là giá trị phi phàm trang sức, là giám đốc cố ý lấy ra tới cấp Mộ Giao chọn lựa, mỗi một khoản giá cả đều so kệ thủy tinh bên trong trang sức cao hơn thượng gấp trăm lần. Bên kia, nhân viên cửa hàng đã tìm ra một cái tinh xảo hộp quà, đem Mộ Giao mua châm cài thật cẩn thận mà bỏ vào hộp quà bên trong, sau đó bắt đầu đóng gói. Giám đốc, đã trang hảo. Nhân viên cửa hàng đem đóng gói tinh mỹ hộp quà bỏ vào lễ vật túi bên trong. Quản gia lấy ra Mộ Thịnh Minh tạp cấp nhân viên cửa hàng đi soát. Mộ Tiêu Tuyết bị này liên tiếp thoán giá cả sợ tới mức sắc mặt lại xấu hổ, lại khó coi, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình tùy tiện chỉ này hai khoản trang sức đều là giá trên trời. Tiểu thư, xin hỏi ngươi đối này kiểu vòng cổ vừa lòng sao? Yêu cầu ta hiện tại giúp ngươi trang lên sao? Giám đốc hỏi Mộ Tiêu Tuyết. Mộ Tiêu Tuyết trên mặt thần sắc cũng không đẹp, nàng cắn chặt răng. Ta nhìn lại mặt khác kiểu dáng. Nàng quay đầu, vừa lúc thấy nhân viên cửa hàng kính cẩn mà đem trang lên hộp quà đưa cho Mộ Giao, nàng trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng, "Tiểu Giao, ngươi như thế nào có thể thu người khác như vậy quý trọng lễ vật?" Nàng mua không nổi, Mộ Giao càng thêm mua không nổi, thu nam nhân khác như vậy quý trọng lễ vật, Mộ Giao làm gì vậy? Bị bao dưỡng sao? Nàng đánh giá cái kia trên xe lăn nam nhân, trường một trương xuất chúng mặt, đáng tiếc là một cái tàn tật. "Tiểu Giao, ngươi bạn trai Giang Duyên biết ngươi tùy ý thu nam nhân khác lễ vật sao?" Mộ Tiêu Tuyết lại mở miệng, lời nói ác ý đã thực rõ ràng. Mộ Giao ô trong mắt nhiễm sắc lạnh, nàng nghe ra Mộ Tiêu Tuyết lời nói ghê tởm cùng ác ý. "Mộ Tiêu Tuyết, thượng một lần ngươi an mệt còn không có nhớ kỹ giáo huấn. Đồng dạng sự tình, một lần là hiểu lầm, hai lần chính là xuẩn." Mộ Giao nói chính là thượng một lần tưởng trí tuệ cấp phòng tạp nàng, Mộ Tiêu Tuyết trước mặt mọi người hãm hại chuyện của nàng, sau lại Mộ Tiêu Tuyết ở Giang Duyên áp bách hạ hướng nàng xin lỗi. Không nghĩ tới hiện tại, Mộ Tiêu Tuyết lại tưởng dẫm lên vết xe đổ. Vì cái gì Mộ Tiêu Tuyết như vậy thích trêu chọc nàng? Có phải hay không cho rằng nàng là mềm quả hồng, đặc biệt hảo niết? Ăn nhiều như vậy mệt, chẳng lẽ Mộ Tiêu Tuyết liền không thể phát triển trí nhớ? Có phải hay không có được nữ chủ quang hoàn, Mộ Tiêu Tuyết liền có thể như vậy tùy ý soàn soạn? Mộ Giao đi đến Mộ Thịnh Minh bên người, nàng đối một bên quản gia nói, "Lưu thúc, có thể làm người đuổi các nàng đi ra ngoài sao?" "Tiểu thư, này đương nhiên có thể." Quản gia móc di động ra, trực tiếp làm canh giữ ở phụ cận bảo vệ lại đây. Bảo vệ đều là đặc huấn quá, cố ý chọn lựa ra tới tinh anh, thân thủ cực hảo. Bọn họ nhanh chóng tới rồi, ở Mộ Tiêu Tuyết cùng Hà Tú Mi há hốc mồm trùng, còn không có phản ứng lại đây, các nàng đã bị cao lớn cường tráng bảo vệ mang theo đi ra ngoài. Nhìn Mộ Tiêu Tuyết liền hừ thanh cơ hội đều không có, đã bị xả đi, Mộ Giao cười khanh khách mà đối Mộ Thịnh Minh nói, "Nguyên bản ta còn tính toán nhịn một chút, bất quá đối phương nói chuyện khó nghe, thật sự quá ảnh hưởng tâm tình của ta, ta không nghĩ nhịn." Nàng lời nói mang theo cáo trạng miệng lưỡi, còn có điểm tiểu nung chiều, lại làm người một chút cũng chán ghét không đứng dậy. "Ngươi làm rất đúng, Tiểu Giao, ngươi có tùy hứng tư bản, không cần đối bất luận kẻ nào nhường nhịn. Vô luận chuyện gì, ba ba đều sẽ ở ngươi phía sau, chống đỡ ngươi." Hắn nữ nhi có tùy ý làm bậy tư bản. Nghe vậy, Mộ Giao một đôi ố trong mắt che kín ý cười. Nói như vậy trước kia ba ba cũng nói qua, nàng có thể tùy tâm sở dục làm bất luận cái gì sự, ba ba sẽ ở nàng phía sau trở thành nàng cây trụ. Bên ngoài, Mộ Tiêu Tuyết cùng Hà Tú Mi bị bảo vệ đuổi ly thương trường, thần sắc chật vật đến cực điểm. "Buông tay, các ngươi buông tay, các ngươi biết ta là ai sao?" Mộ Tiêu Tuyết khí điên rồi, nàng là Mộ gia thiên kim, thế nhưng bị người đuổi ra thương trường. Bảo vệ mặt vô biểu tình mà đem tay buông ra, liếc mắt một cái cũng không nhiều lắm xem Mộ Tiêu Tuyết hai người bọn nàng. "Mộ Giao, nàng làm sao dám? Nàng thế nhưng làm người đuổi chúng ta." Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến thanh âm phát run, lại cố kỵ chính mình sẽ bị người qua đường nhận ra, nàng chạy nhanh mang lên kính râm, đè nặng thanh âm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Mẹ, chúng ta trở về nói cho ba ba, Mộ Giao nàng quá phận, quá kiêu ngạo, chúng ta không thể cứ như vậy bị khi dễ." Hà Tú Mi thần sắc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ nàng gả vào Mộ gia, nhảy trở thành hào môn nữ chủ nhân sau, mặc kệ là thân thích, vẫn là nhà mẹ đẻ người, thậm chí là một ít mặt khác hào môn thái thái, cái nào nhìn thấy nàng không phải khách khách khí khí, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hiện tại, nàng thế nhưng bị đuổi ra thương trường. Khuất nhục như vậy nàng như thế nào sẽ chịu được? Hảo, chúng ta trở về, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi ba ba nói. Bọn họ không thể lại mặc kệ Mộ Giao làm ác. Ngày hôm sau, Mộ Giao đi Giang gia ăn cơm chiều. Giang lão gia tử quan tâm Mộ Giao ở Mộ gia nhà cũ sinh hoạt tình huống, cho nên cố ý làm nàng qua đi dò hỏi tình huống của nàng. Giang gia gia yên tâm, ba ba đối ta thực hảo, hắn rất thương yêu ta. Mộ Giao còn cố ý mang theo nàng làm tiểu điểm tâm, phía trước nàng nghe Giang Duyên thuận miệng đề qua Giang gia gia nhớ thương nàng làm điểm tâm, cho nên hôm nay ra cửa trước nàng làm một ít. Giang gia bên trong đầu bếp đều là từ khách sạn lớn đảm nhiệm quá đầu bếp, Giang lão gia tử tự nhiên không thiếu điểm tâm ăn, bất quá đầu bếp lại ăn ngon, tự nhiên cũng so bất quá hắn yêu thương vãn bối làm. Ở Giang lão gia tử xem ra, Mộ Giao liền tương đương với hắn cháu gái, về sau vẫn là hắn cháu dâu. Hắn cầm lấy một khối tuyết trắng, mặt trên rải một ít hoa quế toái nước dừa bánh, một ngụm bỏ vào trong miệng, ăn xong đi sau, cười ha hả mà nói, đối với ngươi hảo là được, dù sao ngươi biết, Giang gia vĩnh viễn đều là tiểu giao ngươi kiên cố hậu thuẫn. Từ Mộ Giao trong giọng nói, Giang lão gia tử nghe ra Mộ Giao nhắc tới nàng phụ thân khi, là thiệt tình thật thiết vui sướng, hiển nhiên, nàng phụ thân đối nàng là thật sự hảo. Giang lão gia tử lúc này mới yên lòng, đêm nay ngươi lưu lại nơi này bồi Giang gia ra ăn cơm chiều, đến nỗi Giang Duyên kia tiểu tử thúi, không cần nói cho hắn, làm hắn hối hận không có trở về bồi ta ăn cơm. Mộ Giao bị Giang lão gia tử chọc cười, nàng cảm thấy hắn lão. Nhân gia hiện tại thực thích cùng Giang Duyên đấu khí, cũng càng ngày càng giống một cái lao chơi đồng. Bóng đêm bắt đầu ám xuống dưới. Giang Duyên xuyên thành cầu sau, hắn dần dần mở mắt ra, phát hiện chính mình ghé vào lầu một sofa bên. Hắn đứng dậy, thuần thục mà bò thang lầu, chuẩn bị lên lầu đi tìm Mộ Giao. Trong khoảng thời gian này công ty tiến hành một cái đại hình tân hạng mục, trừ bỏ mỗi ngày biến thành cầu này một giờ, hắn đã vài thiên không có thấy Mộ Giao. Nghĩ như vậy, hắn nhanh hơn bước tốc, cầu thân loạn trọng, lên lầu 2. Mộ Giao phòng không có đóng cửa, một vị người hầu đang ở bên trong thu thập quét tức phòng. Giang Duyên bước ngắn ngủn chân chó, nhanh chóng chạy đi vào. Phòng nội, hắn không có thấy Mộ Giao. Hắn lại hướng ban công ngoại chạy tới, vẫn như cũ không thấy nữ hài thân ảnh. Vung, vung, vung. Thu thập phòng người hầu thấy khắp nơi loạn hoảng cậu tử, nàng đi qua đi, gừng sống, tiểu thư ra ngoài, nàng dặn dò làm ta nhìn ngươi ăn cơm, lại đây. Người hầu biết tiểu thư rất thương yêu này chỉ cậu cũng thực thông minh. Nó biết chính mình được sủng ái, không có người dám nghề hà nó, cho nên nó ở Mộ gia trong nhà là đi ngang. Này chỉ cậu không phải tiến phòng bếp phiên đồ vật ăn, chính là đi trong viện lan lộn, đem những cái đó quý báu hoa cắn xuống dưới, lại hoặc là thường thường đem trong phòng khách bình hoa đánh ngã trên mặt đất, lộng rách nát. Mộ Giao ra ngoài. Nghe được tin tức như vậy, Giang Duyên đen nhánh mắt chó có điểm cô đơn. Hắn thong thả mà đi đến mép giường, liếc mắt một cái cũng không có xem người hầu, an tĩnh mà nằm bò, chuẩn bị chờ đợi biến trở về thành nhân. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn là ở văn phòng nội tỉnh lại. Trong lòng tưởng Mộ Giao nghĩ đến không được, nơi nào còn có thể tiếp tục xem văn kiện. Hắn trực tiếp móc di động ra gọi nữ hài điện thoại. Thức mau, bên hai liền truyền đến Mộ Giao mềm nhẹ thanh âm, vừa rồi ta không có nhìn thấy ngươi. Giang Duyên tựa lưng vào ghế ngồi, trầm thấp thanh âm khó được mang lên vài phần ủy khuất, như là yêu cầu vớt ve gừng sống. Mộ Giao thấy bên cạnh Giang lão gia tử cho nàng nháy mắt ra dấu. Nàng dở khóc dở cười, chỉ có thể hàm hồ nói, ta đêm nay đi ra ngoài ăn cơm. Đi nơi nào? Muốn ta đi tiếp ngươi sao? Giang Duyên một tay nuối lỏng cổ áo, thanh tuấn mặt ở ánh đèn hạ càng thêm tuấn lãnh xuất chúng. Mộ Giao nhịn cười ý, không cần, tài xế còn ở. Nhưng ta muốn gặp ngươi. Từ Mộ Giao dọn đi Mộ gia nhà cũ sau, hắn cùng nàng gặp mặt liền không có trước kia ở cũ tiểu khu thời điểm phương tiện, khi đó hắn chẳng sợ ở vội, trở về thời điểm, còn có thể cùng nàng thấy thượng một mặt. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm chui vào nàng lỗ thai, Mộ Giao trên mặt nóng lên, cũng không biết Giang gia gia vừa rồi có hay không nghe được. Nàng ấp úng mà lên tiếng, ta ăn cơm trước, ngươi cũng đi chạy nhanh ăn cơm đi. Bị treo điện thoại, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhiễm vài phần cô đơn. Không cần tưởng, Giang lão gia tử cũng biết điện thoại kia đầu tôn tử khẳng định là vẻ mặt nghẹn quất, hắn cười ra tiếng, kia tiểu tử thúi cũng chỉ có ở tiểu giao ngươi nơi này mới hiểu đến uy khuất, an mệt viết như thế nào. Giang Duyên từ nhỏ đến lớn một thân xương cốt bị cục đá còn muốn ngạnh, liền tính là bị đánh gãy gậy gộc đều không muốn hừ thanh, ai cũng không làm gì được hắn. Hiện tại, cuối cùng là có người có thể trị được hắn. Giang lão gia tử cười ha hả, một chút cũng không có hố tôn tử đau lòng, tiểu giao, chạy nhanh ăn, đừng động cái kia tiểu tử thúi. Giang Duyên là ở văn phòng nội lại đãi một đoạn thời gian mới rời đi. Đạp bóng đêm, hắn về tới Giang gia. Vừa mới đi vào phòng khách, Giang Duyên ánh mắt lập tức liền dừng ở ngồi ngay ngắn ở trên sofa, vẻ mặt điềm tĩnh Mộ Giao trên người. Như là có điều cảm ứng, nữ hài ngước mắt nhìn lại đây, giây tiếp theo, đen nhánh đôi mắt cong thành trăng non nhi, xinh xắn, ngươi đã trở lại. Chương 98. Trong nháy mắt, Giang Duyên đầu quả tim như là bị tiểu con kiến cắn một ngụm, có điểm ngứa. Khó trách nữ hài ở trong điện thoại ấp úng, nguyên lai nàng tới nhà hắn. Giang Duyên bước chân bước đi qua đi, trực tiếp ở bên người nàng ngồi xuống, hắn hỏi nàng, khi nào lại đây? Mộ Giao đối hắn chớp chớp mắt, cười nói, chiều nay lại đây, Giang gia gia làm ta nói không nói cho ngươi. Giang Duyên nhướng mày, gia gia liền tính, ngươi liền không nghĩ thấy ta. Nữ hài một đôi ô mắt ở đường lượng ánh đèn hạ như là hàm chứa một hông thủy, liễm diễm xinh đẹp làm nhân tâm tiêm rung động, tưởng. Gia gia đã đi nghỉ ngơi, ta chính là muốn gặp ngươi, sau đó vẫn luôn chờ ngươi trở về. Mộ Giao một chút cũng không che lấp chính mình cũng tưởng hắn. Giang Duyên đen nhánh đáy mắt nơi nào còn có nửa điểm thanh lãnh, hắn vươn tay, ngón tay nhéo nhéo nữ hài chóp mũi, chỉ cảm thấy đáy lòng nóng bỏng. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đưa ngươi đi trường học, được không? Hiện tại đã 9 giờ nhiều, thật vất vả thấy một mặt, hắn rốt cuộc luyến tiếc hiện tại liền đưa nàng đi. Mộ Giao chớp chớp mắt, ta tưởng, ba ba hẳn là sẽ không hy vọng ta đêm không về ngủ. Nam nhân trong mắt quang ám ám. Bất quá, ta cũng muốn gặp ngươi lâu một chút. Giang thị tập đoàn gần nhất có rất nhiều đại hạng mục, nàng là biết đến, Giang Duyên rất bận. Tưởng Trí Tuệ là Giang Duyên trợ lý Tưởng Hạo đường đệ, nàng từ Tưởng Trí Tuệ trong miệng biết, Giang Duyên vài thiên đều là ở văn phòng nghỉ ngơi Giang ngủ. Mộ Giao ở Giang Duyên đen bóng dưới ánh mắt, nàng căng ra đầu cấp Mộ Thịnh Minh gọi điện thoại. Dự kiến chung, Mộ Thịnh Minh cũng không có phản đối, hắn chỉ dặn dò nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Treo lên điện thoại sau, Mộ Giao mặt có điểm hồng, mặc danh có loại tan học không trở về nhà, trộm chạy tới chơi. Sau đó bị gia trưởng phát hiện cảm thấy thẹn cảm. Giang Duyên câu môi, ta làm người cho ngươi chuẩn bị phòng. Trong khách phòng, Mộ Giao bắt được người hầu đưa tới quần áo, là một cái mới tinh màu đỏ váy ngủ, cũng không biết là ai đi mua, nhan sắc rất sáng lệ, cũng không phải Mộ Giao thích loại hình. Bất quá Mộ Giao không có quá nhiều yêu cầu, ăn mặc ngủ váy mà thôi, chỉ cần thoải mái là được. Trước gương, Mộ Giao mặc vào màu đỏ váy ngủ, nàng lúc này mới phát hiện váy là tơ tằm, mặc ở trên người băng băng lương lương. Hơn nữa thực ra hắn ra, ăn mặc thực thoải mái. Nàng đánh giá liếc mắt một cái trong gương mặt chính mình, mới vừa tắm rửa xong, nàng một thân tuyết trắng da thịt đã phiếm phấn hồng, còn dính hơi ẩm, thủy linh linh, hơn nữa ăn mặc một thân màu đỏ, sấn đến càng thêm da thịt thắng tuyết, thế nhưng cực kỳ đẹp. Lần đầu tiên xuyên như vậy tiên lệ nhan sắc, nàng chính mình cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Từ toilet ra tới, Mộ Giao lấy quá khăn lông khô đang muốn mặt một chút dính ướt tóc khi, môn bị người gõ vang lên. Mộ Giao mở cửa, chỉ thấy cửa chỗ nam nhân một thân màu xanh biển tơ tằm áo ngủ, tóc ẩm ướt, phía trước tóc mái hỗn độn còn dính bọt nước. Người tắm rửa xong. Ta cũng vừa mới tẩy xong. Mộ Giao cười nói. Nam nhân đỉnh một đầu tóc ướt, bọt nước hoán lại tóc mái, từ thanh tuấn trên mặt chảy xuống, hoàn toàn đi vào cổ áo. Hắn không hề có để ý, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt ăn mặc màu đỏ váy ngủ nữ hài, đáy mắt quang thâm thâm, ân. Vừa rồi Giang Duyên đề nghị cùng nàng cùng nhau xem điện ảnh. Mộ Giao nghĩ đến nam nhân bình thường như vậy vội, cũng chỉ có như vậy một chút thời gian thả lỏng mà thôi, nàng ứng hạ. Ngươi chờ một chút, ta đem khăn lông phóng hảo. Mộ Giao một bên hướng bên trong đi, một bên dùng trong tay khăn lông tùy ý mà lau vài cái tóc. Màu đỏ váy ngủ vừa mới cập đầu gối, hành tẩu gian, lộ ra nữ hài một đôi thẳng tắp chân dài, diễm lệ màu đỏ phụ trợ hạ, cẳng chân bạch đến hoảng người mắt. Mộ Giao phóng hảo khăn lông đi ra, chúng ta nhìn cái gì điện ảnh? Nhớ tới thượng một lần ở phim ảnh đại sảnh xem chính là phim văn nghệ, nàng chỉ nhìn mở đầu, mặt sau căn bản là không có cơ hội xem đi xuống, cuối cùng nàng vẫn là bị Giang Duyên ôm ra tới. Nghĩ vậy, trên mặt nàng nhịn không được nóng lên. Nữ hài đi đến trước mặt, nàng mới vừa tắm rồi, trừ bỏ trên người nàng thơm ngọt quả hương, hắn còn nghe thấy được nhợt nhạt sữa tắm mùi hương. Giang Duyên thon dài bàn tay ra, bàn tay to dễ dàng mà đem nữ hài tay cầm ở lòng bàn tay nội, giây tiếp theo, hắn đem người xả tiến chính mình trong lòng ngực. Không nhìn. Môn bị đóng lại. Giang Duyên thoải mái mà đem người để ở trên cửa, màu đen hỗn độn tóc ướt hạ, nam nhân một đôi mắt sáng sâu thẳm không thấy đế. Còn nhìn cái gì điện ảnh? Hiện tại hắn căn bản không nghĩ lãng phí thời gian làm vô vị sự, hắn chỉ nghĩ thân nàng. Phần lưng bị bắt rửa vào ván cửa, có điểm lạnh. Mộ Giao đầu tiên là bị kinh ngạc một chút, ngay sau đó thực mau lấy lại tinh thần trở về. Chớp chớp mắt, trong trẻo ố trong mắt hiện lên ý cười. Tiếp theo nháy mắt, Mộ Giao đôi tay chủ động ôm lên Giang Duyên trên cổ, không xem điện ảnh, vậy ngươi hiện tại là muốn thân ta sao? Nữ hài hỏi đến trắng ra, lúc này nàng cười đến như là tiểu yêu tinh, câu đến hắn đầu quả tim đều phát run. Ân. Giang Duyên thấp thấp mà lên tiếng, Mộ Dao liền nhón mũi chân, môi đỏ chủ động thân dừng ở hắn cằm chỗ, vừa lúc, ta cũng tưởng thân ngươi đâu. Một lòng bị liêu đến mềm thành thủy, thân thể lại càng thêm căng thẳng. Giang Duyên. Cằm một thấp, môi mỏng đụng vào thượng kia mềm mại cánh môi, khẽ cắn, Giang Duyên chống ở ván cửa thượng ngu bàn tay thượng, gân xanh đột hiện. Chóp mũi trước tất cả đều là nữ hải thơm ngát hơi thở, hắn không ngừng múc, lấy, chỉ cảm thấy chính mình nếm đến mỗi một chỗ đều là ngọt. Giang Duyên nhớ tới phía trước khi còn nhỏ, lão gia tử vì hướng hắn, cố ý làm người làm sữa bò bánh hoa quế, hắn từ nhỏ liền không thích ăn ngọt, nhưng lần đầu tiên ăn thời điểm, lại nhớ kỹ nó hương vị. Mềm mại, thơm ngọt, chỉ cần cắn một ngụm, đầu lưỡi thượng tất cả đều là hoa quế cùng mùi sữa. Mà hiện tại, hắn nếm so trong trí nhớ điểm tâm còn muốn thơm ngọt. Giang Duyên thân đến có điểm hung, có điểm trọng, nữ hài như vậy ngoan ngoãn mềm mại, phối hợp hắn, hắn chỉ cảm thấy muốn chết chìm ở như vậy sảng cảm. Cũng không biết trên người nàng váy ngủ là cái gì nguyên liệu, lại nhẹ, lại bóng loáng, băng băng lương lương, xúc cảm cực hảo. Màu đỏ làn váy kề sát màu xanh biển ống quần, làm người có loại nói không nên lời kiểu diễm. Bóng đêm dần dần dày, chung quanh an tĩnh một mảnh. Mộ Dao ngủ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ vượng hồng nhạt, một đôi mắt cũng ngập nước, tiểu bộ dáng ở màu đỏ váy ngủ phụ trợ hạ, diễm lệ đến kinh người. Tiểu lớn lên lông mi mang theo thẹn thùng, hơi hơi run rẩy, Mộ Dao ôn thôn thôn mà mở miệng, đã khuya, ngươi trở về ngủ đi. Nàng thanh âm như là dính đường, dính dính kéo dài, tô đến người khung đầu đều phải mềm. Bên cạnh, nam nhân thân thể cao lớn, thanh tuấn trên mặt mang theo thỏa mãn chi sắc, nghe được nữ hài nói, hắn thấp giọng nở nụ cười, đê đê trầm trầm tiếng cười ở an tĩnh phòng nội đặc biệt rõ ràng, thẳng làm Mộ Dao mặt lại nhiệt lên. Hắn chơi xấu nói, không cần. Giang Duyên nghiêng đi thân, cánh tay trực tiếp đem nữ hài ôm sắt trong lòng ngực, đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hắn chịu mến mà hôn hôn nữ hải trợn tròn hai tròng mắt, cười nói, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Liền tính ngươi đuổi ta về phòng, chỉ cần nghĩ đến ngươi ở chỗ này, ta cũng ngủ không được. Hắn lại thân một chút nữ hải chóp mũi, không phải sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Mộ Dao tận lực bỏ qua trước ngực vẫn như cũ tàn lưu khác thường xa lạ cảm, nàng mím môi, nói, không được, nếu như bị Giang Gia Gia phát hiện ngươi là cùng ta cùng nhau ngủ nói như vậy mất mặt sự, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Giang Duyên trực tiếp kéo qua một bên chăn đơn, cái ở bọn họ trên người, anh đĩnh mặt mày gian tất cả đều là ý cười, ta sẽ ở hừng đông trước rời đi, sẽ không phát hiện. Mộ Dao rốt cuộc thuận hắn ý tứ. Nàng có điểm thẹn thùng, nhưng càng có rất nhiều vui vẻ, nàng sẽ không kháng cự cùng Giang Duyên này đó giữa tình lữ hô động. Biết Giang Duyên sẽ không thật sự sang bậy, nàng ngoan ngoãn mà tùy ý hắn ôm, mà chăn hạ một đôi. Chân nhỏ có điểm không an phận, nó cố ý mà hướng nam nhân chân to bên kia tới sát. Nghịch ngậm mà cọ cọ nam nhân mu bàn chân, cảm nhận được Giang Duyên cả người run lên, xử xong hương, Mộ Dao cười nói, ta muốn ngủ. Nói, nàng lập tức hợp nhắm mắt lại. Giang Duyên than một ngụm, mặt mày đem tất cả đều là cưng chiều cùng dung túng chi sắc, hắn thấp giọng ở nữ hài bên thai nói, ngủ ngon. Mộ Gia nhà cũ. Mộ Thịnh Minh không hỏi Mộ Dao vì cái gì ban đêm vì cái gì không trở về nhà, hắn tôn trọng nữ nhi sinh hoạt cá nhân, hắn biết nữ nhi là một cái hiểu đúng mực hài tử. Cũng biết Giang Duyên cũng không sẽ sang bậy. Cho nên, hắn tuy rằng không vui, nhưng cũng không cần lo lắng. Quản gia gõ cửa tiến vào, tiên sinh, bóng đêm đã khuya, ta đẩy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ta còn không đây, Mộ Vạn Hải bên kia thế nào? Hắn đã bắt đầu thêm vào hàng ngục, lại đầu một tuyệt bút tài chính đi vào, không có sai nói, hiện tại Mộ Vạn Hải công ty tài chính đã quay vòng bất quá tới. Quản gia hội báo, Mộ Thịnh Minh trên mặt thần sắc bất biến, ân, tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Vạn Hải động tác. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. Mộ Thịnh Minh đối quản gia nói. Quản gia thấy Mộ Thịnh Minh còn không có muốn đi nghỉ ngơi ý tứ, hắn không có nói thêm nữa cái gì, tốt, tiên sinh. Rời đi thời điểm, quản gia nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, thư phòng nội lại lâm vào an tĩnh, to rộng thư phòng băng băng lánh lánh, có loại nói không nên lời tiêu tịch. Mộ Thịnh Minh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, hắn xốc lên cái nắp, chỉ thấy bên trong phong chính là một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp, Diệp Vân gương mặt tươi cười như yên, một đầu đen nhánh thuận thẳng tóc dài, thanh thuần xinh đẹp đến như là không dính phàm trần thiên sứ. Mộ Thịnh Minh nhớ tới chụp ảnh một màn. Nguyên bản hắn nói cho Diệp Vân, hắn lâm thời có việc đuổi không trở lại bồi nàng ăn sinh nhật, nhưng sau lại hắn đột nhiên xuất hiện ở phòng thí nghiệm nội, thấy hắn kia một khắc, thuận theo mà ngồi ở thực nghiệm bàn sau Diệp Vân lại là kinh hỉ, lại là vui mừng, trong mắt hàm đầy say lòng người tinh thoái, trong nháy mắt kia, hắn móc di động ra, đối với nàng chụp chiếu. Hắn còn nhớ rõ khi đó Diệp Vân phi phác mà đâm tiến trong lòng ngực hắn, kia lập tức, nàng giống đâm vào hắn tâm khảm thượng, cho tới bây giờ hắn bên thai phảng phất còn quanh quần nàng nửa là kinh hỉ, nửa là làm nũng nói, ngươi như thế nào mới đến a? Đúng vậy, hắn như thế nào mới đến a? Bất quá không có quan hệ, hắn tới, liền sẽ không lại đi, sẽ vẫn luôn thủ. Đầu ngón tay phất quá ảnh chụp bên trong Diệp Vân miệng cười, Mộ Thịnh Minh tối tăm trong ánh mắt có dao động, thuần hậu thanh âm ở thư phòng nội vang lên, hắn thấp giọng nói, ngủ ngon. Chương 99. Ngày hôm sau, sắc trời vừa mới phóng lượng. Mộ Dao là bị nhiệt tỉnh, buồn ngủ trong mông lung, nàng tránh tránh, nguồn nhiệt lại ngược lại dựa đến càng gần. Phía sau lưng như là da không ít hãn, nhào nhào dính dính, một hồi lâu, Mộ Dao chậm rãi mở to mắt. Trong mắt còn che nồng đậm buồn ngủ, nàng chớp chớp mắt. Nam nhân một trường khuôn mặt tuấn tú rõ ràng mà ở nàng trước mắt phóng đại, Mộ Dao nhớ tới ngày hôm qua ban đêm Giang Duyên là ngủ ở nàng nơi này. Phòng nội thực an tĩnh, chỉ có điều hòa phát ra rất nhỏ thanh âm. Bởi vì cái một tầng hơi mỏng chăn, hơn nữa nam nhân nhiệt độ cơ thể rất cao, nàng bị gắt gao ôm, phía sau lưng đã tẩm ra hãn. Mộ Dao động đậy thân thể, muốn cách hắn xa một chút, hảo mát mẻ một ít. Nàng như là ốc sên, nhẹ nhàng mà, chậm rãi, dịch khai một chút khoảng cách, nhưng mà giây tiếp theo lập tức bị nam nhân bàn tay to ôm lấy, hướng trong lòng ngực hắn buộc chặt. Liên như vậy một chút thật vất vả dịch khai tiểu khoảng cách, lập tức lại biến mất. Mộ Dao cho rằng Giang Duyên đã tỉnh lại, nhưng mà, nam nhân đôi mắt vẫn như cũ nhắm chặt, hắn động tác như là theo bản năng hành vi. Mộ Dao dở khóc dở cười. Trách không được tối hôm qua ngủ thời điểm, nàng trong tiềm thức cảm thấy chính mình đặt mình trong một cái lò lửa lớn, thật vất vả trốn thoát, giây tiếp theo lại bị vứt tiến bếp lò, nàng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Xem ra là Giang Duyên vẫn luôn ôm nàng không bỏ. Ngoài cửa sổ sắc trời còn có điểm xám xịt, không có hoàn toàn sáng lên tới. Mộ Dao không có đem Giang Duyên đánh thức, muốn cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Nàng an tĩnh mà nằm ở trong lòng ngực hắn, đánh ra trước mặt gương mặt tuấn tú này. Nam nhân đôi mắt nhắm chặt, ngạnh lánh mặt mày thiếu vài phần lãnh lệ cùng tùy ý, bằng thêm vài phần thiếu niên ngây ngô. Giang Duyên tiếp nhận Giang thị tập đoàn sau, cả người trở nên cực kỳ trầm, nội liễm, hiện tại nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh, rõ ràng hắn cùng nàng cùng năm cấp. Mộ Dao cảm thấy chính mình so Giang Duyên hạnh phúc nhiều, mặc kệ xuyên thư trước, vẫn là xuyên thư sau, nàng đều có yêu thương nàng phụ thân, ở sau lưng trở thành nàng cây trụ, làm nàng vô ưu vô lự, làm chính mình muốn làm. Nhưng Giang Duyên không giống nhau. Giang Duyên cha mẹ sớm đã qua đời, từ nhỏ, hắn liền chú định, muốn cùng người khác không giống nhau. Ở đại gia vẫn như cũ hưởng thụ vườn trường thanh xuân vui sướng thời gian khi, Giang Duyên đã yêu cầu lưng đeo trọng trách, cả ngày cùng tập đoàn bên trong cáo già giao tiếp, thậm chí là cùng thương trưởng thượng người chém giết. Giống hắn như vậy tuổi trẻ tuổi tác, đi lộ so người khác đều phải lao lực, nếu không phải năng lực của hắn hơn người, thủ đoạn lợi hại, lại như thế nào sẽ làm Giang thị tập đoàn bên trong nhân tâm phục khẩu phục. Nghĩ như vậy, Mộ Dao có điểm tâm đau. Bàn tay khởi, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn ngũ quan, ngón tay dừng ở nam nhân cằm khi, chạm vào chính là đâm tay hồ cha. Mộ Dao còn không có tới kịp tinh tế đánh giá, giây tiếp theo, nàng đối thượng nam nhân mở đôi mắt. Ngươi tỉnh. Mộ Dao cong cong đôi mắt. Ân. Giang Duyên thanh âm rất thấp, mang theo vài phần lười biếng, sớm. Nàng như vậy lại là đụng vào hắn, lại là nhích tới nhích lui, hắn nơi nào sẽ không có cảm giác. Sớm nha. Mộ Dao môi đỏ nhếch lên, nàng cười cùng Giang Duyên nói. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, còn không có hoàn toàn sáng lên tới, thời gian vừa vặn, thừa dịp hiện tại đại gia còn không có rời giường, hắn chạy nhanh rời đi liền sẽ không bị người phát hiện hắn là ở nàng nơi này ngủ. Ngươi muốn đi lên sao? Nghe ra nữ hải lời nói thúc giục, Giang Duyên nhướng mày, đen nhánh trong ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, đáp ở nàng bên hông bàn tay to buộc chặt, hắn thấp thấp mà nở nụ cười, thanh âm có điểm ách, cứ như vậy cấp muốn đuổi ta đi. Hiện tại đại gia không có lên, ngươi trở về sẽ không bị phát hiện, ngươi tối hôm qua không phải nói như vậy sao? Mộ Dao giải thích. Giang Duyên nơi nào bỏ được bung ra trong lòng ngực ôn ngọc mềm hương, hắn chơi xấu nói, tưởng thúc, Lâm Tẩu bọn họ sớm liền sẽ rời giường công tác. Mặt khác người hầu cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng còn có quét tước vệ sinh, hiện tại nói không chừng liền có người ở hành lang bên ngoài quét tước. Nam nhân ra mặt là càng ngày càng dày, Mộ Dao nơi nào không biết hắn ở cố ý đậu nàng, ngươi nhanh lên rời giường, Giang gia ra đợi lát nữa cũng muốn tỉnh. Nói, Mộ Dao ở trong lòng ngực hắn tranh tránh, tiếp theo nháy mắt, đổi lấy chính là nam nhân toàn thân căng thẳng, đè nặng thanh âm ở nàng bên thai thấp suy, đừng núp nhích. Nữ hài ăn mặc một thân màu đỏ tơ tằm áo ngủ, nguyên liệu vốn là khinh bạc, bóng loáng. Nàng lúc này còn giống một con cá dường như ở trong lòng ngực hắn cọ tới đi vòng quanh, hắn một cái bình thường nam nhân, như thế nào sẽ không có cảm giác. Bàn tay to gắt gao mà bóp nàng eo, Giang Duyên một cái xoay người, dễ dàng mà ở Mộ Dao phía trên. Trước mắt quang bị nam nhân cao lớn thân ảnh che đậy, Mộ Dao theo bản năng, đầu quả tim căng thẳng. Giang Duyên đem trên người hơi mỏng chăn đơn cái ở các nàng trên người, quang hoàn toàn bị che đậy bên ngoài, chăn tràn đầy nữ hài trên người ngọt ngào quả mùi hương. Tối tăm chung, Mộ Dao môi bị khẽ cắn một chút, nàng theo bản năng hừ hừ, bên tai, nàng nghe được Giang Duyên ám ách thanh âm nói, ra ra 7 giờ mới có thể rời giường, hiện tại là 6 giờ thập phần, chúng ta còn có 50 phút. Có 50 phút làm cái gì? Mộ Dao hô hấp bị cướp lấy, cổ họng phát khô, đầu đã mơ màng, căn bản không có tự hỏi cơ hội. Xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm, Giang lão gia tử vừa lúc từ phòng ra tới. Giang Duyên đem thời gian tính đến vừa vặn tốt, một phân không kém, này nam nhân quả thực khủng bố đến quá mức. Mộ Dao thay Giang Duyên làm người chuẩn bị váy. Hắn cố ý làm người không được chuẩn bị màu đỏ, mặc vào màu đỏ váy Mộ Dao giống như là vẫn luôn câu nhân tiểu yêu tinh, có thể mê đến người mất hồn, hắn đương nhiên không muốn nàng bị những người khác nhìn lại. Nhưng mà, ăn mặc một thân thiển sương mù màu lam váy liền áo nữ hải cũng đẹp đến quá mức. Váy là phương lãnh phục cổ thiết kế, lộ ra tinh tế duyên dáng cổ, còn có tinh xảo xương quai xanh, nếu không phải hắn vừa rồi cực kỳ khắc chế, sớm đã ở nàng trên cổ để lại ân ký. Giang Gia Gia, sớm. Mộ Dao đi theo Giang Duyên đi đến bàn ăn bên kia. Gia Gia, sớm. Giang Duyên giúp nữ hài rời đi ghế dựa, sau đó động tác tự nhiên mà ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Giang lão gia tử thấy đột nhiên xuất hiện Mộ Dao, có điểm kinh hỉ, tiểu Dao tối hôm qua ở chỗ này nghỉ ngơi. Tối hôm qua nàng chờ ta trở lại, quá muộn, ta khiến cho người cho nàng chuẩn bị phòng ở chỗ này ngủ, đợi lát nữa ăn qua bữa sáng, ta có thể đưa nàng đi trường học. Giang Duyên hướng Giang lão gia tử giải thích. Giang lão gia tử vui thấy Giang Duyên cùng Mộ Dao hai người cảm tình hảo, hắn cười ha hả nói, tiểu Dao tối hôm qua ngủ ngon sao? Nghe vậy, Mộ Dao trên mặt nóng lên, khá tốt. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa vài giờ khóa. Giang lão gia tử hỏi. Đệ nhất tiết khóa ở 8 giờ 30 phân. Còn có một tiếng rưỡi, không cần phải gấp gáp, ngươi từ từ ăn quá bữa sáng sau, khiến cho Giang Duyên đưa ngươi đi trường học. Giang lão gia tử tinh thần hơi thở thực hảo, bữa sáng có tôn tử, còn có tương lai cháu dâu bồi, hắn cao hứng đến ăn không ít bữa sáng. Ăn qua bữa sáng sau, Mộ Dao ngồi Giang Duyên xe đi trường học. Lúc này thái dương đã cao cao dâng lên, sáng sớm ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ, ấm áp lại không chói mắt. Giang Duyên đem vừa rồi ra cửa trước lấy một lọ sữa chua cắm thượng ống hút, sau đó đưa cho nữ hải. Đêm nay ta tới đón ngươi tan học. Mộ Dao phủng sữa chua, hút hai cái miệng nhỏ, nàng phát hiện sữa chua là dâu tây vị, không cần, ba ba sẽ làm trong nhà tài xế tới đón ta, ngươi không cần cố ý đi một chuyến. Hắn làm công vị trí khoảng cách trường học còn rất xa, hắn hiện tại tương đối vội, không cần phải lãng phí thời gian tới đón nàng. Nàng cắn cắn ống hút, nghĩ tới cái gì, cười nói, dù sao đêm nay ngươi biến thành gừng sống thời điểm, giống nhau có thể thấy ta. Giang Duyên thở dài. Xe ngừng ở đèn đỏ trước thời điểm, hắn rôi tay qua đi nhéo nhéo nữ hải chóp mũi, vậy ngươi đêm nay phải hảo hảo ôm ta một cái. Xe ngừng ở cửa trường, lập tức liền khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Thấy Mộ Dao từ xe thượng đi xuống tới, mọi người trong mắt kinh ngạc biến mất, thay thế được chi chính là kinh diễm. Hiện tại ai đều biết, Mộ Dao là S đại giáo hoa. Tiểu Dao. Từ Diễm vừa lúc cũng từ trên xe xuống dưới, liếc mắt một cái liền thấy Mộ Dao. Nàng cao hứng mà vòng qua xe đi qua đi. Sớm nha, là Giang Duyên đưa ngươi tới trường học. Nàng vừa rồi ngắm xe liếc mắt một cái, nhớ rõ việc này Giang Duyên xe, rốt cuộc như vậy xe đừng nói ở thành phố B, liền tính là toàn cầu cũng không có nhiều ít chiếc. Sớm, là hắn đưa ta tới. Mộ Dao theo tiếng. Từ Diễm hai mắt sáng ngời, nàng để sát vào Mộ Dao, thần thần bí bí hỏi, Tiểu Dao, ngươi có phải hay không cùng Giang Duyên ở chung? Đại học tình lữ ở chung thực bình thường, rất nhiều tình lữ ở tại ký túc xá không có phương tiện. Thích hai người đến bên ngoài thuê nhà trụ, chỉ cần nàng nhận thức bằng hữu, liền có hai cái là cùng bạn trai cùng nhau trụ. Không phải, ta là ở trong nhà trụ. Mộ Dao phủ nhận. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều ở cùng một chỗ, không đúng, là các ngươi ngủ chung. Từ Diễm vẻ mặt bắt quái, Giang Duyên kỹ thuật có phải hay không thực hảo. Nàng xem qua không ít chuyện người lớn, Giang Duyên dáng người vai rộng eo hẹp, cái mũi thẳng thắn, hoàn toàn phù hợp văn bên trong kia phương diện lợi hại nam chủ hình tượng. Ngươi đừng nói bậy. Mộ Dao đỏ mặt, nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái. Từ Diễm thấy Mộ Dao như vậy phản ứng, nàng kinh ngạc ra tiếng, là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng Giang Duyên ở bên nhau lâu như vậy, ngươi trưởng thành như vậy, Giang Duyên thế nhưng đều có thể đem không được. Không phải nàng tư tưởng mở ra gì đó, rốt cuộc Mộ Dao như vậy một bộ dáng, hơn nữa nàng dáng người càng là tinh tế có độ, hơn nữa nên trường thịt bộ vị một chút cũng không hàm hồ, đừng nói nam nhân, ngay cả nàng thường xuyên nhìn Mộ Dao. Đều cảm thấy chính mình sắp bị ảnh hưởng đến chuyển biến xu hướng giới tính, Giang Duyên thế nhưng có thể khống chế được trụ không chạm vào Mộ Giao. Nghe được Từ Diễm nói, Mộ Giao nhớ tới sáng nay thời điểm, Giang Duyên mất khống chế, nàng giấu ở tóc dài hạ nhĩ tiêm tiêm đỏ, hắn là quý trọng ta. Nàng biết Giang Duyên là cái dạng gì người, hắn nếu là thật sự tưởng, nàng cũng không sẽ kháng cự hai người chi gian thân mật, nhưng hắn cũng không có. Nàng còn nhớ rõ nam nhân sáng nay khắc chế đến mức tận cùng, trên trán thấm hãn, mà đen nhánh không thấy đế trong mắt lại cất giấu ôn nhu. Tấm tắc, Giang Duyên tự khống chế lực quả thực quá cường. Bất quá, cũng chứng minh hắn là thật sự ái ngươi, cũng không phải nói mà thôi. Từ Diễm tán thưởng, tự khống chế lực cường nam nhân thiếu, lại xoáy lại có năng lực, tự khống chế lực cường, còn thủ được nửa người dưới nam nhân liền càng thiếu. Mộ Giao đôi mắt lượng lượng, ta biết. Tan học sau, tài xế đúng giờ xuất hiện ở cửa ngoại chờ. Mộ Giao đang chuẩn bị đi qua đi, nàng đột nhiên bị người ngăn lại. Lý Thúc. Ngăn lại nàng người là trước đây Mộ Gia quản gia. Lý quản gia thái độ kính cẩn, nhị tiểu thư hảo, lão gia có việc tìm ngươi, thỉnh ngươi lên xe. Mộ Giao nhìn thoáng qua ngừng ở bên kia xe, chỉ thấy cửa sổ xe giáng xuống, trong xe ngồi Mộ Vạn Hải. Hai ngày này Mộ Vạn Hải vẫn luôn có gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng tất cả đều không có truyền được, trực tiếp ấn rớt, không nghĩ tới hiện tại hắn tự mình tới tìm nàng. Mộ Giao không có lên xe, ngươi nói cho hắn, nếu có việc cùng ta nói. Chúng ta liền qua bên kia trong tiệm nói, ta sẽ không lên xe cùng hắn đi. Lý quản gia không nghĩ tới Mộ Giao đối Mộ Vạn Hải là như thế này lãnh đạm thái độ. Nhị tiểu thư thỉnh chờ một lát, ta đây liền hướng đi lão gia truyền đạt. Trường học phụ cận khai không ít hưu nhàn đồ uống trạm, tan học thời gian, trong tiệm sinh ý đều thực hảo. Dựa bên cửa sổ vị trí chỗ, Mộ Giao đối thượng Mộ Vạn Hải ẩn nhận tức giận ánh mắt, nàng trực tiếp mở miệng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng biết. Hôm trước đem Mộ Tiêu Tuyết cùng Hà Tú Mi đuổi ra thương trường, hai người nhất định sẽ cáo trạng, Mộ Vạn Hải muốn thế hai người bọn nàng xuất đầu cũng là bình thường. Mộ Vạn Hải ăn mặc một thân mang theo ám văn màu đen tây trang, ngồi ở như vậy tiểu điếm bên trong có vẻ dị thường không hợp nhau. Hắn mày nhíu lại, nói, tiểu giao, ta nghe ngươi mụ mụ cùng tỷ tỷ ngươi Tiêu Tuyết nói, hôm trước đã xảy ra một ít hiểu lầm, các ngươi nháo đến không vui. Ta biết ngươi là bởi vì đối người trong nhà trong lòng có oán trách, thực xin lỗi. Này đó đều là ba ba ta bỏ qua ngươi gây ra. Ba ba đem ngươi từ ở nông thôn tiếp trở về, nhưng công tác bận quá, vẫn luôn không có thời gian bồi ngươi hảo hảo nói chuyện, dẫn tới ngươi tràn ngập bất an, sau lại còn sinh hoán khí. Cho nên, hôm nay ba ba muốn cùng ngươi ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Mộ Vạn Hải cố vấn quá tâm lý sư, Mộ Giao hành động chính là ở khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn khiến cho người trong nhà chú ý, mới có thể như vậy phản nghịch, cùng người trong nhà tranh phong tương đối. Mộ Giao có điểm kinh ngạc Mộ Vạn Hải không giống phía trước như vậy đối nàng mắt lạnh đối mắng, ngược lại là ở đánh ôn nhu bài. Thấy Mộ Giao không có hử thanh. Mộ Vạn Hải cười cười, giống bao dung phản nghịch nữ nhi phụ thân, trước kia đem ngươi đưa đi ở nông thôn, là bởi vì đại sư tính quá ngươi bắt tự cùng Mộ Gia không hợp, sẽ uy hiếp ngươi sinh mệnh, vì bảo hộ ngươi, chúng ta mới đưa ngươi rời đi, ngươi xác thật ăn không ít khổ. Ba ba nghĩ tới, quyết định đem công ty bộ phận cổ phần tặng cho ngươi, làm cho ngươi bồi thường. Lúc này Mộ Vạn Hải từ túi văn kiện lấy ra một phần hợp đồng đưa cho Mộ Giao, đây là cổ phần trao quyền thư, chỉ cần ngươi ở mặt trên thêm tên của mình, công ty cổ phần chính là của ngươi. Chương 100. Hữu nhàn trạm nội phóng vui sướng ca, nhưng mà dựa bên cửa sổ vị trí thượng không khí cũng không nhẹ nhàng. Mộ Giao du mắt, nhìn thoáng qua mặt bàn trước cổ phần chuyển nhượng thư, bên trong là xác thật đem cổ phần chuyển nhượng, bất quá bị Mộ Vạn Hải động tay chân, chỉ cần nàng ký, cuối cùng Diệp Thị tập đoàn cổ phần liền sẽ về Mộ Vạn Hải. Trong sách, nguyên chủ chính là tin tưởng Mộ Vạn Hải nói, cho rằng Mộ Vạn Hải thật sự ấy nấy, đau lòng nàng, muốn bồi thường, nguyên chủ không chút nghĩ ngợi, đã bị hống ký xuống hợp đồng, đem cổ phần chuyển cho Mộ Vạn Hải, đến nỗi với cuối cùng mất đi giá trị lợi dụng, còn bị ném đi liên hôn. Mộ Giao thanh thấu đáy mắt hiện lên lánh quang, nàng không có mở ra hợp đồng, mà là hỏi Mộ Vạn Hải, ta mụ mụ lúc trước vì cái gì gả cho ngươi. Đối diện, Mộ Vạn Hải trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Mộ Giao đột nhiên sẽ nhắc tới Diệp Vân. Hắn giữa mày theo bản năng nhíu lại, nhìn về phía Mộ Giao tinh nhuệ ánh mắt mang theo xem kỹ, vì cái gì như vậy hỏi. Bởi vì ta đối mụ mụ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ta muốn biết nàng vì cái gì gả cho ngươi, nếu ngươi là ái nàng lời nói, vì cái gì sẽ có gì mày đẹp tồn tại. Từ Mộ Giao nói, Mộ Vạn Hải nghe ra nàng đối Hà Tú Mi cùng Mộ Tiêu Tuyết để ý hòa khí phẫn, Mộ Vạn Hải lúc này mới thu hồi cảnh giác tâm cùng xem kỹ ánh mắt. Mộ Vạn Hải thở dài, ngươi đứa nhỏ này, mày đẹp vẫn luôn đều rất đau ngươi, từ ngươi sau khi trở về, nàng thường xuyên thế ngươi nói tốt, che chở ngươi. Lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là tâm lý có khúc mắc, không thể hảo hảo cùng ngươi gì gì còn có tỉ tỉ ở chung. ta muốn nghe không phải này đó. Mộ Giao trực tiếp đánh gãy Mộ Vạn Hải vô nghĩa. Mộ Vạn Hải đồng tử rụt rụt, nếu là đặt ở bình thường có người như vậy không kính trọng hắn, đánh gãy hắn nói, hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng lúc này hắn có càng chuyện quan trọng, chỉ có thể đối Mộ Giao ẩn nhẫn.